hậu cung thời hiện đại. Người mẹ của Tiêu Tuấn bà Châu Vũ Thảo Mi, đúng như hình tượng mà mọi người nhận định, là một bà mẹ thiên tài. Nét đẹp của nàng không chỉ nằm ở gương mặt thanh tú, duyên dáng như hoa, cặp vú nhô cao, vòng eo thon gọn, bờ mông căng tròn, hay đôi chân thon dài. Mà còn ẩn chứa những vẻ đẹp tinh thần vượt trội. Ánh mắt của nàng luôn tỏa sáng như hai cánh sao lấp lánh, vô tư nhưng lại chứa chan tình yêu mãnh liệt dành cho gia đình. Đối với Tiêu Tuấn, mẹ cậu là nguồn cảm hứng vô tận. Mỗi lần ngắm nhìn mẹ đang làm việc tại phòng làm việc lớn của tập đoàn Châu Vũ, cậu không khỏi ngưỡng mộ. Mẹ cậu là CEO và đại tiểu thư của tập đoàn danh giá này dòng tộc Châu Vũ, có thâm niên lâu đời, giàu có và quyền lực trong thành phố Lâm Hà. Nhưng điều khiến cậu thán phục hơn cả là lòng kiên nhẫn, tâm huyết và đam mê vô bờ bến mà mẹ cậu dành cho công việc của mình. Trong mắt Tiêu Tuấn, mẹ cậu chính là hình mẫu phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ và không ngừng phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng Tiêu Tuấn đã từng trải qua nỗi đau khó tả khi còn nhỏ. Bố cậu bỏ rơi gia đình để theo bồ nhí khi cậu mới bước chân vào thế giới này. Trải qua bao nhiêu nỗi thất vọng, cậu vẫn giữ vững niềm tin vào cuộc sống và tình yêu thương từ người mẹ đáng kính. Những tháng ngày mẹ cô đơn chăm sóc cậu, Tiêu Tuấn đã tự mình rèn luyện bản thân, không chỉ học giỏi mà còn khám phá nhiều tài năng ẩn giấu trong mình. Từ những bài học nấu ăn hay việc nhà, chăm chỉ luyện tập vẽ tranh, đàn hát cho đến việc tự mày mò đầu tư kiếm tiền, cậu đã trở nên đa tài và tự tin hơn rất nhiều. Đó cũng chính là nguồn lực biến cậu trở thành một học sinh xuất sắc của trường trung học phổ thông số 1. Không chỉ học giỏi, Tiêu Tuấn còn sở hữu ngoại hình đẹp trai và thân hình khỏe mạnh. Ánh mắt sáng sủa của cậu toát lên vẻ năng động và tự tin. Thế nhưng không ai biết trong căn biệt thự sang trọng của mẹ con Tiêu Tuấn lúc này, con vào phòng lấy cái mùi giả của mẹ ra đây đi, mẹ cần để đút vào. Tuấn không nói gì, nó vục mặt vào lồn mẹ mà bú, mà day hột le. Mi chiều con cứ để nó bú. Nàng cứ lùi dần về phía đầu giường, hai tay vươn lên đầu, bấu chặt lấy thành giường, hai chân co lên mà hưởng sướng. Môi nàng cắn chặt nhưng thỉnh thoảng cũng bật ra những tiếng rú sướng khoái. Cảm giác thiếu thiếu của cuộc làm tình lúc nãy và rồi bị con mình cứ trờn vờn trên bề mặt, mi không chịu nổi, nàng bật ra tiếng kêu của bản năng đút vào đi, đút cái gì vào cũng được, a hát hát hát, a hát hát hát, đút đi. Đút vào đâu hả mẹ Tuấn với vẻ đắc thắng mà hỏi mẹ, lồn. Đút vào lồn mẹ đi, kiếm cái gì đút vào lỗ lồn mẹ đi Tuấn, ô hát hát hát, mẹ ô hát hát hát, nhìn mẹ mình mắt mũi nhắm nghiền, rên la thảm thiết, Tuấn cầm bùi mình, lựa lựa rồi thọc thẳng vào lồn mẹ. Hai mẹ con rú lên hự, Tuấn chồm lên, quắp chặt lấy mẹ để thưởng thức lồn mẹ nó đang bóp chặt bùi nó. Đây là lần đầu tiên nó đút được bùi vào lồn mẹ. Cảm giác ấm nóng lan tỏa từ khúc thịt, từ điểm giao nhau giữa hai mẹ con lan tỏa khắp người làm cả hai ngất đi vì sung sướng. Mi chợt giật mình, nàng chợt nhận ra cái thứ đang nong chật lỗ lồn nàng không phải là chai bia hay quả dưa như những ngày trước mà là cái mùi con trai mình. Mặc cảm loạn luân lại hiện về, mi luống cuống đẩy mạnh Tuấn về phía trước, Tuấn đang đê mê nên hoàn toàn bất ngờ nó ngã về phía cuối giường, bùi nó phọt ra khỏi lỗ lồn mẹ. Hai mẹ con bất giác nhìn nhau, mi thu người lại cuối giường, cảm giác tội lỗi lan tỏa trong nàng. Rồi nàng lại thấy nóng bừng mặt lên khi thấy Tuấn cũng ngồi co ro dưới góc giường. Bùi nó cương cứng đỏ hòn, cả thân bùi vẫn ướt nhẹp dâm thủy của mẹ. Mi nhìn cứ ngồi đó nhìn cái bùi con trai không chớp mắt. Tuấn từ từ chuyển động tiến về phía mẹ nó, mặc cho sự bất động của mẹ. Nó tiến lại, từ từ hôn lên cổ, rồi lên vú mẹ, mi mặc cho con hôn hít nàng. Tuấn cầm lấy tay mẹ, dí vào bùi mình, mi cầm bùi con trai, người nàng càng nóng lên khi cầm vào cái đầu bùi vừa mềm mềm, vừa cương cứng như cái mũ sắt của con. Tuấn đẩy mẹ nằm ngửa lại ra giường, mi vẫn nắm bùi con bị động, Tuấn hai tay cầm hai chân mẹ đẩy lên phía trên đầu. Còn nàng chậm chạp kéo tay nàng ra khỏi bùi nó, mi tự động nằm co chân lên cao, hai tay nắm lấy hai cổ chân, lồn nàng cao lên khỏi mặt giường, chìa ra trước mặt con trai, Tuấn thì thào. Lồn mẹ lúc nãy bóp bùi con sướng quá, mi im lặng không trả lời, mặt nàng đỏ dậy lên vì xấu hổ, mẹ có sướng không? Tuấn hỏi dồn. Mi nhìn chằm chằm vào con trai nàng, nhìn cái bùi khủng bố cả về chu vi và chiều dài nó đang cứ là trên lồn mình, bất giác nàng bật ra tiếng mẹ sướng. Tuấn cười, nó cầm bùi chọc chọc vào cửa lồn mẹ, cái bùi nó như thanh củi chạy đi chạy lại trên miệng lồn. Mỗi một lần như vậy, khi bùi nó chọc vào hột le, mi lại bất chợt phát ra những tiếng rên a hát hát hát, a hát hát hát, tay nàng càng tóm chặt hai cổ chân, càng kéo chân lên cao làm sao cho lồn banh ra hết mức có thể. Nàng vừa muốn nó đốt bùi vào lại vừa không dám bước qua luân lý con người. Tuân cũng cứ cò cưa, chọc ghẹo mẹ nó như vậy. Và rồi mẹ nó cũng phải chịu thua. Mi lên tiếng Tuấn này, con đốt bùi vào lỗ lồn mẹ nhưng không địt, chỉ là va chạm thôi, thế thì mẹ con mình không loạn luôn đâu con nhỉ. Tuấn lúc này ừ tất, với bất kỳ lý do gì, miễn là chỉ cần nó được đốt cái thằng nhỏ anh em của nó vào lỗ lồn mẹ là nó đều cho đó là đúng hết. Nó dạ một tiếng thật to rồi lùi lại, một tay cầm đầu bùi, một tay vạch lồn mẹ nó ra toan đốt vào. Khoan đã con. Tiêu Tuấn giật mình, nó lo sợ mẹ nó đổi ý sao đấy mẹ, mẹ tính không cho con đốt vào nữa à? Mi cười ngượng nghịu đáp. Không, không phải, chỉ là muốn nói con đốt bùi vào từ từ thôi, để bùi con từ từ banh lỗ lồn mẹ, như thế thì mẹ mới sướng. Tuấn đáp lại cũng bằng một nụ cười, nó lại đưa tay, vạch lồn mẹ ra rồi đưa đầu bùi đặt vào đó. Mi mở mắt trừng trừng nhìn đầu bùi con trai đã đặt ngay trước miệng lồn mình. Đốt nó vào trong đi con. Đốt cái gì hả mẹ? Tiêu Tuấn tinh nghịch hỏi lại, đốt, đốt, cái bùi con vào đi, à dạ là đốt bùi con vào nhưng mà vào đâu hả mẹ? Đốt, đốt bùi con vào, vào, vào, trong âm đạo mẹ đi, âm đạo là cái gì hả mẹ? Con không biết nó là cái gì và ở đâu cả. Tuấn cố tình dồn ép mẹ nó. Là cái lỗ lồn mẹ đó con, âu, con làm mẹ đứng quá rồi, đốt bùi vô lồn mẹ đi con, âu, con ơi, âu, âu. Tuấn tuy cố trêu đùa mẹ nó nhưng thật sự nó cũng đứng cuồng lên, nó lấy đà, đâm ót một tiếng rõ to vào lỗ lồn mẹ. Bùi nó đi nhanh vào trong lỗ lồn, với chiều dài khủng của nó đã đâm thẳng vào buồng tử cung làm mi giật dùng mình người lên vì cơn sướng. Hai mẹ con, người nằm dưới, kẻ nằm trên ôm lấy nhau mà hưởng thụ cơn sướng từ sự va chạm của hai bộ phận sinh dục. Tuấn thỏ thẻ vào tai mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi con lỡ đút vào nhanh quá rồi, hay con đút lại mẹ nhé, ừ. Lần này không tính con nhé. Lần này con sẽ đút từ từ thôi, mẹ nhé, ừ, lần này thật từ từ thôi con nhé. Tuấn nhẹ nhàng nhổm người lên rút con cu của nó ra, lúc rút ra nó còn cố tình rút ra thật chậm, thật từ từ, vừa rút cậu nhóc còn vừa cố ý ngoáy ngoáy tròn cái bùi của nó trong lồn của mẹ. Động tác đó làm mi cứ rên lên ư ư, nàng sướng run người, cố ưỡn lưng lên để nhìn thấy giây phút cái bùi con trai đang dần dần đi ra khỏi lỗ lồn nàng. Rút bùi khỏi lồn mẹ rồi, Tuấn không vội vàng, nó cố gắng căn chỉnh, sắp xếp sao cho lần này, cả hai mẹ con phải thật thỏa mãn. Nó lấy cái gối to, ra hiệu, mi lập tức hiểu ý ngồi dậy, trên cái gối dưới mông rồi lại nằm co chân lại như cũ. Ở tư thế này, lồn nàng không nằm ngang mà đang chĩa thẳng lên trần nhà, nàng không còn phải cong người lên để nhìn nữa, ở tư thế này nàng có thể thoải mái mà chứng kiến toàn cảnh, chiến trường ác liệt. Tiêu Tuấn đứng dạng háng trên người mẹ. Cong người tựa vào thành giường sao cho bùi nó chĩa thẳng xuống dưới. Nó một tay chống thành giường làm điểm tựa, một tay cầm vào cái bùi, lựa lựa đặt ngay đúng miệng lồn mẹ. Khi bùi đã cắm được một phần vào miệng lồn mẹ, nó buông ra, chống cả hai tay lên thành giường. Hai mẹ con chăm chú và căng thẳng cố gắng không bỏ sót chi tiết nào. Tuấn thì thào mẹ đã sẵn sàng chưa mẹ yêu, con đút bùi con vào lỗ lồn mẹ đây này. Ừ, đút, đút vào đi con. Nhớ là phải từ từ thôi nhé. Nghe lời mẹ thật từ từ, Tuấn hạ dần người xuống, bùi nó cứ thế lững thững tiến vào cái lỗ ướt nhẹp từ nãy đến giờ của mẹ nó. A hát hát hát, a hát hát hát. Ô hát hát hát. Hai mẹ con rên lên khi bùi của Tuấn từ từ len lỏi vào lồn mi. Lồn của nàng có bóp lên từng hồi làm Tuấn phải nhăn mặt vì sướng. Cả thân bùi dần dần biến mất, khi cái bùi dài của Tuấn vào lỗ lồn mi gần hết, nó bất ngờ dập mạnh xuống một cái lốt cán. Đầu bùi nó lại đâm thẳng vào cửa tử cung của nàng. Pha này lại làm cả hai mẹ con cùng giật nảy người lên, hu hự, a hát hát hát. Hai cơ thể trần truồng lập tức lại quặp chặt lấy nhau. Tuấn không chống tay ở thành giường nữa mà úp mặt vào giữa hai bầu vú ngoại cỡ của mẹ, đồng thời vòng tay ôm lấy hai bờ vai quai xanh của mẹ. Mi cũng đưa hai tay bấu lấy bờ mông của con trai, hai chân quặp lên trên, hai mẹ con người trần như nhộng dính cứng vào nhau. Tuấn do cũng chưa biết ý mẹ thật sự như nào nên cũng không dám làm gì hơn, ngoài việc nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cảm giác bùi nó đang bị lỗ lồn mà hắn từng chui ra 17 năm trước mút chặt, cái bộ phận nhạy cảm của nó cảm nhận rõ từng cơn co bóp nhẹ nhàng của cái lỗ lồn mẹ nó. Mi dần dần thả lỏng người nhưng vẫn ôm ghì lấy con. Cả đời nàng thì đây mới là con cặc thứ hai được xâm nhập vào chỗ đó của nàng nhưng so bảo bối của con trai nàng với của tên chồng nàng thì đúng một trời một vực, của con trai nàng phải lớn gấp đôi. Bao năm nay nàng tuy thèm nhưng với danh phận của mình mà cũng chỉ có thể sử dụng những chiếc bùa giả để thỏa mãn. Cũng chính vì thế mà nàng bị con trai phát hiện vào 3 ngày trước, rồi giờ là như này. Thật sự đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác sướng như vậy. Cảm giác cái mùi xâm nhập và khoan sâu từng chút trong lỗ lồn nàng, nhưng nàng cũng thật hổ thẹn vì người đàn ông đang làm điều đó là sản phẩm của nàng, là con đẻ của nàng. Nó đang ngậm cái cổ nhân sâm quý giá của nó trong lồn nàng, con cặp đó thật to, nó làm lỗ lồn nàng nong ra hết cỡ, chật cứng, cảm giác như từng thớ thịt nhạy cảm trong lỗ lồn nàng đều bị cái mùi khủng ấy cọ vào làm cho người nàng cứ giật giật, tuấn chồm người lên, nó đưa mặt lên ngang mặt mẹ, hôn vào tai nàng. Động tác đó là mùi nó không nằm im trong lồn mẹ mà chuyển động theo thân người nó, làm mẹ nó đang nhắm nghiền mắt phải giật người rú lên. A hát hát hát, ô hát hát hát. Tuấn thầm thì. Mẹ à, con không rút ra đút vào thì không sao đúng không mẹ? Mi lúc này đã đang đê mê vì sự sung sướng, nàng đang để cơn sướng dần dần loại bỏ tất cả rào cản luân lý mà trả lời đúng rồi. Con không nhấp thì không sao đâu con, mẹ sướng quá con trai ơi, mẹ sướng cái gì hả mẹ? Tiêu Tuấn lại tinh nghịch trêu đùa mẹ nó. Mẹ sướng lồn đó con ơi, cái mũi của con to quá, lỗ lồn mẹ chật cứng rồi phải không con, ô hát hát hát, con cử động nhẹ nhẹ như vậy đi con, chỉ cần con đừng rút bùi vào ra thôi, ô hát hát hát, con ơi, con trai tôi. Tuấn nghe mẹ nó bắt đầu khẩu dâm thì sướng quá. Nó chống hai chân hai tay lên giường, lấy tâm là cái cọc đang cắm vào lỗ lồn mẹ nó làm tâm rồi nhẹ nhàng chuyển động nhẹ nhẹ, xoay xoay người, chỉ cần con trai làm vậy thôi thì mi đã phát cuồng lên. Ô hát hát hát, con ơi, đúng rồi con trai ơi, a hát hát hát, sướng, con ơi, mẹ sướng, quá con ơi. Hai tay nàng bấu chặt lấy mông con trai, cố ấn sát nó vào mình, hòa theo nhịp chuyển động của con để đưa đầu bùi vào sâu nhất có thể. Tuấn cũng sướng lắm, hạ bộ của hai mẹ con vẫn đang dính chặt lấy nhau, lấy điểm tựa từ tay và chân, nó chuyển động nhanh dần, không còn là những chuyển động nhẹ nhàng tìm cảm giác nữa mà như đang xay bột. Bùi nó như cái chày đang ngoáy lia lịa trong cái cối là lỗ lồn mẹ nó. Bụng nó và bụng mẹ vẫn dính liền với nhau không rời. Mi không rên được thành tiếng nữa mà há miệng ra, tiếng rên như muốn thoát ra nhưng không thể qua được cổ họng. Tuấn thở hộc hộc, miệt mài ngoáy lồn mẹ, xoay xuôi chiều chán, nó lại ngoáy ngược lại. Mỗi lần nó đổi chiều, mẹ nó lại ré lên những âm thanh dâm dục, ô hát hát hát, á, á, á, á hát hát hát. Mẹ ra con trai ơi, a hát hát hát, a hát hát hát, rồi nàng từ từ nằm im chịu trận. Tuấn nghe mẹ rên thì càng ngoáy mạnh, rồi một lúc nữa nó cũng gào lên con sắp xuất tinh mẹ ơi. Không, đừng xuất tinh và lồn mẹ con ơi, thế là loạn luân đấy con ơi, con không chịu được nữa rồi. Rút ra nhanh ra đi con, đưa bùi cho mẹ bú cho con, cẩn thận không loạn luân con ơi. Tuấn nghe lời mẹ lập tức rút bùi ra, nhưng vừa ra khỏi lỗ lồn mẹ. Mẹ nó bật dậy nắm lấy mùi của nó cho vào miệng mình, nàng vừa dùng lưỡi quét thêm hai đường vào đầu mùi thì con trai nàng cũng không kèm được nữa, mà xuất thẳng từng dòng tinh vào sâu trong cuống họng của nàng. Mi nuốt sạch từng dòng tinh trùng của con trai nàng. Xuất tinh xong, Tuấn cũng đổ ập người lên người mẹ. Hai mẹ con ôm nhau thỏa mãn, cả hai muốn sướng tiếp nhưng sự mệt mỏi và thăng hoa đã làm cả hai chìm vào giấc ngủ. Đó là một buổi tối ngày thứ bảy, hôm sau, chủ nhật. Thảo Mi vẫn như ngày những ngày thường thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai mẹ con. Tuy nhà lớn và cũng không thiếu tiền, nhưng vì con nàng khá kén ăn chỉ ăn những gì nàng nấu nên nàng cũng không muốn thuê người làm trong nhà. Nàng diện một chiếc chân váy bằng lụa hoa mềm mại, áo phông bó sát nhưng bên ngoài khoác chiếc ghi lê kín đáo. Đôi giày cao gót đen làm bật lên cái dáng điệu uyển chuyển của đôi chân dài và những đường cong bắt mắt. Tuấn thì vừa trên phòng xuống, sau một đêm cuồng loạn. Nó ngồi vào bàn ăn với dáng vẻ mệt mỏi. Nhìn mẹ mình súng xính quần quần áo áo, vừa ăn Tuấn vừa cào nhau mẹ tính đi đâu hay sao mà mặc lắm thứ thế. Con yêu, hôm nay mẹ con mình không chơi nhau được. Mi muốn tránh dùng từ địt, cho dù nàng đã cho con đút bùi vào lỗ lồn, trong thâm tâm, nàng vẫn cố nghĩ rằng, tất cả những gì đã xảy ra chỉ là va chạm của thể xác, chứ hai mẹ con vẫn chưa thực sự địt nhau, vậy nên vẫn không thể bị coi là loạn luân được. Sao thế hả mẹ? Hôm nay công ty sẽ đi thiện nguyện ở vùng núi, theo chương trình của tập đoàn mình, nhưng con đi làm gì, dù cho như nào thì con vẫn đang là học sinh, đi chẳng được cái gì, thà ở nhà sửa cốt còn hơn. Con dù gì cũng là đứa cháu mà ông bà yêu quý nhất, hơn nữa thì con đi để bảo vệ mẹ không được à? Mi mỉm cười bí ẩn. Tuấn là không biết được dụng ý của mẹ, mẹ nó muốn nó thấy mấy đàn ông bên ngoài say mê cái thân hình bốc lửa của nàng thế nào. Từ ngày bị con trai phát hiện mình thủ dâm gọi tên con trai, nàng luôn muốn Tuấn phát tức lên khi nhìn thấy bọn đàn ông nhìn chằm chằm dưới váy, vào cổ áo nàng, chứ không phải là giả bộ đạo mạo như bình thường. Nàng muốn con trai thật nứng cặc, Tuấn lào bào một hồi rồi cũng đồng ý đi theo mẹ. Trong bộ dạng của người đi du lịch, hai mẹ con bước vào chiếc xe riêng mà tài xế Lưu Thanh Nga đang đợi ở ngoài. Điểm hẹn là ở cổng của công ty, Tuấn thấy ở đây có những cổ đông của tập đoàn cũng như nhiều nhân viên khác. Trong đó có mấy ông bà cổ đông của tập đoàn mà nó không biết tên. Tất cả đều mặc đồ đi du lịch, thấy mặt mũi ai cũng vui vẻ. Nó bỏ ngoài tai những lời chào hỏi lờ mờ của đám cổ đông, lặng lẽ bám theo mẹ. Nó ậm ừ chào hỏi lấy lệ mỗi khi được giới thiệu, vẩn vơ nhìn quanh. Sau khi điểm danh đầy đủ, đoàn người bắt đầu lên xe rời đi trong tiếng cười, trong những đôi mắt nhìn nhau đầy bí ẩn. Đúng như mong muốn của Mi, Tuấn đã bắt đầu thấy bực khi thấy lũ đàn ông bình thường thì tỏ vẻ thanh cao mà cứ nhìn chằm chằm vào mẹ nó, mắt chúng sáng lên mỗi khi một làn gió thổi mạnh làm vạt váy mẹ nó bị thổi tốc lên, lộ ra cặp đùi trắng muốt. Mỗi lần như thế, mẹ nó lại ý tứ khép váy lại và rồi chẳng hiểu sao mỗi khi có cơn gió bất ngờ thổi tới, váy mẹ nó lại tung lên, lại lộ ra một khoảng trắng gây nhức mắt đàn ông. Trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi đổ mưa lớn, cũng may đều là đi xe ô tô nên cũng không mấy ảnh hưởng, chỉ có là đường quê còn là đường đất nên hơi khó đi. Tiểu tử này phải có ý tứ chứ con, toàn là các cổ đông lớn cả, con là người kế thừa tiếp theo của Châu Vũ, ngáp thế người ta lại nghĩ nhà mình không có giáo dục đây nhóc ạ. Tuấn ghé sát tai mẹ nó đốp lại ngay. Thì cũng có nhà nào mẹ bú mồi con như nhà mình đâu. Nói rồi nó bấm nút kéo màn che giữa ghế lái và ghế sau rồi thọc tay bóp vú mẹ. Mi giật nảy mình, về nhà muốn làm gì thì làm, bên ngoài còn những người khác, ở đây còn tài xế Lưu. Sời, mẹ yên tâm đi, con tính cả rồi, bên ngoài mưa lớn, kính này lại là một chiều nên dù có cố cũng chả thấy trong này, còn đây mẹ không phát ra tiếng thì, Đỗ Thánh cũng chẳng biết là con đang bóp vú mẹ đâu. Nói rồi, vì cảm thấy tự tin vì câu nói của mình, Tuấn ngồi sát lại mẹ nó rồi luồn cả hai tay, vào trong áo, qua xô chiêng, lần lần đầu vú mà sờ soạng. Thấy vương vướng, nó rút ra, lật áo mẹ mình lên qua vú, lật luôn cái xô chiêng lên theo rồi cứ thế mà nắn bóp. Mi thật sự cũng rất sướng, tay bắt đầu lần mò xuống cái bảo bối của con trai nên chẳng thèm phản ứng gì nữa, đàn bà vú to thì thường dâm lắm đấy mẹ ạ. Dâm đẻ ra con dâm, Mi cũng phản lại. Hai mẹ con cứ thế mà đi cả quãng đường dài, bóp vú mẹ chán, Tuấn lại thò tay xuống mò lồn. Nó dễ dàng giờ dẫm tới nơi vì cái váy có cặp bằng thun. Tay nó dễ dàng luồn vào. Mò mẫm giữa háng mẹ, tay Tuấn không khó khăn gì mà mò vào cái lỗ ướt nhẹp của mẹ mình. Mi rên nhẹ, ư, rồi hơi nhổm lên cho con trai cưng dễ hành động. Được nước lấn tới, Tuấn kéo đáy slip mẹ sang một bên, dùng hai ngón tay vạch mép lồn mẹ ra rồi đưa ngón trỏ vào ngoáy loạn xị. Nó cảm giác mẹ nó dùng mình, như có một luồng điện chạy từ lồn đi khắp người nàng rồi mẹ nó sợ rên lên mà cắn vào vai nó làm cho dòng điện lan sang cả nó. Tí nữa về mẹ cho con địt mẹ nhé, địt thật chứ không phải như tối qua đâu mẹ nhé, Tuấn ghé tai nói với mẹ nó. Mi hốt hoảng. Không được, đó là loạn luân đó con. Mẹ đẻ ra con, làm sao con địt mẹ được. Nhỡ chẳng may mẹ có mang thì làm sao. Sao lại không được hả mẹ, như hôm qua ấy, con rút ra rồi bắn vào miệng mẹ vẫn kịp cơ mà. Nhưng mẹ thấy cứ có lỗi thế nào ấy, cứ nghĩ đến cảnh con nhấp nhấp bùi trong lồn mẹ thấy cứ có tội lắm. Cứ như hôm qua, tuy hơi bất tiện nhưng tránh được tiếng là loạn luôn con ạ. Rồi, có đúng mẹ con mình sướng với nhau, có ai biết đâu mà sợ. Mẹ cho con địt, mẹ biết, con biết, còn ai biết nữa đâu. Không được, mẹ cứ thấy thế nào ấy à, trời sắp tạnh và cũng sắp đến rồi nè. Mi lảng tránh câu hỏi của con cho dù trong lòng nàng cũng suy nghĩ mông lung lắm. Nàng vừa muốn được củ khoai to đùng đó nhấp địt cũng vừa sợ là hai mẹ con mang tiếng loạn luôn. Nghe mẹ nói rồi. Tuấn cũng giúp mẹ sửa lại nịt vú, phủ lại áo lên như cũ. Riêng slip thì nó vẫn cố tình để lệch sang một bên, nó thấy không cần thiết vì chẳng ai biết, Mi cũng thấy thích thích khi để vậy gió cứ lùa vào bên trong váy, làm lỗ lồn nàng lành lạnh nên cũng chẳng buồn sửa lại. Trời tạnh, sau cơn mưa, trời lại sáng, ánh nắng vàng tươi buổi sáng sau cơn mưa làm mọi người khoan khoái, tiếng cười nói, những cái nhìn lại phát ra từ đoàn người. Cái xã vùng xa chẳng có gì để xem cả. Tiêu Tuấn thì đi theo cả đoàn cấp vào trụ sở ủy ban nhân dân. Nó nghe ông chủ tịch nói gì đó về các phương hướng phát triển của xã nhà, về các phong trào và thành tích tại xã. Rồi tất cả vỗ tay, rồi mẹ nó đại diện cho tập đoàn lên trình bày một chút, rồi bên tập đoàn lại tặng quà cho những gia đình khó khăn hay là cho các học sinh nghèo vượt khó, rồi lại vỗ ta. Cả đoàn chẳng có vẻ gì là đi công tác cả, họ lại vỗ tay trước bài phát biểu của một vị lãnh đạo nào đó của xã trước khi tất cả cầm đũa rồi hì hục nạp năng lượng bù lại đoạn đường khá xa và vất vả lúc sáng. Sau đó là di chuyển tham quan và lắng nghe thêm tình hình thực tế của xã, thì mọi người được tùy nghi di chuyển. Mỗi người một góc tham thú thêm xã nhà. Mẹ con nhà Tuấn cũng vậy, hai người đang đi bộ dọc theo một con đường nhỏ, uốn lượn giữa những cánh rừng thông cao thấp, rơi rụng những chiếc lá khô lấp lánh ánh vàng của ánh nắng chiều. Họ dừng lại trước một bãi sông nhỏ, nước trong xanh mát chảy êm đềm giữa hai bờ đồi cao xung quanh. Thảo My và con trai thích thú đứng ngắm nhìn dòng sông đang hiền hòa chảy giữa một thảm xanh rộng lớn, bao phủ bởi cây cỏ và hoa lá hoang sơ. Đối diện với vị trí mà họ đang đứng, dường như lại là một thế giới khác. Bên kia con sông là vùng nông thôn với những cánh đồng lúa chín và những ngôi nhà sàn tre truyền thống. Cảnh quan thanh bình và hùng vĩ của vùng núi cao hiện ra trước mắt họ. Mẹ con dắt nhau ra sát mép sông, cả hai tháo giày ra rồi khoan khoái ngâm chân trong làn nước trong xanh của dòng sông quê. Trời buổi chiều không nắng chói chang, tia nắng chỉ nhẹ nhàng lướt qua hàng cây xanh rợp bóng tạo nên không gian mát lành quanh quẩn. Hai mẹ con thích thú đi dọc theo bờ sông vắng lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng và chim hót rộn ràng trong không gian thanh tịnh của vùng núi cao. Dường như ở đây chỉ có hai mẹ con tồn tại, khác hẳn với vài chục mét sang bên kia sông, nơi mà cuộc sống vội vã đang chuyển động ngược xuôi. Chợt Châu Tổng đứng lại, nàng ôm lấy con rồi từ từ đè nó nằm phịch xuống bãi cát được bao quanh bởi những hoa dại cao quá đầu người. Hai mẹ con ôm lấy nhau, Tiêu Tuấn đột nhiên lại kéo mẹ nó đứng lên, Mi hơi chần chừ không muốn nhưng rồi cũng làm theo. Mẹ nhìn cảnh đẹp bên kia kìa mẹ. Mi tin lời con quay đầu nhìn theo hướng con chỉ. Ru hụt, ngay khoảnh khắc đầu của nàng vừa quay đi thì chân váy lụa của nàng lập tức bị thằng con tụt xuống tận mắt cá. Lộ ra cả cái lồn với đám lông đen xì vì chiếc quần lót ren tinh xảo của Victoria's Secret vẫn vạch sang một bên mà nó cố tình để từ lúc sáng khi còn trên xe. Hai mẹ con nhìn nhau rồi cười hinh hích, Tuấn miệng thì cười tay thì vật mẹ nó nằm ngửa ra trên bãi. Nó vứt chiếc váy sang một bên rồi cũng tụt nốt cái slip xuống, Mi hiểu ý con đồng thời phối hợp nhổ mông lên để nó tụt dễ dàng hơn trong khi chính nàng cũng vươn người cởi áo và nịt vú của bản thân. Tiêu Tuấn thích thú ngắm nhìn thân hình như tượng tạc với số đo 3 vòng gần như hoàn hảo 996299 của mẹ nó đang trần như nhộng nằm tênh hênh giữa bãi cát vắng người. Những mảnh quần áo trên người nó rồi cũng dần được bốn cái tay tuột dần ra, hai mẹ con lại trần truồng nằm ngược đầu trong tư thế 69 mà bú mút lẫn nhau giữa thiên nhiên, hai thân hình trắng phốc quấn lấy nhau nổi bật giữa nền cát trắng, hoa dại và cỏ xung quanh phấp phới giữa gió, còn bên kia sông là dòng xe cộ náo nhiệt vẫn đang ngược xuôi. Ư, sướng, mẹ, sướng, bú chỗ đó đi con, ư, ngoáy sâu vào đi con trai. Mẹ cũng liếm đầu bùi của con đi, nó sướng lắm ạ. Mi lúc này dường như đã lên cơn nứng tột độ, miệng ngậm lấy con cặc của con trai mà mút điên cuồng, bàn tay bấu lấy hai hòn ngọc mà dày vò. Thỉnh thoảng nàng nhả con cặc ra khỏi miệng, tay cầm lấy nó xóc nhẹ nhẹ, mông ứa nẻo theo từng cái liếm của con trai. Hai mẹ con đang tận hưởng nhục dục giữa sự hoang sơ của thiên nhiên làng quê nơi đây. Châu Tổng ơi, Châu Tổng ơi. Nghe tiếng người kêu theo phản xạ tự nhiên hai mẹ con vội buông nhau ra, bên trên con đường làng, một nhân viên công ty đang gọi với ra xung quanh để tìm hai mẹ con. Hai mẹ con vội vã mặc lại đồ áo, Thảo My lững thững và uể oải đi ngược lên con đường phía trên, tôi đây, có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì ạ, chỉ là mọi người không thấy hai mẹ con của Châu Tổng đâu. Trời hôm nay chắc có thể mưa to, có khi chúng ta phải về sớm ạ. Được rồi, bảo mọi người sắp xếp rồi chúng ta sẽ xuất phát trở về. Dạ, Châu Tổng. Tuấn ơi, lên đây con ơi, thôi không nghịch nữa à, trao đổi xong với nhân viên, Thảo My gọi với xuống bãi. Tuấn lúc này cũng lững thững đi lên, nó để mẹ khoác tay rồi ngoan ngoãn cùng mẹ đi về ủy ban xã, trong lòng không khỏi làu bàu về chuyện đang ngon trớn thì bị làm cho cụt hứng. Về đến xã. Lại những thủ tục chia tay, lại vỗ tay chào mừng thắng lợi chuyến công tác của cả đoàn. Rồi tất cả cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Nó bị những gã cổ đông cố tình đẩy ra xa mẹ, nhưng mẹ nó vẫn một mực níu lấy nó, không có con nàng cũng chả muốn chụp hình cho lắm. Nhưng mà nhờ chuyến đi hôm nay nó mới thấy thật chướng mắt và thô bỉ khi mà hai những người đàn ông thượng lưu này bình thường tỏ vẻ đạo mạo thanh cao hóa ra sau lưng cũng đều là những người hạ lưu. Lợi dụng để đụng chạm vào những người phụ nữ xinh đẹp và với người vừa xinh đẹp vừa giỏi lại có quyền và giàu có như mẹ nó. Hừ, rõ là một lũ dâm ô và đạo đức giả, Tiêu Tuấn miệng cười chụp ảnh nhưng lại thầm nghĩ thầm. Cả đoàn về đến thành phố mà chẳng gặp trận mưa nào cả. Nhưng một quãng đường xa khó đi cộng thêm sự vận động cơ thể nhiều hôm nay, cũng đã đủ làm cho mọi người mệt phờ. Mẹ con nhà Tiêu Tuấn cũng vậy. Về đến nhà Mi mở tủ lạnh lấy một ít đồ ăn rồi chuẩn bị nhanh bữa tối. Hai mẹ con mệt mỏi ăn rồi hai mẹ con ai về phòng người ấy ngủ mà chẳng thèm đoái hoài gì với nhau. Đêm đó, thành phố Lâm Hà trời mưa. Mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, tiếng gió gầm gào quất lên những ngọn cây làm cho người ta tưởng như chúng muốn nhổ hết những gì đang cắm trên mặt đất. Đi ngủ sớm cộng với giấc ngủ sâu và rồi đến nửa đêm, tiếng mưa rầm rập trên mái nhà, cộng với tiếng ồn từ sấm, ánh sáng từ những tia chớp và gió bên ngoài cửa sổ làm cho nàng tỉnh dậy. Xuống nhà uống cốc nước, nàng mới chợt nhận ra mình để nguyên quần áo mặc ban ngày đi ngủ. Đặt nhẹ cốc nước xuống bàn, tụt váy xuống, lúc này nàng mới ngạc nhiên nhận ra rằng bên trong mình còn không mặc slip. Trời, té ra lúc ở bãi sông, vội quá nên chỉ chụp vội cái váy, thế mà từ lúc đó đến giờ nàng không để ý. Không biết thằng con nàng có nhận ra không? Câu hỏi làm nàng kích thích, bước ra khỏi cái váy, bất giác nàng đưa tay chà sát lên mép lồn của mình. Một cảm giác thèm thuồng bỗng chốc rực lên trong nàng. Chẳng buồn thay áo nữa, bên trên nàng vẫn súng xính trong bộ áo phông, và ghi lê, bên dưới, nàng là một người đàn bà khỏa thân, đôi bắp đùi đang khép nép, tròn căng, nổi bật giữa làn da trắng muốt là một vùng rậm đen mượt. Xoa dọc bắp đùi, sang hai bờ mông rồi luồn vào cái khe cửa hồng hồng giữa vùng đen, một cảm giác thèm muốn sướng khoái lan tỏa khắp người nàng. Nàng vượt cái chân váy vào máy giặt rồi lặng lẽ bước lên cầu thang. Nhưng nàng không về phòng mình mà nàng tiến về phòng của con trai. Con trai nàng vẫn ngủ, nó mặc đúng mỗi cái quần đùi ngắn. Thảo Mi hãnh diện nhìn gương mặt đẹp trai, anh tú của con và khi nhìn ở quần con trai mình nàng lại lộ ra nụ cười dâm đãng khi ở đó đội lên một cục. Nhẹ nhàng, nàng tiến tới bên giường của con, gác một chân lên đó, luồn tay vào quần con lôi ra con cu cứng như thanh gỗ. Vừa sục sục cái bồi to của con, Mi vừa gọi dậy đi con trai, dậy chơi mẹ con đi nào. Tuấn choàng mở mắt, nó thấy mẹ nó đang ngồi bên giường, một tay sụp cặc nó, một tay day day mép lồn. Mẹ yêu của con lại nứng lồn rồi à? Mi chỉ nhìn con với ánh mắt dâm đãng và nở nụ cười quyến rũ, thôi, ngủ đủ rồi con trai, dậy chơi mẹ đi mà. Nói rồi Mi bước chân còn lại và đứng hẳn lên giường của con rồi nàng ngồi chồm hổm trên gương mặt của con trai. Nàng căn cho lồn mình vào đúng ngay miệng Tuấn rồi nằm xoài ra tóm lấy cặc con trai và cho vào miệng mà mút. Tuấn cũng không phí thời gian quàng hai tay lên mông mẹ rồi cứ nhằm hột le mà day mà dùng lưỡi liếm liên tục vào điểm gờ hồng hào của cái lồn nó chưa bao giờ thôi khao khát từ khi biết về tình dục cho đến khi nhìn thấy mẹ thủ dâm gọi tên nó. Từng cái day từng cái liếm của Tuấn làm cho mẹ nó sướng quá mà rên lên ahhh, đúng rồi con ơi, liếm chỗ đó đi con cắn lồn mẹ đi con, ahhh, ahhh. Lồn nàng dập dập trên mặt con trai nàng vẫn kiên trì quyết không rời hột le của mẹ. Nó làm mẹ nó uốn éo người vì sướng, miệng không ngưng rên gì. Được một lát, Mi nằm ngửa ra một bên cầm lấy hai ngón tay của con trai đút sâu vào trong ngoáy ngón tay con trong lồn mẹ đi Tuấn ơi, ô hát hát hát, làm cho mẹ sướng đi mà con ơi, ô hát hát hát. Tuấn cũng nhổm người một chút rồi dùng tay còn lại của nó tụt nốt chiếc quần ra, vứt sang một bên. Rồi nó cũng dùng tay mình chọc chọc móc móc mấy cái trong lồn mẹ, Mi oằn người lên vì sướng. Bất ngờ nó lại rút phực ngón tay ra. Mẹ nó chưa kịp phản đối gì thì đã bị con trai úp mặt vào nơi háng mà bú lấy bú để cái lồn của nàng. Hai tay chống phía sau, Mi quắp hai chân vào cổ con mà vít nó vào hạ bộ mình. Nàng há miệng mà thở, thỉnh thoảng, lại bất ngờ cắn chặt môi lại mỗi khi lưỡi con hoạt động mạnh và sâu vào trong lỗ lồn mình. Đừng bú mẹ nữa Tuấn ơi, mẹ không chịu nổi rồi con ơi, đút bùi con vào đi con ơi. Tuấn vẫn mặc kệ. Nó như cố tình không nghe, cứ cắm đầu cắm cổ mà bú. Mẹ nó quằn quại sung sướng một hồi rồi không chịu nữa mà hét lớn lên á, em xin anh ơi, đừng bú lồn em nữa anh ơi, em thèm địt anh ơi, chơi em đi anh ơi, địt em đi anh ơi, Tuấn thôi bú, từ con trai này vọt lên, được mẹ yêu của nó xưng anh, nó sướng ran cả người, đẩy mẹ nằm ra cuối giường, hai tay banh háng mẹ ra, Mi cố co hai chân lên, hai tay banh hai mép lồn mình ra đờ đẫn năn nỉ con trai chơi em đi anh ơi. Em nứng lồn quá rồi anh ơi. Hả, ai chơi ai cơ, nứng lồn rồi phải làm sao hả? Anh chơi em đi, anh đút vào đi, em thèm cặc của anh rồi. Tuấn thấy mắt mẹ nó như dại đi, chân co lên hết cỡ, hai tay banh mép lồn ra van xin mời mọc nó. Nhưng nó vẫn muốn làm cho mẹ nó nứng hơn. Nó sục sục cặc mấy cái cho cương lên hết cỡ rồi cứ mơn trớn đầu bùi của nó với mép lồn của mẹ. Mẹ nó càng ngày càng nứng liên tục năn nỉ nó. Địt địt em đi anh, cho lồn em được ăn con cặc của anh đi. Năn nỉ chồng đi rồi chồng cho Tuấn được nước lấn tới muốn làm chồng của mẹ. Thảo My lúc này nào có câu nệ gì nữa, mấy ngày nay bị con trai bú rồi liếm rồi hôm qua thì được con trai cắm cho cục thịt lớn kia vào trong, nãy giờ thì bị nó cứ chà đầu bùi lên cửa mình nàng cũng đã nứng đến đỉnh điểm rồi. Nàng thều thào trong hơi thở gấp xiết, chồng, đi, địt, vợ đi, nút cặc chồng vào lồn vợ đi. Nghe được điều muốn nghe từ miệng mẹ nó làm Tuấn sướng đến phát điên, nó cũng có tốt đẹp gì cũng đã thèm lắm rồi nhưng vẫn cố hành hạ mẹ để cho mẹ nó biết được nó địt là quý giá như nào để sau này nó được làm nhiều lần hơn. Nó chỉnh con cô lại cho ngay cái miệng lồn đang hé mở của mẹ. Bùi chồng đặt ở miệng lồn của vợ rồi đây này, chồng đút bùi vào lỗ lồn của vợ nhé. Thảo My cố cong người lên để nhìn cho rõ cái bùi vừa dài vừa to còn hơn của mấy thằng Mỹ đen mà nàng vẫn hay xem trong các bộ phim sex của con trai đang cắm ngay miệng lồn nàng. Nhắm nghiền mắt lại, nàng thều thào đút vào nhanh đi chồng, sao chồng mãi không chịu địt vợ thế, nhanh đi chồng, ối chồng ơi, địt vợ đi chồng ơi, vợ thật sự muốn chồng địt không? Tuấn dù muốn lắm rồi nhưng vẫn cố hỏi lại mẹ nó, địt, địt vợ của chồng đi mà, địt vợ cho vợ sướng đi chồng, ô hát hát hát, sao lâu thế chồng ơi? Tiêu Tuấn không chần chừ thêm nữa, đúng hơn là nó cũng không chịu nổi nữa, nó cầm lấy hai bắp đùi người mẹ yêu đang là vợ nó làm điểm tựa rồi địt phập vào. Cả hai mẹ con rú lên từng hồi như những con thú hoang dã, ô. Tuấn phủ phục trên người mẹ, hai mẹ con choàng tay qua tấm lưng trần của nhau, lúc đầu chỉ là những cú nhấp nhè nhẹ để lấy cảm giác bùi nó đang chạy trong lỗ lồn mẹ và cũng để cho mẹ thật sự quen với kích cỡ to đùng của cặc nó. Người nó lúc này lâng lâng vì cuối cùng nó cũng đã đạt được điều nó vẫn hằng mơ ước. Nó đang địt mẹ nó, là địt đó, địt thật sự, bùi nó đang chạy ra chạy vào trong lỗ lồn mà nó từng chui ra, mẹ nó đã sẵn sàng tình nguyện cho nó nút bùi vào. Không còn có mặc cảm loạn luân gì nữa. Người đàn bà mà nó đã luôn thèm muốn đang chịu đựng cái bùi nó với sự sung sướng khoái lạc. Giờ đây nó đã có được người đàn bà xinh đẹp mà thằng đàn ông nào cũng hằng mong. Mẹ ơi! Con, sướng quê à. Tuấn rú lên rồi địt phầm phập, bùi nó càng dập nhanh, thì lồn mẹ nó càng cố bóp chặt. Hạ bộ Tuấn đập vào hạ bộ mẹ nó tạo ra những âm thanh phành phạch quen thuộc mà cả hai mẹ con vẫn hay xem. Mi lúc này đang đê mê, hai chân co quắp ôm lấy mông con trai, mắt nhắm nghiền mà hưởng thụ từng cú đâm của Tuấn. Tuấn lại gào lên mẹ ơi, con đang địt mẹ đây này, lồn mẹ bóp quá mẹ ơi, địt mẹ sướng thế này sao mẹ không cho con địt mẹ sớm hơn hả mẹ ơi. Vợ ơi, chồng sướng quá vợ ơi. Ôi chồng em ơi, em cũng sướng quá chồng ơi, địt mạnh lên đi chồng ơi, địt, địt, địt, vợ nữa đi chồng ơi, mẹ ơi, chồng sướng quá mẹ ơi. Hai con thú hoang dã quấn chặt lấy nhau, trần nhồng nhũng giữa chiếc giường. Tiếng la hét cuồng loạn của hai mẹ con hòa lẫn vào tiếng ông trời đang cơn thịnh nộ. Cả hai địt nhau miệt mài, chẳng còn biết trời cao đất dày là cái gì nữa. Chợt người Tuấn bỗng bị hất văng ra, hả là ông trời trừng phạt mẹ con nó ư, không chẳng có ông trời nào ở đây để trừng phạt mẹ con nó cả. Mà chính là mẹ nó, Châu Tổng đẩy thằng con ra khỏi người mình. Tuấn hốt hoảng giật mình lo sợ mẹ nó đổi ý, bây giờ mà mẹ nó không cho nó địt nữa thì chắc sẽ chẳng có lần nào cho sau này nữa. Nhưng rồi chẳng đợi lâu, Tuấn đã chợt thấy mình lo lắng hão huyền. Mì đang lao tới, đẩy thằng con trai nằm ngửa ra giường, ngồi đè lên hạ bộ con trai. Nàng nhổm người cầm cái bùi quá cỡ so với bàn tay nàng mà lần lần đút vào lỗ lồn. Tuấn vô cùng thích thú khi được nhìn thấy mẹ nó tự tay cầm bùi của nó nhét vào lồn nàng. Mi cũng liếc nhìn thấy ánh mắt của con nửa xấu hổ, nửa âu yếm, nàng bắt đầu lên dây cương dùng hai tay chống xuống người con làm điểm tựa mà bắt đầu cưỡi ngựa. Tuấn giờ đây nhàn hạ đưa tay bóp lấy hai bầu vú đồ sộ đang nảy tưng tưng sau từng pha lên xuống của mẹ nó, đồng thời nó cũng hẩy hạ bộ lên, hòa nhịp với mẹ. Vừa dập người trên bụng con Mi vừa đưa tay bấu lấy tay nó, bóp lấy cặp nhũ hoa tuyệt đẹp của mình. Bóp vú vợ mạnh nữa đi mà chồng, đừng sợ em đau chồng ơi, vợ thích, lắm, vợ thích, được chồng bóp vú, chồng, ơi, tiếng nàng bị ngắt rời ra từng tiếng theo từng phát địt. Tuấn cũng bất ngờ khi mẹ nó có năng khiêu địt nhau đến thế, bị nó đâm cho hơn 15 phút rồi nàng nhún nhảy trên bụng nó cả 15 phút nữa rồi mà chẳng thấy kêu mệt gì. Còn hơn là những diễn viên AV chuyên nghiệp. Trong khi nó thấy bản thân mình bắt đầu không chịu được nữa, dù gì nó cũng là lần đầu được địch gái lại là nữ thần mà nó luôn ngưỡng mộ. Nó sắp xuất tinh rồi nhưng mà dù thế nào cũng không thể xuất ra trước mẹ nó được, Tuấn nghĩ thầm và rồi nó nói trong hơi thở dồn dập vợ nằm ra cho anh địch đi vợ. Cũng đã thấm mệt, Thảo Mi từ từ ngồi dậy, rút cả con ra khỏi lỗ lồn mình rồi quỳ xuống chống tay như con chó cái, chổng mông chìa lồn về phía con. Tuấn vỗ bôm bốp vào mông mẹ, ra hiệu mẹ nó nằm tiến lên trước một tí, Mi ngoan ngoãn nghe lời con mà bò lên phía trước, lưng cong lại, vểnh mông lên cao chờ đợi được con trai địch. Tuấn tiến lại, nó cầm bùi rướm rướm về phía lồn mẹ, kéo hai bắp đùi mẹ dạng ra một chút cho lồn thấp xuống vừa tầm, nhấp nhả bên ngoài một lúc cho bùi nó va chạm vào cửa mình của mẹ. Mi lại không chịu được, la hét om sòm chồng đút bùi vào đi mà chồng ơi, địt em đi chồng ơi, sao lâu thế chồng ơi, đừng chọc, vợ. Đang cằn nhằn chưa hết câu thì nàng bỗng, hự, lên một tiếng, thằng con nàng đâm thẳng một phát rõ mạnh làm cho con cạc to của nó chảy tuột vào đến tận tử cung của nàng. Cả người nàng rung lên bần bật trước mỗi cú nhấp của con trai, hai vú lắc lư mạnh đập liên tiếp vào gương mặt đang cúi xuống cố nhìn về sau của nàng. Tuấn địt mẹ nó hăng say, 17 năm cuộc đời chưa bao giờ nó thấy sung sướng thỏa mãn đến như thế này. Mẹ nó bây giờ tự nguyện chìa lồn ra cho nó đút bùi vào. Nếu có ai ở ngoài đường lúc này, chắc chắn họ không bao giờ tưởng tượng được rằng trong căn biệt thự sang trọng kia, trong ô cửa sổ sáng ánh đèn ngủ kia, có hai mẹ con nhà nọ đang cuồng loạn mà địch nhau. Chẳng còn ranh giới gì cũng chẳng còn luân thường đạo lý gì nữa, họ đang hoàn toàn buông thả chạy theo thú vui xác thịt của nhân loại. À nhưng mà còn, trong họ còn dính chút ít gì đó của sự mặc cảm, mẹ ơi, con sắp ra mẹ ơi, chồng em sướng quá vợ ơi, chồng xuất tinh nha vợ ơi. Mi nghe thế liền lập tức ngừng lại, nàng thoát khỏi vòng tay Tuấn. Kìa vợ, sao không đi tiếp đi vợ? Mi ngắm nhìn cái bùi của con trai mình đang đỏ au, đầu bùi bóng lưỡng lên, giật giật. Với kinh nghiệm của bản thân, nàng ngay lập tức vồ lấy, vừa sục vừa bú điên cuồng. Xuất tinh đi chồng, xuất lên mặt vợ, bắn vào miệng vợ đi chồng. Vừa sục mi vừa ngước mắt lên nhìn con mà cầu khẩn vợ cho chồng địt, nhưng chồng chú ý không được xuất vào trong lỗ lồn vợ đâu chồng nhé, chẳng phải đợi lâu, Tuấn cũng ào ào phóng tinh lên mắt, mũi, tóc tai và vào cả cái miệng xinh xinh của mẹ. Vừa bắn tinh nó vừa gào lên như một con hồ gầm mồi. Hai mẹ con nằm đè lên nhau tận hưởng dư vị sau ân ái. Hai mẹ con trần truồng nằm ôm nhau nghe tiếng trời mưa xối xả chưa dứt bên ngoài. Thưởng thức nốt cơn sướng còn lắng đọng lại trong người của nhau. Khác với sự mặc cảm loạn luân của ngày hôm qua, thì hôm nay nó là cảm giác thỏa mãn tràn ngập cả hai. Tiêu Tuấn chưa bao giờ thấy thỏa mãn khi xuất tinh đến thế và Thảo Mi cũng chưa bao giờ thấy lỗ lồn mình bị nong ra nhiều đến thế. Chỉ hôm nay, nàng mới cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác ngây ngất khi làm tình. Tuấn lên tiếng con sướng lắm mẹ ạ. Châu Tổng bĩu môi nhìn con với ánh mắt đầy âu yếm. Gớm, đã đút bùi vào địch người ta như một cái máy rồi mà còn mẹ với cha con, chồng làm, vợ sướng muốn chết. Địch gì mà khỏe thế không biết, ê hết cả cái lồn người ta rồi đây này. Vợ có muốn chồng địch tiếp không? Bùi của chồng em lại cương cứng lên rồi đây này. Eo ơi, khia ppp, dâm gì mà dữ vậy? Không hiểu con nhà ai mà, thích thế. Con vợ đẻ ra đấy. Vợ muốn địch nữa thì nằm dạng chân ra nào, để chồng địch cho vợ tuét luôn cái lồn ra thì thôi. Nào, chìa lồn ra đây nào. Châu Tổng bình thường cao ngạo ra lệnh cho người khác, nay lại ngoan ngoãn như một chú mèo con nghe lời mà chìa lồn ra trước mặt con trai. Tiêu Tuấn bóp lồn mẹ nó mấy cái rồi lại đút một cái phập vào lồn mẹ. Hai mẹ con há miệng ra mà thở vì sướng. Chồng địch vợ đi chồng, lồn vợ là của mình chồng, từ nay chồng muốn địch lúc nào, vợ cũng chịu. Nghe được điều muốn nghe Tiêu Tuấn hưng phấn mà hoạt động vào ra. Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất đời của hai người. Tuấn địt mẹ nó cả đêm, mỗi người ra đến 4, 5 lần rồi mà vẫn đè nhau ra mà địt. Địt đến sáng hôm sau thì mới lăn ra ngủ. Sáng đấy con thì chẳng đi học, mẹ thì chẳng đi làm. Ngủ cả buổi sáng, đến trưa hai người ăn qua loa cho có lệ rồi lại kéo nhau lên phòng mà địt tiếp. Nhưng ngày tiếp đó là những ngày tràn ngập hạnh phúc của mẹ con Tuấn. Giường của Tuấn là giường một người, hai người nằm chật chội, nên nó chuyển vào ngủ hẳn trong phòng mẹ, hàng đêm hai mẹ con địch nhau như vợ chồng. Lồn hồi xuân của Châu Tổng lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận cái mùi tuổi mới lớn con trai đút vào. Có dòng máu của mẹ, Tuấn cũng dâm vô cùng, cộng với sức trẻ, nó địch mẹ nó ở mọi nơi có thể địch. Bất cứ lúc nào hứng lên là hai mẹ con lại lôi nhau ra địch, bất kể lúc đó mẹ đang nấu cơm, con đang học, con đang tưới cây sau nhà hay mẹ đang làm việc. Thảo My chẳng những không bực mình mà nàng còn cảm thấy càng lúc càng đam mê con mình. Nàng cũng chẳng màng đến chuyện Tuấn nó xuất tinh vào trong lồn mình nữa. Nàng mặc cho con trai nó thích xuất vào đâu thì xuất vào đó, đôi khi nàng còn thật sự muốn nó luôn xuất thẳng vào lỗ lồn vì tinh khí của nó bắn sâu vào những ngõ ngách bên trong nơi mà mùi nó không chạm tới. Hai mẹ con bây giờ thích thú với trò loạn luân. Loạn luân với họ bây giờ không còn là rào cản để họ đến với nhau nữa. Điều đó bây giờ còn là sự kích thích hai mẹ con làm tình hăng say hơn. Hai mẹ con sưu tầm những băng hình, những câu chuyện mà mẹ con, bà cháu làm tình đem về cho nhau cùng xem cùng đọc. Xem xong, đọc xong hai mẹ con lại đè nhau ra mà thực hành, bởi các cụ đã dạy là học phải đi đôi với hành. Thảo My còn mua về một chiếc Sony ZV 1 xịn sò rồi rủ con trai làm tình trước máy quay, vừa làm tình vừa cố la hét thật to những câu loạn luân dâm đãng để thu vào máy. Tiêu Tuấn thì khỏi phải nói, cậu nhỏ khoái trò này lắm. Trước mỗi lúc lên giường, nó lại lôi những chiếc thẻ nhớ đã đầy ra xem, hai mẹ con chúi mũi vào xem chăm chú từ những đoạn mẹ nó áo quần đầy đủ, thể hiện vai trò người mẹ mẫu mực trong một gia đình thượng lưu, đảm đang nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chỉ bảo cho con cái học hành. Có điều đang thấy bà mẹ chỉ bảo bài học cho con trai thì thằng con tự dưng lại vạch bùi ra thủ dâm bà mẹ trong cuộn băng mắt thì giả vờ không chú ý, nhưng tay thì lại trà sát vào lồn mình, thủ dâm chán thì thằng con cũng nhanh chóng tốc cái chân váy mẹ lên. Giải lao tí mẹ, học nhiều quá, con không vào nữa, quay ra đây con địt cái cho thoải mái đã nào. Địt nhanh rồi học tiếp nhé con trai, mẹ con còn phải xử lý một số công việc nữa. Nhanh hay chậm là tùy vào mẹ nữa, thôi nào. Dạng cái háng ra nào, ô hát hát hát, sướng quá. Ô hát hát hát, thôi, mẹ, ô hát hát hát, mẹ không cần, ô hát hát hát, cởi hết ra đâu, cởi chuồng ra mà địt mới sướng chứ mẹ. Vừa chìa mông ra sau cho con trai địt, nàng vừa chật vật tụt sạch quần áo trên người, nhấc chân đá cái slip ra ngoài, nàng vừa nói địt mẹ kiểu ếch ngồi sập gụ đi con. Đứa con trai chuẩn con nhà người ta nên ngoan ngoãn cho mẹ nó rút bùi nó ra. Leo lên ngồi ngửa trên bàn học. Bà mẹ cũng leo lên, nằm ngửa trên mình con trai, tay bóp bóp lồn mấy cái rồi tìm bùi con già già dưới háng để nhét vào lồn mình. Ở tư thế này, bùi đứa con chọc lên vách trước của lỗ lồn mẹ hết cỡ, nơi có nhiều điểm tập trung giác quan sung sướng của đàn bà. Mi không nói được vì sướng, cứ há miệng ra mà hít hà. Bùi đứa con như cái chày giã gạo, cứ thụt ra thụt vào trong cái lồn ướt nhẹp. Nói là giải lao vậy mà hai mẹ con cũng đã địt nhau được hơn 40 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Không những thế, họ còn lôi nhau ra tận ban công địt luôn cho mát, không quên kéo theo cái máy quay. Mẹ thì hai tay chống ban công, một chân hơi gác lên, mông cong lên hướng về phía con trai. Con thì loay hoay một hồi với cái tư thế mà lồn mẹ nó đang quá cao so với thân người nó. Lụi cụi đi lấy cái ghế, nó kệ sát sau chân mẹ, trèo lên và mỉm cười vì cái ghế vừa vặn quá, bùi nó chĩa ra vừa khít với tầm cái lồn mẹ nó. Chẳng mấy chốc, cả hai lại dính chặt vào nhau. Nhấp vào rút ra không mệt mỏi. Mẹ con gò cong người trên ban công địt nhau cho đến lúc hai cơ thể trần truồng ghì chặt lấy nhau mà xuất từng dòng tinh nóng bỏng vào sâu bên trong lồn mẹ nó. Mẹ con nhà Mi làm tình ở nhà chán, cả hai lại tự dưng nảy ra ý muốn làm tình ở ngoài đường. Hai mẹ con chẳng dám động đậy, cứ nằm ôm nhau, im thin thít chờ đợi cho họ đi chỗ khác một lát là vơ quần áo mặc vội rồi ù té kéo nhau chạy về. Sau mấy lần như vậy thì Mi chỉ còn dám tụt quần xuống vừa đủ cho con đút bùi vào nữa. Hai mẹ con ôm nhau như những đôi tình nhân. Tuấn kéo phép mơ tuy ha, lôi bùi ra, hai mẹ con thì tụt với nhau. Tuy hơi bất tiện nhưng cái cảm giác khác lạ, cái cảm giác làm tình lộ thiên cũng làm hai mẹ con dạo rực khắp người. Có cái khổ khi làm tình ở ngoài đường như này là Mi không rên to lên được nên cứ phải cắn chặt lấy cổ áo con trai để ngăn những âm thanh không nên phát ra chỗ đông người. Thỉnh thoảng cũng có vài đôi trẻ hẹn hò nhau quay ra tò mò nhìn xem hai người ở góc kia làm gì mà cây cỏ cứ rung lên bần bật như thế. Có lẽ ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó nhưng có một điều, không ai biết được là trong cái góc đó, một thằng con đang địt chính mẹ ruột của mình, hai mẹ con cứ như cặp tình nhân bốc lửa đang buổi ban đầu yêu nhau mà lao vào nhau, rồi cùng bốc cháy trong thú vui xác thịt. Sáng chủ nhật, giờ đây địt Mi là điều Tuấn làm còn thường hơn là việc ăn cơm hàng ngày. Nó bây giờ đã có thể thoải mái mà địt mẹ ở bất kỳ đâu bất cứ lúc nào mà nó muốn. Hai mẹ con cứ có thời gian và không gian là lại đè nhau ra mà địt. Giết rồi họ cũng chán việc chơi nhau bình thường. Hai mẹ con mấy nay đổi qua hình thức bạo dâm. Tiêu Tuấn lột chuồng mẹ nó ra rồi dùng đoạn dây mềm mới mua mà trói chặt mẹ nó lại, quẳng ra giữa nhà. Khệ nệ vác mẹ nó đặt lên bàn ăn, sửa sang tư thế sao cho lồn mẹ mình chìa ra phía ngoài. Mặc dù Mi có phản đối kịch liệt, không phải nàng không thích bị con trai bạo dâm, mà ngược lại nàng rất mê nữa là đằng khác, ở nhà có mỗi hai mẹ con nó thích đè nàng ra địch lúc nào chẳng được. Mi phản đối vì bị choi nằm trên cái bàn kính này rất lạ lạnh, cộng thêm chẳng may có ngứa ngáy chỗ nào rất khó gãi. Thả mẹ ra đi Tuấn, nằm đây lạnh lắm, đưa mẹ lên phòng đi Tuấn. Tuấn chẳng nói gì, nó tiến lại sục sục mấy phát rồi đút phập một cái cho bùi nó đâm sâu vào lồn mẹ. Mi sướng quá chỉ biết cứng họng ú ớ chứ cũng chẳng than kêu gì được nữa. Bị cái bùi địch cho nát cả lồn mà còn mẹ con với ai hả, ở ngoài thôi, còn ở nhà phải xưng vợ chồng nhá, không là chồng dỗi nghỉ địch đó. Vừa địch thì Tuấn vừa bóp một bên nhũ hoa, lưỡi thì liếm hột le bên còn lại liên tục đổi bên, nó cố tình làm cho mẹ nó phải lên đỉnh. Quả thật, chẳng mấy chốc, mà Mi đã gào to, a hát hát hát, rồi dâm thủy nàng bắn ra rầm rề ướt từ bàn xuống nền nhà. Sau khi mẹ thăng hoa, nó vẫn là thằng con chiều mẹ mà ngâm bùi trong lồn mẹ thêm một lúc cho nàng khỏi có cảm giác hụt hẫng. Tuấn đợi cho đến khi mẹ mình hoàn toàn mềm ra vì cơn sướng mới rút bùi ra. Mỉm cười, mặc kệ mẹ nằm tơ hơ ra đó, Tuấn lên phòng lấy laptop ngồi một bên mà giải bài tập. Thỉnh thoảng lại móc lồn, bóp vú hay hôn mẹ nó một cái. Mới được hơn 15p, nó đã nghe thấy tiếng mẹ nó chồng, vợ, ngứa. Gãi cho vợ với nhớ lời Tuấn nói khi nãy, Mi dùng lời lẽ dịu dàng làm nũng với Tuấn. Ngước mặt nhìn qua, mẹ nó vẫn đang trần truồng co quắp nằm giữa bàn ăn như một món ăn ngon miệng mời nó xơi. Nàng có vẻ khó chịu vì ngứa lắm vì thấy cứ uốn éo trên bàn. Tuấn mỉm cười mà trêu đùa vợ ngứa ở đâu, ngứa lồn thì chồng cũng chịu, chồng không gãi được đâu nhá, địch thì được. Lồn cũng ngứa, sáng đến giờ mới địch người ta được một phát, chưa đã lồn, nhưng có con gì bò trên vú vợ, vợ không sao đuổi nó đi được. Tuấn cười nhăn nhở nhìn bộ dạng thảm hại nhưng cũng vạn phần quyến rũ của mẹ. Mẹ nó mặt nhăn nhó cầu khẩn, chân bị dây trói co lên, hai tay cũng bị trói nghiến vào hai cổ chân khiến mẹ nó bất khả kháng với ngay cả những con kiến nhỏ bé kia. Tuấn đưa tay bóp bóp một bên vú, vú mẹ nó to thật, cái bàn tay chơi bóng rổ của nó cũng khó bao trọn hết nên nó luồn xuống gốc vú bóp ngược lên. Vú này hả vợ? Không phải, vú bên kia, rõ ràng là thấy mà cứ cố tình chọc vợ. Đưa tay còn lại bóp bầu vú còn lại của mẹ, Mi nhắm mắt lại vì thỏa cơn ngứa nãy giờ và cũng là vì cơn sướng Tuấn vừa đem đến, bởi nó không chỉ bóp mà còn véo đầu ti của nàng. Ô, vợ sướng, sướng dê dê, ô hát hát hát. Bạch, hự ư ý, a hát hát hát. Thảo Mi chợt giật nảy người rú lên từng tiếng đứt đoạn. Chẳng hiểu từ lúc nào mà thằng con nàng đã lột cái quần của nó và mang thứ vũ khí vũ trang trong quần kia mà đột phá bất ngờ vào sâu trong hang động của nàng. Hai tay vươn ra xoa bóp vú, nó thì thụt cái bùi mình trong lỗ lồn mẹ. Lần này, nó chơi mẹ cho sướng nó nên cứ địch phầm phập đều như một cái máy, mỗi cú đâm đều là lút cán, sau khi đâm vào nó còn cố ý ngoáy nhẹ một cái cho đầu vũ khí của nó va chạm hết tất cả những gì có thể ở nơi tận cùng lồn mẹ mà nó có thể chạm tới bằng bùi của mình. Cả thân người mẹ nó rung rinh theo từng nhịp vào da của nó và nàng cũng rùng mình vì cơn sướng của từng cú ngoáy mang lại. Do lúc nãy đã có địch mẹ nó ra một lần cộng với ý định địch thả phanh, nên lần này chẳng mấy chốc mà Tuấn đã cảm thấy thân người nó đang giật giật, nhận ra mình sắp bắn. Nhưng nó biết lần này mẹ nó chưa lên đỉnh nên cố tình chơi chậm lại để cầm chừng, ngăn ngừa đợt xả lũ vào lồn mẹ nó. Đừng cho ra vội con ơi, y địch cho mẹ sướng rồi hãy ra con ơi, địch tiếp đi con ơi. Nhìn nụ cười của mẹ làm Tuấn thêm ngất ngây, nó hôn nhẹ vào môi nàng rồi nó nhẹ nhàng mà đưa khúc thịt ra vào. Cảm giác cây dương vật mạnh mẽ nóng bỏng của nó tiếp xúc với từng thớ thịt của lồn Mi làm cho cả hai mẹ con như bùng cháy, nàng sung sướng rên khẽ từng tiếng âm, âm, âm. Dâm thủy nhầy nhụa vượt rào nhễu xuống khúc thịt gân guốc của nó làm nó trở nên bóng bẩy hẳn lên. Cảm giác đê mê tuôn ra trong người Mi khi nàng cảm nhận được âm đạo mình đang ngậm rồi nhà cây chùy uy mãnh của con trai. Quả thật con cạc của Tuấn vừa dài, vừa to, vừa gân guốc, vừa cứng chắc và lại vừa nóng hổi. Nó tiến tới đâu thì dâm thủy của nàng tuôn ra tới đó, sướng đến mức Mi tưởng như trên đời này chỉ còn nàng và cái bùi của con trai là tồn tại, nàng rên lớn a hát hát hát, a hát hát hát của chồng sao nay to quá. Vợ sướng chết mất thôi. Sau một lúc lâu, Tuấn bắt đầu tăng dần lại nhịp độ, nàng cũng bắt đầu ngước mặt lên, ưỡn người tạo thành một đường cong hoàn mỹ lượn từ đầu xuống mông và hầy mông đáp trả một cách nhiệt tình, một bên ngực không được tay Tuấn nâng đỡ đang nhẹ nhàng mà nảy lên theo nhịp dập của tình dục. từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy dài trên làn da mịn màng không tì vết của nàng. Rồi Tuấn lại bắt lấy môi mẹ nó, môi nó tê lên khi vừa chạm vào đôi môi xinh đẹp của nàng, vị thơm ngọt từ môi nàng, lưỡi nàng lan dần sang người nó. Mi vừa hôn say sưa vừa cố ép chặt lồn mình xuống mùi của con như muốn nuốt trọn hết nó vào người. Vợ thích mùi của chồng quá à, nó to dài mà khỏe nữa, cho vợ nha. Tuấn không đáp, nó đang tham lam liếm khắp ngực trái rồi lại liếm qua ngực phải của Mi, hai tay nó vuốt ve khắp thân thể mẹ nó, Mi cố gắng bám chặt lấy nó mà rên rỉ tận hưởng. Chán liếm, Tuấn chuyển sang ngậm lấy đầu ti bé xinh của mẹ rồi mút lấy mút để như hồi bé nó vẫn bú sữa mẹ, thấy thế, nàng nói đùa vợ có sữa nữa đâu mà chồng bú kỹ thế. Tuấn ngước lên nhìn nàng và đáp hay là chồng làm cho vợ con nhé. Mang thai con của chồng nhé, Mi bĩu đôi môi xinh xắn nũng nịu đáp ai thèm mang thai cho âm. Nàng chưa nói hết câu thì Tuấn đã ngước mặt lên hôn vào miệng nàng, vừa hôn nó lại vừa ra sức hẩy dương vật dập tơi tả vào lồn nàng, cái mùi to dài của nó vẫn luôn như vậy đâm sâu vào tận tử cung nàng, nhờ cái mùi luôn làm cho mẹ nó sướng như thế mà mấy hôm trước, nàng còn sợ loạn luôn vậy mà giờ nàng đã cho phép nó làm tình bắn tinh vào lồn nàng bất cứ ở đâu khi nào, giờ đây còn muốn có con với nhau. Đúng là tình dục là cái gì đó khiến người ta u mê mà. Tuấn lại cười trước khi nó tăng tốc đẩy bùi của nó mạnh hơn nữa, Mi sung sướng hưởng thụ, rồi người nàng cũng co giật thêm lần nữa, từ nãy giờ nàng cũng không biết mình như vậy bao lần rồi, nàng thở mạnh. Tuấn lại ôm nàng bế nàng nằm ngửa xuống bộ sofa ở phòng khách rồi lị từ từ đẩy dương vật tiến vào xâm chiếm âm đạo. Tuấn chống tay trên ghế ra sức đẩy cái bùi của nó vào sâu trong lồn của Mi khiến nàng thốn nhưng cũng sướng đến phát khóc. Dập mạnh liên tục trong 10 phút nữa nó cũng không chịu được nữa, cố gắng gồng người cố ngăn mình xuất tinh và nói với mẹ chồng, xuất tinh, vào lồn, vợ, đẻ con, cho chồng nhé. Mi lúc này nào có biết trời đất gì nữa, nàng cũng đang dùng mình giật theo từng cơn sướng mà gào lên, xuất, vào, trong, người, vợ, đi, chồng yêu, Tuấn như mở công tắc xả lũ. Từng đợt tinh trùng ấm nóng được xả ra bắn sâu vào tận sâu trong từng ngõ ngách tử cung của Mi, làm nàng sung sướng mà thở phì phò, cái bùi của nó vẫn chưa nhỏ hơn là bao đang nằm yên trong âm đạo nàng, lượng tinh nó bắn ra nhiều đến nỗi nó đang chảy ngược ra mép âm đạo mẹ nó rồi xuống lớp đệm ghế, hai người làm gì vậy? Một người phụ nữ tỏ ra bất ngờ khi vừa mở cửa phòng khách của biệt thự CEO Châu Vũ ra. Cô không thể tin vào những gì đang thấy trước mắt. Trên bộ sofa ở căn phòng khách rộng lớn, bản thân cô đang khỏa thân hoàn toàn, tay chân bị trói lại, trên người bạn cô là một người đàn ông đang nằm đè lên, hai bộ phận sinh dục còn đang hòa vào nhau, phía đó còn có một dòng nước màu trắng đang chảy xuống. Khi nhìn rõ lại là Tiêu Tuấn con trai của bạn thì cô càng ngạc nhiên, một cảm giác lạ chảy qua trong người cô, không gian im phăng phắc, không khí căn phòng bỗng trở nên nặng nề, khiến cô cảm thấy một loạt cảm xúc lẫn lộn. Cô nàng đứng như trời trồng. Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt cô không thể nào diễn tả bằng lời. Một loạt câu hỏi đang đổ đến trong đầu cô, tại sao lại là Tiêu Tuấn? Hai mẹ con nhà này sao lại xuất hiện trong tình huống đáng kinh tởm này? Đây có phải là một sai lầm, hay có điều gì khác đằng sau? Trong lúc cô đang hoang mang và loạn thất, thì bên này hai mẹ con nhà Mi cũng chẳng hơn là bao, hai người mắt nhắm nghiền, cúi gầm mặt, người đổ đầy mồ hôi chả biết là do lo lắng hay là do dư âm của cuộc vận động ban nãy. Nhưng mà điều họ luôn sợ đã xuất hiện đó là có người thứ ba biết mối quan hệ của họ. Người đang đứng kia còn là CFO của Châu Vũ, con gái của lão Lý cánh tay phải đắc lực đã cùng bố cô lập nên tập đoàn hùng mạnh này và cũng là bạn thân lớn lên từ nhỏ với cô, Lý Lam. Mẹ nuôi, mẹ chờ con một lát. Tiêu Tuấn lên tiếng phá tan sự im lặng rồi ngay lập tức rút con cặc khủng bố tuy đã xìu nhưng vẫn còn dài và to ra khỏi người mẹ mình rồi bế mẹ nó Mi đang là đi vì mệt. Nàng vừa sướng nhưng cũng vừa lo về sự xuất hiện của Lý Lam. Hai mẹ con lên phòng, hắn tháo trói cho mẹ rồi hai mẹ con nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Hai mẹ con nhà Mi đi rồi, Lý Lam mới lê những bước chân không vững do cú sốc vừa rồi đến bộ sofa mà ngồi qua một bên còn lại. Nàng nhìn vào bãi tinh trùng còn lại trên ghế cộng với cái mùi lúc nãy mà Lý Lam âm thầm suy tính. Tuấn và mẹ tắm xong, nó lên tiếng mẹ ở đây xíu nha, con xuống nhà nói chuyện với cô Lam. Nói rồi Tuấn rót cho mẹ nó một ly nước. Thảo Mi cũng đang bất định, nàng đang không còn sức lực để nói điều gì. Việc Lý Lam xuất hiện và phát hiện mối quan hệ của mẹ con nàng đã làm nàng gần như ngạt thở từ nãy đến giờ. Nàng vơ vội ly nước con trai đưa rồi ngồi bất động. Tiêu Tuấn hít một hơi rồi bước xuống lầu. Nó ngồi vào bên phía sofa mà lúc nãy mẹ con nó đã bị phát hiện đang vận động cùng nhau. Hai cô cháu nhìn nhau, ngồi trước mặt nó lúc này là Lý Lam, nữ ma đầu có tiếng trong làng kinh doanh không thua kém gì mẹ nó. Cũng đã 39 tuổi như mẹ nó nhưng gương mặt nàng vẫn vô cùng trẻ trung, đường cong cơ thể hoàn hảo, 1910 với mẹ nó. Cô ấy và mẹ nó là bạn thân từ nhỏ, thậm chí hai người còn có những câu chuyện vô cùng giống nhau. Cả hai đều kết hôn khi còn chưa tốt nghiệp đại học, có con trong cùng năm. Nếu bố nó bỏ đi theo tình nhân, thì Lý Lam còn thảm hơn, chung sống mấy năm trời, có con chung rồi mới phát hiện đối phương căn bản lại là một người để làm tìm muội. Tiêu Tuấn nhìn thẳng gương mặt Lý Lam, nó cũng không biết nên mở lời như nào, nếu là người khác thì nó đã không lo sợ đến vậy bởi người phụ nữ trước mặt nó lúc này là mẹ nuôi của nó, là người sau này sẽ là mẹ vợ của nó, bởi hai bà mẹ quyền lực đã hứa hôn cho hai đứa con từ lúc chúng chào đời. Mẹ nuôi, sao người đến đây vào giờ này à? Cuối cùng nó cũng cất lời, một câu hỏi có lẽ cũng chẳng cần trả lời, chỉ là hắn muốn phá tan sự ngượng ngùng này. Ta không làm phiền hai mẹ con chứ? Quả đúng là sếp lớn. Lý Lam không đáp lời mà lại đặt câu hỏi vặn ngược lại thằng nhóc con xin lỗi, con và mẹ mi. Khi làm tình thì dũng mãnh, xưng chồng kêu vợ, văng tục chả sao, mà lúc này Tiêu Tuấn lại ngượng ngùng thấy lạ, hít một hơi nó lấy lại bình tĩnh. Con xin lỗi, con và mẹ mi đã làm chuyện đó với nhau. Tuy biết nó là sai trái và loạn luân, nhưng hai mẹ con đều có nhu cầu, với lại con cũng không muốn mẹ mình lại bị bọn đàn ông thối tha ngoài kia. Những người tỏ vẻ nho nhã thư sinh, học sâu hiểu rộng nhưng thực chất chỉ là bọn tiểu nhân hèn hạ. Tình dục là nhu cầu cơ bản của con người, con nghĩ mấy năm nay mẹ không có nó thì mẹ cũng sẽ hiểu cho mẹ mi. Vậy còn Minh Nguyệt, em ấy sẽ là người con cưới, dù thế nào con cũng sẽ bảo vệ và yêu thương em ấy, hứ, thằng nhóc con, tham lam quá đấy. Làm tình cùng người phụ nữ khác rồi còn dám nói như vậy sao? Lý Lam vừa nói vừa bắt đầu từ từ di chuyển về phía Tiêu Tuấn, ngồi lên người nó, nở nụ cười ủy mị mà hỏi con thấy ta và mẹ mi ai đẹp hơn? Tiêu Tuấn nhất thời bất ngờ về tình huống này, gì đây chứ, trạng thái này là sao? Nhưng ngay lập tức nó nhận ra tình hình liền đáp trả tinh nghịch, vậy thì phải cởi đồ của mẹ rồi mới biết được. Nói rồi nhanh như chớp nó không đợi mẹ nuôi đáp lời mà ngay lập tức ghì cổ nàng xuống mà đặt lên cặp môi căng mọng hình trái tim của nàng một nụ hôn, tay còn lại bắt đầu mò vào bên trong nâng áo ngực lên, cặp nhũ hoa của nàng lọt vào tay nó, nàng đang mặc một chiếc váy phong rộng nên hắn dễ dàng cho tay vào mà sờ mó. Quả đúng như nó nghĩ, mẹ nuôi nó không hề có chút gì là không đồng tình với hành động của nó, được nước lấn tới, nó bắt đầu đưa tay xuống dưới, tốc ngược váy nàng lên, chạm tay vào chiếc quần lót của nàng. Cơ thể Lam đã nóng ran, dâm dục điên cuồng trỗi dậy quật ngã tất cả tự trọng và lễ giáo, nàng cũng muốn nó, cũng muốn hiến dâng cơ thể mình cho nó, nàng nói như rên anh, em cũng muốn. Nói rồi nàng dùng tay kéo quần nó xuống, nàng vuốt ve thèm khát khúc thịt đang căng cứng dưới lớp quần lót của nó. Tuấn đứng dậy cởi luôn quần lót mình xuống làm lộ ra cái bùi to dài nhưng lúc này không còn mềm như khi nãy Lý Tổng thấy mà đã cương cứng bóng lưỡng làm Lam thèm đến nhỏ dãi. Nàng bò xuống nền nhà há miệng toang muốn ngậm nó vào. Nhưng Tiêu Tuấn khi đã bình tĩnh lại thì nó đâu muốn cho nàng toại nguyện dễ dàng thế. Đợi đôi môi gợi cảm của nàng gần chạm được vào cái mùi của mình thì nó bước lùi lại làm nàng ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn nó mà van xin cho em ngậm đi mà. Tiêu Tuấn cười, nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần hạ thế của nàng đang thèm thuồng ngước lên nhìn nó van xin con cô của nó làm cho nó cực kỳ khoái trá. Tuấn nói nếu em bò theo ngậm được thì anh cho em nhé, phải dùng miệng. Không là anh mặc kệ đấy. Lý Lam thế mà lại ngoan ngoãn cười gật đầu rồi bỏ đến. Nó đợi nàng há mồm sắp ngậm được bùi của mình thì nó lại lùi ra sau càng lúc càng làm cho con cô bự lên. Bắt Lam phải ngoan ngoãn mà bò theo khúc thịt dư đang dựng thẳng của mình. Đi được một vòng phòng khách nó mới chịu dừng lại cho nàng ngậm lấy. Chạm được đôi môi vào con cặc của Tuấn. Lam thích chí đưa mũi hít sâu mùi của đàn ông trên đó rồi đặt môi hôn dịu dàng lên đầu khớp của nó và đưa chiếc lưỡi xinh xắn và dài ra mà liếm vào. Đứng nhìn gương mặt thiên thần đưa chiếc lưỡi mềm mại ấm áp liếm khắp bùi của mình, Tuấn cười mãn nguyện, bắt đầu tính tới những bước tiếp theo của kế hoạch. Đứng một hồi lâu mỏi chân thì Tuấn cũng lần lần lùi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa, Lam vẫn ngậm chặt cái bùi to đùng của nó cố gắng bò theo như sợ nó mang đi mất vậy. Để cho Lam bú ra bú vào, liếm đầu bùi rồi liếm vòng vòng theo thân cặc, mút luôn cả hai viên tinh hoàn của mình một lúc lâu, Tuấn cũng đỡ nàng dậy. Cho nàng đặt mông trên vị trí dương vật và dựa lưng vào ngực nó, hai chân nàng quỳ trên lớp đệm sofa. Một tay Tuấn thì vuốt ve cặp đùi trắng muốt gần như trần trụi của nàng, tay còn lại nó lần mò cởi dần hai dây váy của nàng ra rồi lách vào xoa nắn bầu ngực tròn mũm mĩm đang căng lên dưới lớp áo ngực đen gợi cảm. Mũi nó kề vào cổ nàng tận hưởng mùi hương ngọt ngào quyến rũ của một người đàn bà. Nó chạm vào làn da đẹp và mịn màng của Lam, tận hưởng làn hương thoang thoảng tỏa ra từ người nàng. Lam lúc này thì ngoan ngoãn ngồi yên cho Tuấn tùy ý vuốt ve, sàm sỡ cơ thể mình, tay nàng vuốt lên tay nó như để hưởng ứng. Rồi Tuấn cũng nâng mông nàng lên để kéo tuột chiếc váy ra khỏi người, vừa cởi nó vừa nói em dâm quá. Lam ngước mặt ra sau cười ngọt ngào với nó và đáp rằng, dâm nên mới đang để cho anh hiếp đó. Nụ cười của Lam làm Tuấn thêm phần ngây ngất, nó nhẹ nhàng đặt vào môi nàng một nụ hôn rồi đặt nàng ngồi xuống lại. Lý Lam ngồi lại trên người Tuấn, đáy quần lót đã ướt sũng bởi dâm thủy của nàng chạm vào cục thịt lực lưỡng đang cương cứng hết mức của Tuấn. Nàng đẩy nó nằm xuống ghế và kẹp con cô của nó giữa hai mép âm đạo của nàng. Cảm giác cây dương vật mạnh mẽ nóng bỏng tiếp xúc với mép âm đạo mềm mượt ấm áp đang bị ngăn cách bởi lớp quần lót ren mỏng manh ẩm ướt khiến cả hai người như bùng cháy. Nó đặt tay lên eo nàng ra sức đẩy hông sao cho cái bùi của mình trượt lên trượt xuống mép âm đạo của Lam. Còn nàng thì cũng hiểu ý mà dập mông xuống cho âm đạo mình ép sát vào cái bùi của nó. Nàng sung sướng rên khẽ lên từng tiếng, âm, âm, âm. Dâm thủy càng lúc càng nhầy nhụa và nhiều đến mức nó đã vượt qua làn vải ren mà nhễu xuống dưới cái mùi gân guốc của nó làm cho cục thịt đó trở nên bóng bẩy hẳn lên. Trượt con cặc dưới mép âm đạo Lam được một lúc, Tuấn cũng hết kiềm chế nổi, nó đưa tay vén đáy quần lót của Lam sang một bên để lộ hai mép âm đạo đỏ hồng ướt sũng nước rồi đặt đầu khớp của mình cọ sát vào mép âm đạo của nàng. A, a, a hát hát hát. Lam rên rỉ chờ đợi Tuấn đút cái mùi của nó sâu vào bên trong mình. Nhưng với sự tinh nghịch của nó cộng với việc sáng nay cũng được mẹ phục vụ chu đáo rồi nên Tuấn đang khoan trọt đầu khớp của mình ở mép âm đạo nàng chứ chả chịu đút sâu vào. Lam đứng dần lên, nàng dần mất kiên nhẫn cố ấn mông mình xuống nhưng Tuấn nào có vừa nó cố tình đưa khúc thịt qua chỗ khác rồi lại tiếp tục trà sát đầu khớp vào mép lồn. Giọng nũng nịu Lam cất lời, đút, đút vào đi anh, em thèm. Tuấn mỉm cười danh mãnh, nó không ngờ là mẹ nuôi của nó cũng dâm đãng đến vậy. Nó còn nghĩ là cuộc nói chuyện căng thẳng lắm nhưng không ngờ chưa kịp nói gì thì nó và mẹ nuôi lại đang sắp đụ nhau như này. Nhưng Tuấn nào có biết trước khi mở cửa bước vào thì Lý Lam đã đứng ngoài cửa và nhìn vào một lúc lâu. Nàng đã vừa nhìn hai mẹ con nó địt nhau vừa sờ vào lồn mình mà thủ dâm. Cái lồn lâu rồi không ai chăm sóc cộng với việc đang tuổi hồi xuân. Bình thường thì chẳng sao nhưng khi gặp phải cảnh địt nhau ngay trước mặt. Cục thịt thì to dài, nam thần lại dũng mãnh thì sao mà chịu nổi cơ chứ. Trở lại với tình cảnh hiện giờ. Tiêu Tuấn buông bàn tay đang đỡ mông nàng ra, tay còn lại giữ cho cái mùi của mình dựng đứng để cho Lam ấn dần âm đạo nàng xuống. Cảm giác đê mê tuôn ra trong người Lam khi nàng đang dần đạt được mục tiêu là dùng lồn mình ngậm dần lấy cặc của Tuấn. Nó dài, nó to lại còn gân guốc, cứng chắc và nóng hổi. Cái mùi tiến tới đâu thì dâm thủy của nàng tuôn ra tới đó, sướng đến mức Lam đê mê, mà rên lên từng tiếng a hát hát, a hát hát hát, a hát hát hát, a hát hát hát, của anh to, của á. Cái gì to hả em? Cặc, cặc của anh, tu que ha. Tuấn lúc này đang một tay vuốt đùi Lam, tay còn lại nó vén áo ngực nàng lên và mân mê đầu ti nhỏ hồng của nàng, nó đáp lại chưa hết mà em. Nói rồi nó nâng mông đẩy mạnh bùi của mình làm nửa phần còn lại chui tọt vào âm đạo Lam rồi nó tự tốn mà đẩy mông nó lên xuống, hai tay ghì chặt mông nàng xuống. Bị Tuấn bất ngờ đẩy mông lên đâm cặc lút cán vào người mình rồi lại nhịp nhàng mà mang dương vật rút ra đâm vào làm vừa sướng vừa đau hét lên á, á, a, a. Nàng ngước mặt lên, ưỡn người tạo thành một đường cong hoàn mỹ lượn từ đầu xuống mông và cũng nhịp mông đáp trả, một bên ngực không được tay Tuấn nâng đỡ nảy nhẹ lên theo nhịp làm tình, cái áo ngực không cài nút từ từ trượt khỏi vai rơi xuống đất để lộ lại toàn bộ làn da quyến rũ đang nhễ nhại mồ hôi. Lam xoay người lại ngồi đối diện với Tuấn. Vẫn giữ cho âm đạo của mình ngậm chặt khúc thịt của nó, nàng nũng nịu đưa tay vén tóc ra sau tai và cúi xuống hôn lấy gương mặt khôi ngô của Tiêu Tuấn. Tuấn cũng chẳng phí cơ hội mà bắt lấy đôi môi ngọt ngào của Lam, môi nó tê lên khi vừa chạm vào đôi môi xinh đẹp của nàng, vị thơm ngọt pha chút hương trà mà nãy nàng vừa uống truyền từ lưỡi nàng lan sang lưỡi nó, từng dòng nước bọt được hai người trao đổi cho nhau. Lam vừa hôn say sưa vừa ép chặt âm đạo mình xuống con cặc to của Tuấn như muốn nuốt trọn khúc thịt sư của người đàn ông trước mặt vào người, rồi nàng ngồi thẳng dậy đẩy nhẹ cho nó tựa hẳn người ra lưng ghế. Lam đưa tay xoa ngực Tuấn, bộ ngực của nam thanh niên 17 tuổi lực lưỡng, bộ ngực tỏ ra vô cùng hấp dẫn và đầy sức mạnh. Đôi bờ vai rộng rãi và cơ bắp săn chắc tạo nên vẻ đẹp đồng đều và cân đối. Những đường cong nảy nở, gợi cảm của cơ bắp quả đúng là điểm tựa cho sự dũng mãnh và sức mạnh của Tuấn. nàng đê mê mà tận hưởng bộ ngực của nó, mông thì từ từ nâng lên làm cho bùi của nó trôi tuột ra ngoài. Nàng nhìn nó cười tinh nghịch rồi cầm lấy con cặc miễu đầy dâm thủy của chính nàng mà đặt lại vào giữa hai mép âm đạo mình và lại ấn xuống tận gốc dương vật. Lặp lại vài lượt như vậy, Lam nhìn Tuấn mà cười dâm và nói, em thích con cặc của anh quá à. Nó to dài mà khỏe nữa. Cho em nha. Tuấn cười đáp lại. Anh còn phải xem em ngoan không đã. Rồi nó giơ hai tay chụp lấy hai đầu ti hồng hào của nàng vặn vẹo. Lam cười, nàng ưỡn cong người lên. Đôi tay xinh xắn chống lên ngực Tuấn làm điểm tựa rồi nàng hầy mông nhịp nhàng lên xuống, Tuấn cũng mạnh bạo mà đón tiếp. Tiếng thở của Tuấn, tiếng rên rỉ của Lam và tiếng da thịt va chạm bạch bạch vào nhau vang khắp phòng. Cưỡi ngựa được một hồi lâu, Lam gần đạt đến cực khoái, nàng dùng hết sức nhịp mạnh xuống vài lượt rồi ép chặt mu lồn mình vào gốc cặc Tuấn, cơ thể nàng khẽ co giật và nàng ngã người xuống ôm chặt lấy Tuấn, thở hổn hển. Tuấn biết y nên nó để cho Lam nằm nghỉ một lát rồi đẩy nàng ngồi thẳng lại, nó ngồi dậy đưa con cu ra khỏi người rồi giúp nàng cởi hẳn chiếc áo ngực hay quần lót còn vướng lại ném sang một bên rồi nó đặt một tay ra sau ôm eo nàng, một tay xoa ngực còn miệng thì há hết cỡ ngậm lấy ngực nàng như muốn nuốt trọn. Tuấn tham Lam liếm khắp ngực trái rồi lại liếm qua ngực phải của Lam, hai tay nó dần chuyển xuống bờ mông tròn lẳn của nàng mà vuốt ve, Lam đưa tay ôm lấy đầu nó và rên rỉ tận hưởng. Lam thấy con cu nó kiêu hãnh mà ngẩng lên, lại được tay nó sờ mó âm hộ và đầu ti, nàng như đê mê mà tóm lấy con cu của Tuấn trong vô thức mà sờ mó, vuốt ve mà sóc nhẹ nhẹ. Mới 17 tuổi mà con cặc của Tuấn thật là kinh khủng. Và quan trọng là cái sức trẻ trong đó đang hừng hực nổi gân cương lên cứng chắc. Cái đầu khớp được lột ra trông hồng hào mà đáng yêu làm sao. Tinh dịch trào ra từ cái lỗ lồn được tay Lam xoa đều bôi trơn con cu của nó bóng nhoáng, Lam chẳng biết nàng đang nói gì. Nàng chỉ như thì thào như tiếng rên âu, a hát, anh ơi, em cho anh đó, âu, cho anh hết đó, em là của anh đó Tuấn ơi, cho em đi anh ơi. Lam quay người nằm ngửa ra giữa nhà mở rộng háng ra chờ đợi. Mắt nàng lờ đờ như một con nghiện đang trong cơn nghiền, miệng nàng há hốc hít hà ra những tiếng rên. Giờ đây trong bà, cái đức hạnh phụ nữ mà nàng được dạy từ bé đã biết mất, nhường chỗ hoàn toàn cho thú tính nhục dục bản năng của một giống cái đang cơn động đực. Tuấn im lặng đứng dậy ngồi xuống chỗ Lam, giang chân Lam ra và lật đật cầm con cặc đang cứng ngắc hướng vào âm hộ nàng mà tiến tới. Lam không còn chịu đựng nổi nữa, nàng nhanh chóng dùng chính tay mình cầm lấy con cu của Tuấn đặt vào cái lỗ giờ đây đã mở rộng và ướt nhẹp dâm thủy. Nàng hơi ưỡn người lên cho cái đầu khớp lọt vào trong lỗ ấy. Chỉ chờ có vậy, Tuấn ấn mạnh xuống một pha lút cán, nghe một tiếng, ót, con cu của nó đã nằm ngập trọn vẹn trong người Lam. Á, a hát. Âu, âu, a hát, âu. Tiếng rên của Lam hòa vào từng nhịp thở mạnh của Tuấn vô cùng dâm đãng. Cả hai cùng oằn người dí sát vào nhau tận hưởng lạc thú nhục dục của chốn trần gian. Lam ôm chặt lấy người Tuấn. Hai cơ thể trần truồng quắp chặt lấy nhau như hòa vào làm một. Tuấn cảm giác rõ rệt con cu cương cứng của nó đang được ấp ủ trong lồn của Lam. Đúng là lồn đàn bà ít được đủ. Nó bót không khác gì cái lồn của mẹ nó. Nó cảm nhận được những cú co thắt giật giật bên trong nàng làm nó thót người. Con cu nó như muốn nổ tung theo từng nhịp bóp. Và nó cũng bắt đầu công việc của mình mà nhịp lên nhịp xuống. Nó làm như điên như dại như muốn phá tung sự đè nén tình dục trong cơ thể thiếu niên mới lớn. Với kinh nghiệm chăm sóc mẹ nó mấy hôm nay nên Tuấn biết rằng sự man dại ấy của nó sẽ đem lại cho Lý Lam sự sung sướng. Lam dướn người lên theo nhịp đón nhận những cú dập của Tuấn. Hai cơ thể va vào nhau tạo nên những tiếng phạch phạch pha trộn với những tiếng lép nhép của tinh dịch đầy dâm dục. Ghi chặt lấy Tuấn. Lý Lam kéo đầu Tuấn xuống và rên trong từng hơi thở hôn em đi anh, em yêu anh quá. Lý Lam cũng đưa lưỡi liếm môi Tuấn, tách hai bờ môi nó ra, lưỡi nàng luồn vào tìm thấy lưỡi của Tuấn đang đánh đi đánh lại trao cho nhau những dòng nước bọt một cách vụng dại. Ôi Lam ơi, anh yêu em quá. Ơi. Cùng với tiếng giống đó. Con cu của Tuấn cũng giật giật rồi xuất tinh ào ào vào trong lồn của Lam, a hát. Lý Lam thế mà cũng ưỡn cao người lên đón nhận, âm hộ nàng co thắt liên tục, tinh khí trào ra chảy thành từng dòng dọc theo mông nàng xuống ga giường. Thả người xuống nệm, Lam lại ghì chặt mông Tuấn vào người mình không cho nó rút ra ngay. Nàng như muốn được ngâm mãi cái cổ quý kia trong người mình. Lưỡi nàng tiếp tục liếm láp lên trán, lên mặt và cổ của Tuấn. Âm hộ của nàng vẫn thỉnh thoảng co giật nhẹ nhẹ như cô níu giữ nhưng dư âm của sự sung sướng. Được một lát, hai thân thể cũng rời nhau ra. Tuấn nằm qua một bên nàng, hai người lâng lâng thỏa mãn. Đầu óc của Tuấn lúc này như rỗng tuếch, nó chẳng nghĩ gì cả. Nó đang sướng khi mà mẹ nuôi không những cho nó địt mà còn thoải mái đón nhận những dòng tinh dịch mang theo tinh trùng của nó vào chứa trong tử cung của nàng. Thời gian như lắng đọng lại, bàn tay của Tuấn lại nắm chặt bàn tay của Lam. Nó đang lâng lâng trong sự sung sướng, nhìn thấy thân hình tựa tượng tạc của Lam thì cái cơ thể trẻ trung của nó lại trỗi dậy ham muốn. Tay nó kéo tay nàng xuống chỗ cổ quý của nó đã lại trào cờ lên cứng ngắc chọc chéo nên bụng qua cả cái rốn. Lam bối rối khi chạm vào con cô cứng ngắc đó, sáng nay nàng đã thấy nó địt nhau với bạn thân của nàng, vừa rồi mới thỏa mãn với nàng xong mà bây giờ đã lại lên thế này ư. Cầm con cô nóng hổi của nó trong tay, Lam vừa muốn dừng lại rút tay về vì lồn còn ê do dư âm hoạt động hai người lúc nãy, lại vừa muốn cầm nó thêm vuốt ve nghịch ngợm một chút vì đây là lần đầu nàng cảm thấy sướng vì tình dục đến vậy. Khi Tuấn rời tay nó ra, nàng vẫn tiếp tục cầm con cặc của nó mà sóc từ từ. Tinh dịch còn dư lại của cuộc làm tình trước tiết ra từ đầu cô, được nàng dùng tay xoa vào đi khắp con cô. Cơn nứng trở lại với Tuấn, nó nói như ra lệnh cho mẹ nuôi em yêu hôn nó đi nào. Lý Lam ngoan ngoãn cúi xuống hôn nhẹ một cái vào đầu con cặc của Tuấn. Môi nàng hơi dính nhấp tinh khí của nó, pha trộn với dâm thủy của nàng, nàng đưa lưỡi ra và cảm giác vị mặn mặn, hơi tanh nơi đầu lưỡi, nàng liếm nhẹ nơi đầu cặc và khi đã quen với cái vị tanh tanh mặn mặn dâm dục đó, nàng lại thấy thích và bắt đầu liếm mạnh bạo hơn. Lý Lam đặt môi bao quanh cái đầu khấc và bắt đầu bú, dùng lưỡi liếm nhanh vào đầu bùi khiến Tuấn sướng ưỡn người lên, con cặc của nó từ từ đẩy sâu dần vào miệng Lý Lam. Và khi miệng nàng đã đầy cứng con cô của nó thì cái cảm giác e ngại đã tan biến, nàng bú mút nó như một bản năng tự nhiên của người đàn bà vì thật sự đây là con cô đầu tiên mà nàng bú, nàng chả hiểu sao nàng lại mạnh bạo với nó như vậy. Ngậm sâu con cô của nó vào qua cuống họng, nàng siết môi ép lại và kéo ngược ra tận đầu khấc, rồi lại đưa vào sâu. Cứ như thế Lam làm Tuấn hết chịu nổi, vì mẹ nó cũng không đạt đến trình bú cặc này, tự nhiên nó nhấp nhấp nhanh dần. Tay nó vục vào tóc nàng giữa đầu nàng và nó dập như máy vào miệng nàng. Cái miệng đáng yêu kia, cái khuôn mặt kiều diễm kia, tư chất cao ngạo của một xếp tổng kia lại đang úp vào cô nó mà hôn mà bú không khác gì con đĩ. Tay nó lần mò xuống háng Lam, dâm thủy của nàng đã ra ướt nhẹp từ lúc nào, nó đưa ngón tay ướt nhẹp thứ nước quý đó lên miệng mắm mút chùn chụt, rồi như là chưa đã, nó rút cô ra khỏi miệng nàng. Nó cúi xuống banh háng nàng ra vội vã rúc đầu vào đó đưa lưỡi ra liếm vào hai múi thịt sưng mọc. Chỉ ngần ấy thôi đã khiến Lý Lam giật người lên, dâm thủy của nàng tuôn trào ra. Nó không ngừng lại ở đó, nó banh hai mép thịt ra, đưa lưỡi vào trong cái nhị đỏ hồng mà ngoáy làm người Lam giật lên thon thót. Đây là lần đầu nàng được một người đàn ông dùng miệng chăm sóc cho nơi đó, nàng lẩm bẩm những câu hỗn độn vô nghĩa, mà bản thân nàng chắc cũng không biết nàng đang nói gì nữa. Tuấn, ơi, ô, ôi. Anh làm gì vậy, á, sướng quá anh ơi, tha cho em, đi, đừng, nữa đi anh ơ, anh làm gì vậy, a hát, anh đang bú lồn cho em đó, anh đang húp con sò của em đó, Tuấn trả lời ý châm chọc Lý Lam. Nó bắt đầu khẩu dâm, gì cơ, anh liếm lồn em, á, há, á. Ôi, sướng, quá, Tuấn ơi, bú lồn em nữa đi, a hát. Đưa cặc anh cho em mút đi anh, đụ vào miệng em đi chồng ơi. Lý Lam không còn ý chí gì nữa, trong đầu óc bà giờ đây là cặc, lồn, bú, mút, đụ, chàng trai này đang làm nàng điên lên vì tình dục. Tuấn nghe một người phụ nữ nữa xưng chồng với mình nó sướng rơn người, quay người lại theo kiểu 69 cho nàng vồ lấy cặc nó mà mút. Nó cũng vục mặt vào lồn nàng mà liếm, cảnh tượng dâm đãng vô cùng. Lúc này cái lưỡi tai quay của nó cứ ngoáy ngoáy cái mồng đốc của Lam làm nàng thèm lắm rồi. Nàng rên lên ôi, âu, âu, em thèm quá, em thèm anh đụ vào lồn em cơ. Tuấn cố tình kích dâm nàng, nó nói em muốn anh đụ vào em à, năn nỉ chồng đi, đụ vào lồn vợ đi chồng. Nó quỳ dậy, lật sấp người Lam xuống, cầm hông nàng kéo lên để chồng lên cái mông tròn mẩy và banh cái lồn ướt nhẹp dâm thủy của Lam ra. Nó đặt đầu bùi vào khe lồn nàng bắt đầu giở lại bài cũ hay áp dụng với mẹ nó là cọ cọ và mơn trơn cái lỗ đã mở rộng mà không chịu cắm cặc vào làm Lam cứ rên lên hừ hừ. Nàng giờ đây trông như một con chó cái đang động đực. Không chịu nổi, nàng lùi mông lại phía sau, một tay chống xuống sàn nhà, tay kia bám vào mông nó mà kéo sát vào. Nàng cảm giác từng ly cái bùi to dài cứng kia đưa vào lồn của mình. Cái tư thế này khiến lồn nàng càng bóp chặt lấy bùi nó làm nàng co giật liên tục. Nàng ra ngay từ cái nút vào đầu tiên. Nó cũng đang sướng không kém khi bị lồn nàng mút chặt và co thắt ôm lấy mũi nó. Nó bắt đầu đụ nhanh dần, mạnh dần làm nàng rên lên dâm đãng, nói đúng hơn là nàng hét lên vì sướng nhưng cũng vì đau khi mà nó đang dập mạnh liên tục. Vì là lần thứ hai rồi nên nó đụ lâu hơn lần trước, tuy nhiên bối cảnh dâm đãng làm nó cũng không giữ được lâu như bình thường. Khi Lam hét lên giật giật, dâm thủy lại trào ra lần thứ năm thì nó cũng giống lên mà bắn dòng tinh dịch nóng bỏng ào ào vào lồn nàng. Nó đè mạnh người nàng xuống sàn nhà rồi hôn lên gáy nàng, liếm vòng theo cổ nàng, hôn lên má nàng. Lam cũng muốn quay mình lại ôm nó, nhưng lại muốn mùi nó cứ ngâm trong lồn mình nên đành quay đầu lại đưa lưỡi ra mà đón lấy lưỡi nó đánh lia lịa. Con cặc của nó cũng xìu dần đi và từ từ tuột khỏi lồn bà. Lam cảm giác tinh khí của cả hai từ từ chảy ra khỏi lồn bà, cảm giác thật dễ chịu. Thế hai người là như nào? Trong phòng có ba người, hai phụ nữ và một chàng trai. Họ đang ngồi trên bộ sofa giữa nhà và trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Sự thân thiết và sự hòa hợp trong không gian này cho thấy rằng họ đã vượt qua những rào cản về đạo đức để đạt được mối quan hệ mới đầy ý nghĩa. Người phụ nữ đầu tiên có gương mặt thanh tú và ánh mắt sâu thẳm. Nàng là người đã có mối quan hệ sâu sắc với chàng trai đó là mẹ ruột. Qua thời gian, họ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm và cùng nhau trải qua nhiều khó khăn. Nàng biểu hiện sự hài lòng với tình hình hiện tại và sẵn sàng chia sẻ niềm hạnh phúc này với người phụ nữ khác bạn thân của nàng. Người phụ nữ thứ hai mang trong mình vẻ ngoại hình năng động và phóng khoáng hơn. Nàng là người mới gia nhập vào cuộc sống của hai người kia và chấp nhận mối quan hệ này một cách mở lòng. Sự mỉa mai và sự hiểu biết đã giúp nàng hiểu rõ hơn về tình cảm của hai mẹ con nhà này và quyết tâm cùng họ tạo ra sự tương tác tích cực. Chàng trai ở giữa hai người phụ nữ có vẻ mắt ấm áp và niềm vui không thể giấu đi trên khuôn mặt. Nó là người gắn kết hai phụ nữ lại với nhau thông qua tình yêu và sự hiểu biết và khả năng tình dục của bản thân. Nó biết rằng đôi khi cuộc sống có thể phức tạp, nhưng sự lựa chọn của họ là để chia sẻ niềm hạnh phúc với nhau đã tạo ra một mô hình yêu thương đầy đủ và tình dục sung sướng. Toàn bộ bối cảnh phản ánh sự đa dạng trong tình yêu và tình dục nối gần hơn mối quan hệ con người. Mỗi người đều đóng góp một phần của chính mình để tạo nên một không gian hạnh phúc, ấm áp và đầy dâm dục. Mong muốn xác thịt mãnh liệt đã kết nối họ lại với nhau, cho phép họ cùng nhau chia sẻ niềm vui và thách thức của cuộc sống. Nhìn thấy hai người mẹ cũng là hai cô bạn thân của nhau đang trò chuyện vui vẻ. Tuấn thấy hai người phụ nữ nói chuyện quên luôn mình, nên tạm ra chỗ TV coi phim. Thôi chuyện này gác sang một bên, nếu Lam đồng ý thì chúng mình có thể chia sẻ Tuấn cho nhau để thỏa mãn mà Mi nói và nhìn vào mắt Lam rồi nháy mắt một cái tinh quái. Mi không ngại khi chia sẻ con trai và cũng là người tình cho người khác chứ. Lam hỏi lại, không sao mà, chỉ cần ba người sướng là được mà. Với lại Lam cũng thấy và cảm nhận được rồi đó, một mình Mi không chịu nổi Tuấn đâu, hi hi hi. Lam biết mà, vừa mới ra nhưng đã lớn trở lại, nhất là cái ấy to dài nút vào đến đâu là làm cả người căng ra luôn. Mi nghe như vậy thì cũng mỉm cười mà chia sẻ. Ừ đúng rồi, nhất là khi ra ấy, nhiều muốn chết. Ngày nào cũng ra vài lần nhưng lần nào cũng mang tinh trùng đầy ắp vào bên trong tử cung, đã lắm đúng không Lam nhỉ? Nhìn hai người phụ nữ cười nói bí hiểm với nhau, Tuấn thấy hay hay nên muốn xen vào. Mi quay lại nói luôn chuyện của phụ nữ với nhau, chồng xen vào làm gì? Tuấn thấy hơi cú một chút nhưng cũng cố chấp đáp lại. Kể chứ, chuyện nào cũng là chuyện mà, kể cho anh nghe với. Nó tự tin xưng anh với cả hai người mẹ trước mặt nó. Thế có muốn nghe không em nói cho luôn này? Mi hỏi. Có chứ, nói luôn đi nào em yêu. Tí nữa hai chị em cho anh biết thế nào là lễ độ chứ còn làm sao nữa. Dám trêu tức hai chị em này. Tụi em cho anh thở không ra hơi luôn. Hi hi hi, Mi vênh mặt lên đáp trả rồi Mi và Lam cùng cười lớn. Nghĩ chồng của hai em dễ dàng mà bị đánh bại thế á. Còn lâu nhé, có mà cho hai chị em không thể nào mà chịu được luôn. Tuấn cũng nào chịu thua. Danh mãnh đáp trả, thoải mái xưng chồng với hai nàng. Lam thấy Tuấn nói như vậy thì cũng cười mà quay sang nói luôn. Coi chừng lát nữa không bò dậy nổi đấy chồng yêu của tụi em à. Chấp của anh dài to như vậy nhưng không đấu lại hai chị em đâu ngay chưa, có thật không đây, xem ra phải cố gắng chiến đấu rồi. Nào để xem ai thắng sao bây giờ chúng ta không lên phòng chiến đấu nhỉ, trên đó rộng rãi, lại êm hơn nữa, hi hi hi, Mi cũng đã bắt đầu muốn là việc nên đề nghị. Tuấn đứng phắt dậy đi lên trước, Châu Tổng và Lý Tổng thì tíu tít đi bên cạnh nhau mà bước theo nó. Vừa mở được cửa phòng ra thì Lam quay lại mà bảo, lúc nãy Lam vừa làm nên bây giờ nhường lại cho Mi được thì tầm trước nhá. Mi nào phí thời gian, nghe Lam nói vậy thì cũng chậm chậm đến mà ôm lấy Tuấn. Mùi thơm thoang thoảng từ làn da người phụ nữ lại một lần nữa nhẹ nhàng đi vào trong mũi Tuấn. Lần đầu được thì tầm cùng lúc hai nàng nên Tuấn thấy vô cùng kích thích nên cũng chậm chậm mà ôm nhẹ lấy eo, sau đó đưa nhẹ tay xuống mà bóp lấy cặp mông. Lam đứng bên ngoài nhìn thấy thế thì nói, Mi đẹp thật, đã có con rồi mà dáng chuẩn ghê, khêu gợi lắm. Nghe lời khen của Lam làm cho Mi thích chí mà cười nói, Lam cũng đẹp lắm, hèn gì lúc nãy con trai mình say mê đến vậy. Câu nói của Mi làm cho Lam đỏ mặt. Tuấn khẽ đưa lưỡi ra liếm nhẹ nhẹ lấy đôi môi Mi, sau đó thì ngậm nhẹ lấy môi mà mút. Được Tuấn hôn như vậy thì Mi cũng không ngần ngại, hôn lại một cách điệu nghệ. Vừa hôn Tuấn vừa đưa tay của mình dọc theo cái khe đít Mi mà vuốt nhẹ nhàng. Chỉ cần thế thôi thì Mi cũng đã ứa ra những dòng nước. Lam ở bên cạnh cũng không chịu được, tiến lại để được Tuấn hôn. Bây giờ được ôm hai người đàn bà ở hai tay làm cho Tuấn vô cùng thích thú. Hết liếm rồi mút lưỡi của Lam, thì nó quay sang Mi rồi ngược lại. Bốn bầu vú ma sát nhẹ nhẹ vào người nó khiến cho nó thích điên lên. Một lúc sau thì Lam nói chồng liếm cho Mi đi, rồi lát bú cho em nhá. Vừa nghe Lam nói như vậy thì Mi cũng đưa tay mà cởi cái cúc quần của mình ra. Tuấn phấn khích lắm rồi nên cũng đưa tay xuống mà cởi. Chỉ một thoáng thì cái quần ngắn 5cm đã được lột ra. Cái quần lót dây màu hồng hiện ra trông khêu gợi vô cùng. Hai cái đùi trắng nõn nà của mẹ ruột lại hiện diện trước mắt Tuấn làm cho Tuấn thích vô cùng. Lam nhìn cái mờ u lồn lộ ra ở dưới cái quần lót của Mi thì khẽ nói, những sợi lông lồn của Mi nhìn thật khêu gợi. U Hương, chồng em cũng nghĩ vậy, chồng thích lồn vợ không? Thích, thích chứ, chồng làm sao mà không thích vợ được, thấy ghét hà, chỉ biết nịnh thôi, còn cô vợ còn lại của anh, cũng cởi ra luôn đi nào. Lam cũng bắt đầu cởi hết luôn ra, nằm xuống để Tuấn phục vụ cho cả hai chị em. Mi mỉm cười mà quay sang Lam nói, kiểu gì ngày hôm nay, tụi mình cũng phải làm cho anh ấy đầu hàng ngay thôi mà. Lam cởi dần đồ để lộ hai cái bầu vú được căng tròn sau lót áo lót. Lam cũng đến ra sau lưng của Mi rồi chậm chậm cởi đồ của Mi ra. Hai cái bầu vú căng tròn không khác gì của nàng của Mi cũng lộ dần ra và cái núm vú cũng vô cùng hồng hào. Lam nhìn vào cái núm vú Mi thì ngạc nhiên mà nói, vú của Mi hồng thật đấy nhỉ, có con rồi mà còn hồng thế cơ à. Mi cũng chẳng biết, bình thường thì con bú nó thâm đi nhưng mà không hiểu sao, thằng cu nhà Mi mấy tuổi rồi? À, cháu nó được 17 tuổi rồi, nhưng cũng nghịch ngợm ra trò lắm. Hiện nó đang muốn nịt hai mẹ nó nè. Cởi xong cái áo thì Lam tiếp tục đưa tay xuống mà cởi cái quần lót dây của Mi ra. Mờ u lồn căng tròn nhô cao nhẵn nhụi, Lam nhìn rõ cái mờ u lồn thì cũng thích vì nó căng tròn lên, bóng loáng như của trẻ em vậy. Lam cởi xong thì Mi cũng quay lại bảo Lam cũng cởi hết đồ lót ra đi. Lam cởi cùng, giờ đây thân hình tựa thiên thần dáng thế của hai người đàn bà hiện lên trước mắt Tuấn. Tuấn tiến đến rồi khẽ đưa tay xoa chậm chậm bầu vú của hai người. Bên phải thì xoa vú của Lam, bên trái thì xoa vú của Mi. Mi và Lam cũng khẽ đưa chậm chậm tay xuống bên dưới mà xoa lấy cái con cặc hùng dũng của Tuấn đang ở bên trong cái quần. Mi thì vuốt nhẹ cái đùi khiến cho Tuấn thấy bị kích thích cực độ. Cả người như căng cứng hết lên. Xoa hai cái bầu vú như vậy thì Tuấn cũng hôn rồi mút lưỡi Mi rồi sau đó quay sang làm với Lam. Đầu lưỡi như có keo mà dính chặt vào nhau. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì Lam đã rời Tuấn ra mà nói, bây giờ thì chồng liếm lồn cho hai người tụi em đi. Em thích được chồng liếm lắm rồi. Thế hai cưng nằm xuống giường đi nào. Hai nàng nằm ngang cái giường rồi khẽ dạng cặp chân dài của mình ra. Mi quay lại mà nói, hai chị em mình sẽ cho anh ấy hôm nay uống no nước luôn nha, hi hi hi hi. Lam cười dâm đãng hưởng ứng. Tuấn tiến lại, Mi khẽ đưa hai cái đùi của mình rộng ra. Tuấn chậm chậm mà cúi xuống thổi một làn gió nhẹ nhẹ vào cái khe lồn làm cho những cọng lông của nàng bay lên phấp phới. Hai cái mép lồn Mi hồng hào căng mọng làm cho Tuấn vô cùng thích thú. Cảm nhận được hơi thở của Tuấn thì Mi càng dạng chân của mình ra to hơn, đồng thời cũng đưa tay mà đỡ lấy hai cái đầu gối của mình. Cúi sâu xuống Tuấn nhẹ nhàng hôn đúng vào cái khe thì Mi cũng ưỡn lên. Mùi thơm nhẹ cùng với mùi của nước nhờn của nàng đưa vào trong mũi của Tuấn như là thuốc kích dục làm cho con cặc ở bên dưới của nó càng cứng ngắc hơn. Tuy nhiên nó chỉ hôn lồn Mi một cái thì lại quay sang mà hôn lấy âm hộ của Lam. Cái lồn của Lam cũng được tỉa gọn gàng, tuy hơi thâm hơn của Mi nhưng bù lại nó lại có lại được làm bóng loáng nhờ lượng nước nhờn khá nhiều được tiết ra từ bên trong. Khẽ vuốt nhẹ nhẹ lấy cặp đùi của Lam. Rồi nó dùng hai ngón tay vuốt nhẹ vào cái mép thịt đó thì nước nhờn của nàng cũng càng chảy ra nhiều hơn nữa. Lam cong người lên mà nói vuốt lui vào bên trong đi chồng, vợ thích như vậy hì hì, liếm của vợ đi nào, nước vợ ra đầy rồi đấy, chồng, ơi. Nhưng Tuấn lại đưa cái đầu ngón tay vào bên trong của Mi mà gãi thêm, đồng thời cũng vạch mép ra mà liếm hẳn vào bên trong cái lỗ của nàng. Càng đẩy cái đầu lưỡi vào thì Mi càng cảm thấy thích thú hơn, Mi ngửa cổ lên mà rên rỉ. Liếm hai cái mép mấy lượt rồi Tuấn ngậm cái mép thịt đó mà mút chụt chụt. Chỉ cần như vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho Mi không thể nào mà chịu nổi được rồi. Cong hẳn cái mờ u lồn của mình rồi ầm ầm mà rên lên, mút, mút nữa đi chồng, vợ thích được mút như thế này lắm, mạnh nữa lên đi chồng, vợ sướng, đã quá, thích quá đi mất thôi chồng ơi, đã quá. Tầm chừng hơn một phút thì Tuấn lại kệ cho Mi nứng tột đồ mà quay sang cái lồn của Lam. Tuấn cũng đưa hai cái ngón tay, vạch nhẹ cái mép rồi đảo cái đầu lưỡi của mình vào đúng cái mép ấy. Lam cũng dùng mình mà cong người mình lên, nước nhờn cũng chảy ra, Lam cũng khẽ rên ư ử trong cổ họng của mình vì cái cảm giác khoái lạc do đầu lưỡi của Tuấn mang lại. Mi thấy như vậy thì cũng quay sang mà nói Lam thấy thế nào. Chồng chúng ta được chứ? Hít, đã quá, vợ thích cái kiểu liếm nhẹ nhẹ như thế này thôi nhưng mà có cảm giác đã lắm, sướng quá chồng ơi. Tuấn mỉm cười vạch hai cái mép ra mà càng liếm mạnh vào bên trong hơn nữa. Mi rên to trong cổ họng rồi đưa tay xuống ấn nhẹ nhẹ đầu Tuấn vào như muốn Tuấn mút mạnh hơn nữa. Day nhẹ cái cằm vào lỗ lồn thì Mi càng cong người lên, dạng chân ra mà nói đấy, vợ thích được day day như thế đã quá chồng ơi, hít hít, sướng, sướng. Nghe mẹ nói như vậy thì Tuấn càng day mạnh hơn một chút nữa. Mi dạng chân ra nước nhờn bên trong cũng tuôn ra hào ạt như thác đổ. Mi sướng lắm nên nhắm nghiền mắt của mình lại mà cào nhẹ nhẹ lên tấm lưng cường tráng của Mi. Lam ngồi dậy mà nói, bây giờ thì muốn vợ bú cho chồng chưa nào? Muốn thì chồng yêu đưa ra cho em bú nè. Tuấn khoái chí, đứng dậy lột quần ra để lộ con cu cưng cứng hùng dũng ra trước mặt Lam mà dụ dỗ, bú đi vợ. Em biết thừa chồng em thích được như vậy mà. Nhìn thấy cái mồi đen dài to và đầu khớp đỏ lòm của người tình Mi bật dậy, cả hai chị em mình cùng chia sẻ nhau khúc thịt này nhé. Nói xong thì cả hai nàng cũng đưa ngón tay vuốt nhẹ cái đầu khớp đang bóng nhảy rồi bảo, con cặc của chồng tụi mình ngon lành thật đấy nhỉ. Nhìn chỉ muốn cắn cho một cái thôi, hi hi hi. Đừng cắn, cắn xong thì vợ lấy của ai mà chơi được. Hi hi hi hi, biết sợ rồi à. Thôi tha cho ảnh đi, để nó lại còn phục vụ cái lồn của hai chị em mình nữa chứ. Mi cười rồi nói cách dâm đãng. Lam nghe thấy Mi nói như vậy thì mỉm cười, tay bắt đầu mân mê cái thân cặc của Tuấn. Mi thì cũng ngồi xuống rồi chậm chậm mà đưa tay mân mê hai cái hòn rái phía bên dưới. Được bốn bàn tay mân mê vào chỗ đó của mình như vậy thì cũng đủ làm Tuấn thích lắm rồi. Con cặc nổi lên những mạch máu làm nó thêm phần lực lưỡng. Nhìn cái đầu khớp đó, Lam bảo, cho Lam mút trước nhé Mi. Lam cứ mút trước đi, tí nữa đến Mi cũng được. Lý Tổng mỉm cười rồi chậm chậm, nhẹ nhàng đưa cái đầu lưỡi của mình ra liếm lên cái đầu khớp rồi dọc theo cái con cặc của Tuấn. Cái đầu lưỡi mềm mại của nàng đi đến đâu là làm cho nó kích thích đến đó. Được nàng quyệt cho mấy đường thì con cặc của nó cũng đã trơn bóng hết cả lên. Tuấn khẽ nhấp vào trong miệng Lam thì nàng cũng há to ra mà ngậm lấy hết cái mùi khủng của nó. Những tiếng tóp tép cũng khẽ vang lên khá là to trong căn phòng ngủ. Thấy Lam mút con cặc của Tuấn như vậy thì Mi cũng chậm chậm mà đứng dậy rồi ngậm lấy cái núm ti của nó mà mút. Bị tấn công bất ngờ, Tuấn giật cả người lên vì cái cảm giác sung sướng được mút như vậy. Được một lúc thì hai người đổi chỗ, Mi ngồi xuống mà mút con cặc của Tuấn còn Lam thì đứng lên vừa hôn vừa mút đầu ti của nó. Không lâu sau thì Tuấn cũng run lên, không chịu được nữa mà nói, hít hít, chồng không thể nào chịu được nữa rồi, nghỉ giữa hiệp một chút nữa rồi làm tiếp thôi. Mi thấy Tuấn nói như vậy thì hãnh diện mà trêu chọc, sao mà hôm nay yếu thế này, phải cố gắng lên chứ chồng yêu, hi hi, hứ hai người thế này thì làm sao mà anh chịu được nữa, nhưng nghỉ một chút đi rồi làm tiếp. Lam thì mỉm cười rồi đứng dậy, tuy nhiên thì Mi nào chịu buông tha vẫn cố gắng mà mút con cặc thêm một chút nữa. Khi nhả con cặc của Tuấn ra thì nó lại muốn làm, tuy nhiên đã nói như vậy rồi với lại nó cũng muốn ổn định lại một xíu nên cũng ngồi mà nghỉ một chút. Mi lại ngồi bên cạnh Lam rồi nói tí nữa Mi cho Lam làm trước đấy nhá. Ừ, hì hì hì hì, cảm ơn Mi nè, Tuấn thấy như vậy thì nói. Kiểu gì thì chồng cũng phải làm cho vợ lên đỉnh trước cho mà coi, Lam bĩu môi. Có thật không thế hay chỉ làm một vài cái thì không thể nào chịu được rồi sau đó lại phun ầm ầm ra và xin tha như mới rồi hả, còn lâu mới phun nhé. Đây là do anh chưa chuẩn bị tốt chiến thuật, nghỉ một chút thì chúng ta chiến đấu tiếp, chừng nửa tiếng sau thì Tuấn cũng bảo. Nào bây giờ chồng sẽ cho hai em biết tay nhé. Được thôi, chồng thích thì vợ sẽ cho chồng biết tay. Lam tự tin mà tiến lại chỗ Tuấn, nói xong thì Lam lại đến mút cho con cặc của Tuấn dũng mãnh vươn lên căng tròn lên rồi mới làm. Con cặc của nó lại trơn bóng lên bởi nước miếng của Lam. Mi đã nhường cho Lam trước rồi, thì Lam nằm xuống cho chồng thì tẩm đi nào. Lam thích lắm, nằm xuống rồi dạng hai chân của mình ra ngay. Cái mép lồn hồng hồng làm cho Tuấn thích thú. Đỡ cái đùi của nàng rồi nó đưa lưỡi xuống quét dọc một cái cho người nàng dùng lên vì sướng và tạo thêm độ ướt át cho cái khe lồn rồi mới chậm chậm đập nhẹ nhàng con cặc lên cái mu mấy cái rồi mới đưa đầu khấp nhắm vào lỗ lồn đang mở và đâm vào bên trong. Hai cái mép lồn khít dịch dần dần tách ra mở đường cho tiểu huynh đệ của nó đi vào rồi cũng chính những thớ thịt đó nhanh chóng ôm lấy thân cặc của nó. Cái lỗ lồn hồng hồng bé bé đã vô cùng. Lam cũng cong người lấy tay vê vê đùi của Tuấn mà nói. Mi cho rồi thì chồng ấn mạnh vào bên trong đi chồng nhé, vợ thích được vào mạnh bên trong, á, đã lắm vì của chồng dài mà to nữa. Cứ bình tĩnh nào, chồng sẽ cho ngập vào bên trong vợ ngay thôi mà. Hơi cong mông của mình một cái, Tuấn đẩy nhẹ nhàng thì con cặc dần dần mà ngập lút vào tận sâu trong lồn. Lam cũng lim dim mắt mà tận hưởng cái cảm giác đó. Ôm lấy cặp đùi trắng nõn nà của nàng, nó bắt đầu nhấp nhịp nhàng. Những tiếng bạch bạch khi thịt đâm vào thịt cũng khẽ vang lên làm cho cả ba người đê mê. Mi đứng bên ngoài nhìn con trai mình địch cô bản thân cũng không thể nào mà chịu được cái cảm giác nứng lồn nên cũng trong vô thức mà chọc một ngón tay vào trong lồn mình mà móc cho nước nhờn tuôn ra. Lam thì cố gắng giảng chân to ra rồi cúi xuống nhìn bãi chiến trường mà nói, ôi, đã quá, hít, vợ thích nhịp nhàng như vậy thôi, vợ, đã quá chồng, à. Nhịp nhàng mới thích chứ. Cứ hùng hục hoài đôi khi lại không mang lại cái cảm giác gì cả, Mi đứng ngoài không chịu được, mon men bước đến, xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của Lam rồi ngậm vào cái núm vú, mút cái chụt một cái rồi khẽ hỏi sao hả Lam? Chồng mới đụ Lam có sướng bằng chồng cũ không? Có sướng, sướng cái lỗ lồn, sướng hết cả lên trên nữa đấy Mi ạ, hơn thằng chồng, ngày xưa nhiều, hích hích, đã, quá, sướng quá, đụ em đi chồng ơi, vợ sướng, quá, đi mất thôi. Tuấn thích những tiếng rên gì đó. Những ngôn từ dâm dục đó làm nó càng nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của nàng hơn. Những tiếng chép chép cũng vang lên do nước nhờn trong lồn Lam chảy ra nhiều. Vừa nhấp như vậy thì Tuấn cũng khẽ day day cái hột le khiến cho Lam dùng mình lên vì cơn sướng. Nhìn tay Tuấn day day như vậy thì Mi ở bên cạnh cũng bảo, Lam ơi, liếm cho Mi nhé. Được không? Lý Tổng đang quằn quại trong cơn khoái cảm như vậy nhưng khi nghe Châu Tổng nói như vậy thì cũng khẽ mà gật đầu. Mi giảng chân của mình ra rồi đưa cái mu lồn được tỉa lông gọn gàng nhưng đầy nước lên bên trên cái miệng nhỏ xinh của Lam. Lam chắc không còn kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, khẽ ưỡn người ra rồi đưa hai tay lên vít cái mông của Mi xuống sát bên dưới mà mút mạnh cái khe lồn đang nhảy nước. Được mút như vậy thì Mi cũng giật người lên vì sướng. Bên dưới thì được Tuấn địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của Lam, bên trên thì hơi với người lên mà mút nhẹ nhẹ lấy cái lồn của Mi. Vừa được mút vừa được địt ở bên dưới như vậy, Lam cong người lên sau mấy phút mà rên ầm lên, úi, vợ không chịu được nữa rồi chồng ơi, em ra nước, mạnh mạnh một chút nữa đi chồng, vợ, sướng quá, hít hít, chồng ơi cắm thật sâu con cặc của chồng vào bên trong người vợ đi chồng, em thích, vợ thích, lắm. Cố gắng ấn sâu vào bên trong thì Tuấn cũng thật sự cảm nhận được sự co bóp đến mãnh liệt của từng thớ thịt nhạy cảm bên trong cái lỗ lồn Lam. Nó quấn lên mút mạnh rồi như cố gắng mà nuốt lấy con cặc của Tuấn. Mi thấy Lam lên đỉnh như vậy thì cũng khẽ mà nhấc cái lồn của mình lên không còn để cho Lam liếm nữa. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó nhưng đầy sự hoan lạc vì được làm tình với Tuấn của nàng cũng làm cho Mi thấy thích thú. Đưa một tay lên vê vê cái núm vú đỏ hồng của Lam rồi Tuấn mỉm cười mà bảo, thế như vậy thì ai chịu thua ai nào, chồng em mới chừng được một chút mà đã lên rồi đấy à. Lam thật sự mãn nguyện, mở mắt ra nhìn Tuấn thích chí mà nói, hít, được rồi, vợ xin thua. Nhưng chồng em làm đã thật, không thể nào chịu được luôn, Mi ở bên ngoài mỉm cười mà nói. Lam cũng khá đấy, thường thường ở nhà Mi chỉ chịu được vài phút là đã phun ầm ầm nước ra rồi cơ, nó làm cho Mi sướng lắm, đã không chịu được. Không thật mạnh nhưng nhịp nhàng và cho vào thật sâu, cộng với việc nó to nên đi đến đâu là phê đến đó. Tuấn cười mà đáp, đấy là nghệ thuật làm tình đấy hai vợ yêu. Nhìn xuống cái mu lồn của Lam hãy còn giật giật vì cái dư âm cuộc truy hoan vừa rồi. Mi cũng đứng lắm rồi nên Tuấn cũng bảo, nào bây giờ đến lượt cô vợ yêu này của anh nào. Bảo bối thích làm kiểu gì nào. Kiểu gì cũng được, vợ chiều anh tất, nhưng mà phải cho vào thật sâu nhé baby của em. Tuấn thấy Mi nói như vậy thì cũng bảo Mi quỳ xuống rồi chồng cái bờ mông căng tròn của nàng lên rồi chống hai tay vào thành giường. Cái cặp mông trắng và căng lộ ra làm cho Tuấn thích thích. Khẽ bình tĩnh nó quét nhẹ nhẹ con cặc hãy còn bóng nhảy bởi nước nhờn từ lồn lam dọc theo cái khe lồn của Mi. Mẹ nó cũng biết y mà khẽ hơi dạng chân ra để chào đón con cặc của con trai nàng từ từ tiến vào. Do nước nhờn từ lồn nàng cũng tuôn ra như thác và cái mùi của Tuấn cũng đang đầy dâm thủy của Lam, nên Tuấn chỉ đẩy nhẹ nhàng một cái thôi thì cái đầu khớp cũng đánh cái ót một cái rồi chui ngập vào bên trong cái âm hộ xinh xinh của Mi. Mi ứ lên một tiếng thì người cũng chúi nhẹ về phía trước rồi. Xoa cái cặp mông tròn lẳn của nàng, nó bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ. Lam ở ngoài thì cứ chăm chú nhìn hai mẹ con bạn thân nàng địch nhau mà ngượng vì nói thật là nàng vẫn chưa quen cảnh hai mẹ con làm tình với nhau như này. Hai bầu vú của Mi ở bên dưới cũng khẽ đung đưa theo từng cú nhấp chậm chậm của con trai. Lam khẽ đưa nhẹ tay lên xoa rồi bảo, hai mẹ con ở nhà có làm thường xuyên hả? Mi đáp lời với nụ cười dâm đãng. Lam cũng thấy rồi đấy, với cái kiểu dâm của chồng này thì lúc nào cũng muốn, ngày có khi đè mình ra làm tới 6-7 lần mệt muốn chết, nhưng nay thì có Lam chia sẻ cho thì mình cũng bớt rồi hi hi hi, Lam nghe xong thì cũng giật mình mà nói. Hi hi hi. Vậy chị em mình còn mệt dài dài với ông chồng này rồi, Mi chẳng chú ý gì đến chuyện Lam nói nữa cả. Mà chỉ khẽ cong người đẩy mông của mình ra đằng sau rồi nói khẽ, nhấp mạnh lên chút đi chồng ơi, địt kiểu chó này thì mạnh lên mới có cảm giác xương chứ chồng, mạnh lên đi, nào, Tuấn nghe mẹ nó nói xong thì đáp. Sao hôm nay vợ anh hứng thế nhỉ, được rồi muốn mạnh thì chồng em cho mạnh đây này. Nói rồi nó ôm lấy cái eo gần như chẳng mỡ thừa của mẹ nó rồi cứ thế hùng hục mà địt mạnh vào trong cái lỗ lồn, hai cái bờ mông trắng núng niếng theo những nhịp nhấp của nó làm cho nó vô cùng thích thú. Cái lỗ âm đạo kia thì cũng nhịp nhàng mà mút lấy rồi nhả ra con cặc của Tuấn đồng thời cũng không quên nhiệm vụ mà tuôn nước ra thật là nhiều. Mi sướng quá, suýt xoa trong cổ họng của mình. Đấy chồng ơi, như thế này có phải là sướng hơn không, hít hít, vợ không chịu được, mạnh thêm chú, tê, đi. Chồng, cho nó ngoáy bên trong lồn vợ, đi chồng. Cứ như thế nó nhấp cho đến khi lỗ lồn nhoe nhoét nước thì nó cũng thấm mệt. Lam đứng bên cạnh thì cũng tiến lại, khom người xuống mút nhẹ nhẹ lấy môi Tuấn rồi cái đầu lưỡi của nó sau đó nói, chắc là mệt lắm rồi hả chồng yêu. Mồ hôi ra rồi đây này. Mệt chứ sao không vợ, nhưng mà chồng em vẫn còn chinh chiến tiếp được, Tuấn vẫn thích lắm, quay lại lắc lắc cái mông của mình cho dù con cặc của nó vẫn đang cắm ngập bên trong cái lỗ lồn. Mi cười rồi nói, hì hì, mệt như vậy mà đã ra đâu nhỉ. Tuấn lui lại rút cái mùi cứng ngắc nhưng trơn bóng ra khỏi cái lồn của Mi mà đứng dậy, vỗ mông Mi mà bảo, hí hí, vậy để em phi ngựa cho chồng thấy nhá. Mi nhanh nhỏ đáp lời, em cũng muốn phi nữa, Lam cũng nào chịu kém cạnh. Tuấn mỉm cười, tiến sát, đưa một ngón tay vào trong cái lỗ lồn của Mi móc móc rồi bảo phi ngựa nước kiệu hay là ngựa đua đấy cô bé của anh, muốn kiểu nào cũng được, miễn chồng phải nhấp mạnh vào là được. Tuấn cười rồi quay sang bổ sung ít nước cho cơ thể, vận động nãy giờ làm nó khát khô cổ họng. Những tia nắng chiều lọt vào phòng làm cho hai nàng xếp tổng của tập đoàn Châu Vũ càng đẹp và dâm hơn nữa. Hai cặp vú đồ sộ cũng như hai cái MU lồn căng phồng đầy sức sống làm cho Tiêu Tuấn thấy đã đời lắm rồi. Uống xong ly nước thì Tuấn cũng cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều, quay lại Tuấn bảo với mẹ nó, nào muốn cưỡi thì chồng cho cưỡi thoải mái, nhưng cẩn thận gãy cổ chồng đấy nhé. Mi thích chí. Quay sang bảo với Lam. Mình trước nhé. Lam mỉm cười gật đầu. Tuấn quay ra, nằm ngửa xuống giường rồi vuốt vuốt cho cái mùi dựng đứng lên. Châu Tổng hăm hở tiến đến, cầm tay vuốt cái mùi mấy cái rồi để đúng vào cái lỗ lồn đang ứa nước của mình mà ngồi xuống. Hai cái mép lồn lại một lần nữa mà tách ra rồi ngậm lấy cái mùi của con trai. Giờ đây nàng không còn cảm giác sợ đau và thốn vì dương vật to và dài quá khổ của Tuấn nữa, ngược lại. Nàng lại càng háo hức mà ấn mạnh một cái cho con cặc ngập bên trong cái lỗ lồn rồi rên lên một tiếng, hít, sướng quá, đã không chịu được, cảm giác đâm ngập vào bên trong thích quá đi mất thôi hít hít. Tuấn cũng thầm mỉm cười, đưa tay lên siết lấy hai bầu vú mà nói sướng thì xem vợ nhún được bao nhiêu lâu thì phun nước ra nhé. Mi mỉm cười sung sướng, nhưng cũng bĩu môi một cái rồi chống hai tay lên bụng con trai, cứ thế mà nhún thật mạnh. Con cặc được ngập lút bên trong cái lồn đã lắm. Tuấn đỡ hai cặp mông của Lam rồi nện con cặc từ bên dưới lên. Những tiếng bạch bạch nhép nhép vang lên khá là to. Hai cái bầu vú cũng đung đưa mạnh theo mỗi nhịp nhún, mái tóc lòa xòa buông thõng bên bờ vai trắng ngần cũng khẽ rung lên. Lam vừa nhún vừa ngoáy cái mông của mình rồi nói, hít, đã quá, sướng thật đấy, úi, làm ơi, hôm nay hai chị em mình phải hành chồng chúng ta chết mới được. Lý Tổng mỉm cười rồi cứ thế mà chúi mặt vào xem bộ phim sex sắc nét nhất nàng từng được coi. Thậm chí còn khẽ mà dí sát mắt vào cái khe lồn của Mi khi đang mút chặt lấy con cạc của Tuấn nữa. Nhún một chút thẳng đứng thì Mi lại ngửa người ra đằng sau rồi cũng hơi đẩy mông của mình lên. Một lúc sau thì Mi cũng thấm mệt mà nói, thôi vợ chịu thua rồi đấy. Tuấn cười bảo, cưỡi xong rồi thì đến chồng vận động thay vợ nhé. Tuấn đẩy ngã Mi rồi, dạng chân của nàng ra cứ thế mà vác lên hai vai mà đẩy con cạc của mình chui vào thật sâu. Mỗi cú đẩy như vậy càng khiến Mi ứ lên vì cơn sướng nó mang đến. Làm ở bên ngoài cứ miệt mài mà ngắm nhìn cạc và lồn giao phối cùng nhau. Lâu lâu nàng lên tiếng hỏi, sướng lắm hả Mi ơi? Mi giật người lên theo từng cú nhấp của Tuấn rồi gật đầu. Hai cái bầu vú cũng nảy lên theo từng nhịp va chạm. Lỗ lồn Mi ở bên dưới cũng ngoan ngoãn mà căng mọng ra mút lấy con cặc của Dũng rồi phun ầm ầm nước nhờn. Chừng 10 phút thì Lam cũng không chịu được nữa, vòng tay ra ôm lấy cái hông của Tuấn rồi nói chồng ơi, vợ anh không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, em ra nước mất rồi hít hít, vợ không chịu được nữa, hít. Tuấn cứ thế mà ấn mạnh khúc thịt thừa của nó vào sâu hơn rồi ngoáy cho nó va chạm hết những gì có thể ở trong hang động đó. Sao mà lên đỉnh nhanh thế, mới nhấp có vài cái như vậy thôi mà lên đỉnh rồi à, chán quá, phải hăng lên chứ vợ dâm của anh, Mi thở hổn hển như cần bình oxy đến nơi mà đáp lại. Không thể nào mà cố được nữa à, hít hít, cho vợ nghỉ xíu đi chồng ơi. Tuấn mỉm cười cố thêm vài cái nữa rồi mới rút con cặc của mình ra. Cái lỗ lồn Mi mở rộng hai mép lồn co thắt nhẹ nhẹ làm cho Tuấn thích thú. Lam bên cạnh cũng ngay lập tức vồ đến, vậy bây giờ thì đến lượt Lam đấy nhé Mi ơi. Tuấn quay sang Lam bảo, thế bây giờ cô vợ này của anh muốn cưỡi ngựa hay thế nào nào? Kiểu nào cũng được ạ, miễn chồng nịt vợ sướng là được. Mỉm cười Tuấn tiến lại, ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng sau đó luồn nhẹ nhàng tay xuống day day cái khe lồn, nút một ngón tay vào bên trong móc cho nước nhờn chảy ra rồi mới khẽ bảo, vậy kiểu đứng này được không cô vợ của anh? Lam thích chi mà gật đầu, Mi bây giờ cũng ngồi dậy, đưa tay day day cái lồn của mình. Tuấn nhìn thấy cũng chỉ cười rồi đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhàng cái cổ rồi mút nhẹ lấy cái dái tai của Lam. Bên dưới thì cái con cặc cũng khẽ cọ nhẹ dọc theo cái khe đít rồi chọc chọc vào cái mờ u lồn. Mi như hiểu ý cũng khẽ hơi dạng cặp chân dài trắng thoi dài của mình ra để Tuấn có thể làm kiểu này dễ dàng hơn một chút. Hơi khom người, Lam chủ động luồn tay xuống cầm cái đầu khớp đang bóng lưỡng và đỏ hòn để đúng cái lỗ lồn ướt nhẹp của mình mà ấn vào. Cảm giác được hai cái mép thịt ấm áp của mình quấn chặt lấy tiểu huynh đệ của nó làm nàng thích lắm. Hơi đẩy người của mình lên một chút thì con cặc của Tuấn cũng vâng lời chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của Lam. Thấy Mi lại gần nhìn xuống chỗ đó của hai người, Lam cũng dạng chân của mình ra to hơn một chút, tạo điều kiện cho Mi nhìn rõ hơn và cũng tạo điều kiện cho Tuấn nhấp được mạnh hơn. Chỉ cần nhẹ nhàng nhưng cả hai thân thể cũng đã rung lên theo những cơn khoái lạc vô bờ rồi. Được khoảng 10p thì cả hai đều mỏi chân với kiểu đứng này, Lam quay lại, vợ anh thích kiểu nằm sấp chồng ơi, lên giường đi chồng. Cả hai cứ giữ khư khư cái kiểu này mà tiến lên giường, Lam nằm xuống mà giãn chân của mình ra, nàng hơi nhổm người lên, Tuấn xoa nhẹ nhàng lấy cái mông rồi cứ thế mà nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn khiêu gợi đó. Lam sướng quá vô thức giãn chân ra, rồi giật người lên theo từng tiếng rên. Úi, đã quá, thích thật đấy, sao mà sướng thế? Đã quá, hích hích, chồng, mạnh đi, đi tuét lồn của vợ ra đi chồng, em sướng quá, chồng ơi, ôi y, đã quá, nước nhờn đã chảy ra rồi thì Mi cũng cúi sát xuống cái ga giường để nhìn cho rõ chiến trường của một con chim dũng mãnh đang ăn hiếp một con bướm xinh. Lam ơi, nước nhờn của Lam cũng chảy ra nhiều lắm rồi nè, thành bọt rồi đây này. Mà chồng ơi nhấp mạnh đi, chồng đã Lam ạ, Tuấn ngoái lại mà nói. Mạnh thế này còn gì nữa, hích hích. Không thể nào mà mạnh hơn được nữa đâu đấy, Lam đang nằm ở bên dưới cũng rên ầm lên. Úi, đã quá, sướng quá, chồng em ơi, hít, mạnh rồi xuất vào bên trong người em đi nào, em muốn chồng cho vào. Quả thực nghe Lam nói như vậy thì Tuấn cũng đứng lắm rồi. Con cặc phía bên dưới cũng không thể nào mà chịu được luôn nữa. Tuy nhiên cũng cố gắng mà nhấp mạnh thêm vài cái nữa chứ không ra liền. Mi hết cúi sát xuống để ngắm cái lồn của Lam đang mút con cặc của con trai nàng như vậy thì lại ra đằng trước mà ngắm nhìn gương mặt của hai người đang run lên trong cơn hứng tình rào rạt. Thêm được vài cái nữa thì Tuấn cũng không thể nào mà kiềm được nữa, con cặc nó giật giật rồi cũng phun ầm ầm những dòng tinh dịch từ tinh hoàn chạy dọc theo thân cặc nó trước khi đi qua đầu mùi và đưa theo những chú tinh trùng tinh nghịch vào tận buồng trứng của Lam. Lam nhô cao cái mông của mình lên để Tuấn phun thật sâu vào bên trong hơn rồi mãn nguyện đưa hai bàn tay mà nắm chặt lấy tay Tuấn rồi khẽ nói, em thích cái cảm giác này lắm chồng ạ, đã sướng ơi là sướng hít hít, cảm giác được ấm nóng anh cho vào trong. Chồng em cũng thích lắm. Tuấn xuất khí xong thì một lúc mới khẽ khẽ mà nhấc mông của mình lên cho con cặc mềm oặt chui ra khỏi cái lỗ lồn Lam. Tinh trùng đục đục bên trong cái lỗ quá nhiều nên cứ thế mà trào ngược ra. Mi chạy lại nhìn vào đó mà thốt lên, tinh trùng của chồng em cũng nhiều quá ta. Tuấn thấy như vậy thì nói. Thích không cưng, thế ngậm vào mà liếm sạch nha vợ yêu của anh. Mi thấy Tuấn nói vậy đỏ mặt e thẹn nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa cái miệng chúm chím vào mút. Quay qua chỗ Lam, Mi nói nào Lam dạng chân ra cho mình liếm cho nào. Thử tinh trùng của chồng chúng ta bên trong cái lỗ chảy ra xem như thế nào nào. Lam cũng không ngại mà lật ngửa người lại rồi dạng chân to ra mà nói. Chắc là ngon lắm đó, hì hì, liếm cho Lam nhé. Mi tủm tỉm cười rồi cúi xuống, cứ thế mà đưa cái lưỡi của mình ra quét dọc theo cái khe lồn mà vét hết những giọt tinh trùng của Tuấn đang chảy ra vào trong miệng. Lam cũng cố gắng mà dạng chân ra to hơn mà ưỡn người lên cho Mi liếm với mút được dễ dàng hơn. Liếm mút thật lâu xong thì Mi mới ngẩng lên mà nói khẽ đã quá, sướng qua liếm kiểu này mới cảm nhận được tinh trùng chồng chúng ta thật là mỹ vị nhân gian đấy. Hì hì. Nói xong thì Mi lại há miệng thật to ra mà ngậm cả cái mờ ô lồn cũng như cái khe lồn của Lam mà mút ngon lành. Lam cứ co giật người lên vì sướng. Liếm mút cho nhau một lúc thì cả ba đều nằm nghỉ trên giường. Hai nàng nằm chấn thủ hai bên Tuấn nằm ở giữa. Thấy vậy Mi nói sao mệt không cưng. Mệt, mệt muốn chết ấy. Ngày nào cũng chịu cả hai em như này chắc chết sớm. Sao để chồng chết được, em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho chồng. Mi nhéo mạnh vào người Tuấn. Từ nay chồng là người phục vụ tình dục cho hai tụi em đó, yêu quá đi thôi sao nó cứ cương cứng hoài vậy. Lam nắm lấy dương vật của Tuấn mà sục nhẹ nhẹ, Mi thấy vậy thì khẽ xoa ngực của Tuấn rồi nói. Lại muốn nữa rồi hả chồng yêu, lại đây nào. Nói là làm cả Mi và Lam đều nằm ngửa rồi banh rộng hai chân chờ đợi. Ba con người trần truồng lại cứ thế mà quấn vào nhau. Làm tình chẳng thèm màng đến việc ăn tối cứ thế mà tu tu thêm mấy hiệp tới hơn 2 giờ sáng thì cả ba người mệt mỏi nhưng vô cùng sung sướng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Chiều hôm sau tiếng điện thoại reo lên, vừa nhấc máy một giọng hờn dỗi đã phát ra. Tiểu tử nhà anh, cuối tuần trước không đưa em đi chơi, nay cũng vậy, có phải anh muốn chết rồi không hả? Ây da, sorry bé yêu nè, anh quên mất, em biết dạo này anh cũng bận mà bận địt hai mẹ của em nè. Tiêu Tuấn thầm nghĩ. Hứ em không biết. Tối nay phải qua đón em đi chơi. Được rồi bảo bối của anh, tối anh qua đưa em đi. Thương bé nè, ai vậy cưng? Lam đang mút dương vật chào cờ ban mai của nó ngước mặt lên hỏi, con gái em hờn dỗi không được đưa đi chơi. Hí hí, mải phục vụ mẹ mà quên con gái à, chết anh nha. Lam vừa nói, mắt vừa nhìn Mi đang dùng tay xoa xoa hai viên ngọc của Tuấn, nhưng còn thời gian mà, vậy giờ cho tới lúc đó chồng chỉ phục vụ cho hai cô vợ của anh nhá, hí hí hí. Tuấn cười mà lao vào ôm lấy hai nàng, gớm đủ sức không đấy chồng yêu, không lát lại không đi được à. Mi bĩu môi nói, khỏi lo chồng em đủ sức phục vụ cho cả con dâu em nữa. Tuấn cười khanh khách. Cứ thế cuộc dâm loạn lại diễn ra giữa ba con thú đang đói khát và thèm muốn về tình dục. Cả căn biệt thự im lặng giờ chỉ còn những tiếng thịt va nhau, những âm thanh chóp chép và rên rỉ của ba người đang chìm trong cơn hoan lạc của thú vui trốn trần gian. Xe của Tuấn đậu không lâu thì thấy Minh Nguyệt đang mặc một cái áo đầm màu hồng nhạt. Vai đeo bóp trắng, trông như một nàng công chúa bước ra từ tiểu thuyết. Tuấn bước xuống xe bước tới gần đón tiếp người đẹp. Những bài học lịch sự này nó đã được mẹ chỉ bảo rất nhiều. Em ngày nào cũng như ngày nào, đẹp như các minh tinh. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó muốn ăn thịt nó, Tuấn nhanh miệng nịnh bợ cô vợ hôn ước của nó trước. Anh, lại nói nhăng nói cội nữa rồi đó. Chỉ cần nghe có thế mà Minh Nguyệt đã nguôi giận sung sướng trong lòng nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ không hài lòng. Anh nói thiệt nhưng em lại không tin. Tuấn ủy khuất mà phàn nàn. Tin được cái miệng nhà anh mới lạ. Quen chàng cũng chẳng phải bữa một bữa hai, cả hai lớn lên từ bé với nhau, lại là người có hôn ước nên từ nhỏ đã được hai bà mẹ tạo mọi điều kiện để gần nhau nên Nguyệt đã quá quen cái thói nói chuyện này của Tuấn. Nàng biết nó là người thông minh, luôn bày ra vẻ mặt lạnh tanh trước mọi tình huống luôn tìm cách nói tốt nhưng thật ra chàng lại luôn biết làm cách nào để lấy phần lợi về phía mình rồi nên nàng tự nhiên không còn e thẹn như lúc ban đầu và cảm thấy vui khi ở bên chàng. Thôi được rồi nè, mời bảo bối anh lên xe, anh đem em đi bán. coi có ai chịu trả giá cao không thì anh bán luôn. Được, để em xem anh dám bán không. Với lại nếu không ai mua thì sao? Ha ha ha, em thua chắc rồi, dám cược với anh không hả? Cược nhưng mà cược cái gì? Nếu bé thua thì bé hôn anh, ok chứ? Vậy nếu anh thua thì sao? Thì anh chấp nhận chịu thiệt mà hôn bé chứ sao nữa? Tuấn dùng từ hôn nhưng từ khi biết tình dục là gì thì nó đã mặc định từ đó có nghĩa là bú. Nên là ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng nó đang nghĩ sẽ đưa nàng lên giường, chính thức bú nhau rồi chính thức biến nàng thành người phụ nữ của riêng nó. Vừa nghĩ vừa cười hắc hắc trong bụng. Minh Nguyệt là cô gái liếm lỉnh và thông minh nhưng nàng vẫn ngây thơ trong những chuyện này nên nào có biết Tuấn lại đang âm mưu đến thế chứ, ha ha, chịu thiệt. Minh Nguyệt phùng má lườm Tuấn một cái. Em có ăn gì chưa? Hay là mình đi ăn gì đó? Hôm nay cho em phụ trách làm chủ, anh phụ trách phục vụ, hầu hạ bảo bối của anh, nhưng em không muốn ăn khuya, dễ mập lắm, mập anh lại chê em, có sao? Em ra sao anh cũng mê mà, có bao giờ anh chê em đâu. Minh Nguyệt, mặc dù ban đầu có cảm giác rằng nó ba hoa nhưng càng nghe lâu, nàng lại càng bị cuốn hút. Tuấn quyết định dẫn nàng đi mua sắm để sắm cho nàng một vài bộ trang phục mới. Sau đó, nó cũng tinh tế không quên mua một ly trà sữa thơm ngon cho nàng và một ly cà phê đen cho chính mình. Họ cùng nhau tìm thấy một góc yên tĩnh nhất của quán nước bên bờ hồ thành phố, nơi họ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi tối với ánh trăng thanh và làn gió mát lành. Cảnh quan tươi đẹp này tạo nên một bầu không khí thân mật và lãng mạn, tạo điều kiện tốt để hai người có thể trò chuyện và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau. Chợt thấy một đám trẻ em mấy đứa nhóc chắc tầm 6-7 tuổi chạy qua, Tuấn liền đứng lên bước đến chỗ đám nhóc đang nô đùa nói gì đó, chả biết nó nói gì mà khi nó quay lại thì cả đám lẽo đẽo theo sau. Nó ngồi xuống cạnh nàng rồi liền tươi cười hỏi đám nhóc tì này. Hi hi, anh nhờ mấy đứa một việc nhá, trả lời rồi anh cho tiền cho mấy đứa đi mua kẹo ăn được không? Dạ, được ạ, nghe có tiền ăn kẹo cả đám đồng thanh mà đáp lời nó. Hi hi dễ thôi nè. Anh nói với bạn gái mình là cô ấy đẹp nhưng cô ấy cứ nói là anh lừa chị ấy vậy các em thấy anh có nói đúng không? Tuấn hỏi vẻ mặt khổ sở như năn nỉ đám nhóc minh oan cho nó. Minh Nguyệt mặt đỏ bừng cúi gầm mặt nghĩ cái tên này vậy mà đi lợi dụng đám nhóc này nhưng lòng cảm thấy rất ngọt ngào như ly trà sữa trên tay nàng vậy anh nói không sai ạ. Chị ơi, chị thật là đẹp, như là thiên thần vậy ạ. Thì ra khi nãy nó đi ra nói chuyện là nhờ đám nhóc này đồng thanh như vậy ha ha ha. Bé nghe rồi chứ gì, cảm ơn các em nhiều nè. Nhìn Nguyệt đang đỏ mặt mà lườm mình, Tuấn nói với vẻ đắc chí, rồi trả công cho đám nhóc này. Nè, bé thua rồi nha, trẻ em không biết nói dối đâu, dám chơi dám chịu nha. Mặc dù cũng đã ăn ở nhà trước khi đi gặp nàng, nhưng mà từ qua nay nó có được ăn mấy đâu mà còn phục vụ hai dâm nữ ở nhà, nên kêu thêm một ít bánh ngọt rồi nó càn quét nhanh chóng. Anh đói lắm à, vậy sao không đi ăn mà đi uống nước? Em không ăn, anh cũng không ăn, nhưng mà có chút cồn cào nên muốn ăn thêm một chút, anh nghiêm túc hả? Nguyệt chợt lý nhí. Hả, cái gì nghiêm túc cơ? Tuấn giả mù hỏi lại với mặt ngây ngô không hiểu gì. Còn mặt Nguyệt thì đỏ bừng ngượng ngùng thầm mắng, tên đáng ghét rõ ràng biết mình muốn hỏi gì mà cố tình. Nghĩ tới đó liền hung hăng mà đưa bàn tay cấu một cái rõ đau vào đùi Tuấn. Ai dè Tuấn quá hiểu nàng, tay nàng còn chưa kịp đụng được mục tiêu đã bị nó nắm lấy mà dịu dàng vuốt ve. Là thế đấy, biển tình đã lai láng, nàng trong lòng ngọt ngào ngập tràn hạnh phúc cứ thế mà bước lên thuyền giặc. Tuấn thì khác rồi lúc chiều, trong đầu luôn có ý dâm, muốn sờ lồn bóp vú rồi chiếm hữu nàng nhưng càng gần gũi nàng, thì càng bị cái ngây thơ của nàng làm nó trong sáng trở lại, nó nghĩ cứ nắm tay hôn môi là đủ rồi. Nhưng không phải mình muốn là được và không muốn là không, đời nào có đơn giản như vậy. Minh Nguyệt đúng là con nhà lành tuy nàng ngây thơ nhưng thời buổi này không trong sáng đến nỗi không biết tình dục là gì. Tuy rằng nàng chưa được nếm mùi cặc nhưng cũng thấy cặc rồi, thời buổi này ai lại không tò mò lên mạng xem phim 18. Dạo gần đây nàng cũng coi nhiều cộng với việc mấy nay nó cũng có phần dành ít thời gian cho nàng. Cho nên trong buổi hẹn hò hôm nay trong lòng có chút mong đợi đầu óc cứ nghĩ Tuấn sẽ hôn mình như hôm trước rồi sờ soáng như trước giờ rồi nàng sẽ được nước lấn tới nhưng chả biết tên quỷ này làm gì suốt buổi Tuấn cứ vui đùa. Có nắm tay vuốt ve vậy thôi khiến nàng vô cùng bức xúc, cứ nghĩ rằng có phải mình không đủ hấp dẫn. Cho đến lúc dừng xe trước con nhà, nàng mới thu hết can đảm nói đêm nay anh ngủ lại chỗ em đi, qua nay mẹ đi đâu chả thấy về. Tuấn mỉm cười trong lòng, không lẽ lại bảo nàng là qua nay mẹ nàng đang banh lồn cho nó địt, hít một hơi, lòng ngập tràn hoan hỉ thầm nghĩ, anh đã định ăn chay nhưng em lại mời thịt anh nha. Vậy đêm nay anh ngủ lại đây. Tuấn hăm hở bước xuống xe rồi bảo tài xế đi về nay nó ngủ lại chỗ biệt thự này. Đã quá 12 giờ khuya rồi, khu này rất yên lặng, chỉ còn một vài căn còn ánh đèn, đa số các nhà khác đã ngủ. Nhà Nguyệt cũng là căn biệt thự có bố cục như căn nhà của nó. Cả hai vào nhà đèn tự động nhận diện chuyển động mà bật lên. Tuấn nhìn quanh rồi hỏi, em ở một mình qua nay à, cô Bình đâu? Cô Bình là ô xin nhà nàng. Cô ấy có việc ở quê nên mẹ cho cô ấy về quê một tuần từ sáng nay rồi, nên em sợ mới dụ anh ở lại sao? Sợ gì, khu này an toàn mà, vậy à, nhưng hình như là em rước sói vào nhà rồi. Dưới ánh đèn led trắng nàng đẹp động lòng người, đêm khuya, trai đơn gái chiếc ở riêng với nhau. Lòng dâm Tuấn nổi lên bước gần đến người đẹp ôm lấy nàng dù gì, chú sói này có nên ăn thịt em không nhỉ? Nó phà hơi thở vào màng tai Nguyệt, rồi hôn xuống cổ nàng. Đang háo hức mong đợi tình cảnh này nhưng khi Tuấn ôm, phà hơi thở vào tai rồi hôn vào cổ, thì thiếu nữ như nàng run lên. Muốn đẩy chàng ra nhưng tay nàng sớm đã mềm nhũn ra. Cho đến lúc môi mình bị môi nó khoa lại, Minh Nguyệt theo bản năng hai tay lại choàng qua cổ nó mãnh liệt đáp trả, nụ hôn môi của hai người cứ thế kéo dài tưởng chừng như không dứt ra. Nguyệt cảm thấy người nóng lên cứ như có cơn sốt chạy qua người nàng khi cảm giác một bàn tay đang luồn qua áo đầm hướng lên đùi nàng mà mò mẫm. Nàng lại muốn đưa tay ngăn lại nhưng hai tay nàng nào có nghe lời nên cứ bất động, lưng dựa vào tường hai mắt nàng lim dim, cả người giỡn ốc khi bàn tay quái ác ấy của chàng chui lọt vào quần lót của nàng mà xoa xoa chỗ đó. Nguyệt cảm giác nơi đó có cái gì đó chảy ra làm nó ướt đẫm. Rồi có một ngón tay nhẹ nhẹ đưa vào, Nguyệt không còn biết trời đất gì nữa. Dùng mình, hai tay bấu mạnh vai Tuấn, người nàng vặn vẹo, mặt đỏ ửng. Tuấn đưa tay tắt công tắc đèn trên tường phía sau lưng nàng. Trong phòng trong phút chốc tối om, cái quần lót nhanh chóng được kéo xuống. Nàng cảm giác được Tuấn đang áp cái miệng vào nơi đó mà hôn hít. Nguyệt nhớ lại đã không ít lần coi lén trên mạng, theo bản năng và trí nhớ nàng dang rộng hai chân ra. Người chưa từng biết mùi vị đàn ông mà hôm nay lại bị cái lưỡi của Tuấn tung hoành ngang dọc ngay chỗ đó thì làm sao chịu nổi. Nàng rên lên từng đợt, hai tay theo phản xạ tự nhiên mà ghì mạnh lấy đầu Tuấn vào chỗ đó, gác một chân lên vai chàng. Lần đầu tiên bú lồn trinh nữ, mình là người đầu tiên của nàng, đó là cảm giác của Tuấn trong lúc này. Trước đây Tuấn cứ nghĩ giữa trinh nữ và đàn bà cũng như nhau thôi, cũng đều là cái lỗ để đút vào nhưng bây giờ mới thấy mình thật nông cạn. Cảm giác mình là người đầu tiên là cảm giác thành tựu khó nói khó tả bằng lời. Cảm giác này làm nó hứng chí, sôi sục. Bé thấy sao rồi? Cặc của nó đã nông vào được một chút rồi. Một khoảng đường chưa đầy 5cm nó nhấp đi nhấp lại nhiều lần. Nó cũng muốn mạnh một cái nhưng nhìn nàng như vậy thì nó cũng sợ nên cứ vùng vằng phía ngoài. Không, không sao, Nguyệt run giọng, mặt tái xám, nghe nói lần đầu đau lắm nhưng thật sự nàng không ngờ lại đau vậy. Với lại nàng cũng nào nghĩ là con cặc của nó lại uy mãnh như vậy chứ. Hay là thôi nha, để lần tới rồi mình làm lại được không? Hả, không, không sao mà, anh cứ, làm đi, em chịu được. Nguyệt thu hết dũng khi nói, nàng không muốn làm nó tụt hứng. Nói rồi ôm lấy lưng chàng bặm môi kéo mạnh người nó vào. Tuấn thuận thế mà đẩy xuống, ngay lúc cảm giác chạm đáy hang sâu, thì vai trái hắn đau thấu tận trời xanh. Tuấn nằm trên người nàng không động đậy, nó hôn nhẹ lên vầng trán cao đang lấm tấm những giọt mồ hôi của nàng. Minh Nguyệt đau, nàng đau lắm, nhưng mà cảm giác đau đớn không kéo dài lâu, cảm giác sướng tự tử xâm chiếm lấy thân thể nàng. Mỗi lúc cảm giác đó lại một nhiều lên, mãi một lúc sau Tuấn mới bắt đầu nhấp nhẹ. Thật là nhẹ hết mức nó có thể. Miệng nó đặt nhẹ nụ hôn lên má, lên môi, lên trán, lên mũi của người đẹp. Tay cũng bắt đầu hư lên mà mò mẫm mân mê vò nắn cặp vú đang săn cứng lên. Nó không nhấp quá nhiều, chỉ vài cái rồi dừng lại. Hôn môi, mút liếm đầu vú, sờ bóp khắp người nàng, không quá vội vã, rất dịu dàng chứ không mãnh liệt như với mẹ nó hay mẹ nàng. Rồi nó lại nhẹ nhẹ mà nhấp vào rút ra. Nó cũng biết không thể chơi lâu được. Đây là lần đầu tiên của Nguyệt nên Tuấn nhấp ra vào nhẹ nhẹ cũng 15 phút sau rồi phun một ít tinh dịch nóng vào người nàng. Để thêm một xíu rồi nó lại thật nhẹ nhàng mà rút con cu của nó ra. Tuấn hôn lên trán đang ướt đẫm mồ hôi dính cả vào những cọng tóc mái của nàng. Cảm ơn bé, còn đau nhiều không nè? Tuấn dịu dàng hỏi, hôm nay tới đây là quá đủ rồi. Nó cũng đã biết được mùi trinh nữ, cũng đã chính thức cho nàng biết phúc lợi của một cô vợ. Tại anh hết đó, ngày mai làm sao người ta đi học đây chứ? Nguyệt cấu vào vai nó nũng nịu, dù gì cũng là lần đầu lại còn là khúc thịt to tổ chàng kia nên vẫn còn đau lắm nhưng cũng đã giảm rất nhiều rồi. Nguyệt sung sướng đã cho nó lần đầu tiên của mình. Không sao, bé nhà anh xin nghỉ vài ngày, anh làm gia sư bổ sung lại kiến thức em thiếu. Nguyệt hạnh phúc mà nằm cuộn trò như con tôm trong lòng Tuấn. Nàng không ngờ hôm nay thu được thành quả lớn vậy, nhưng mà, nãy anh bắn vào em, lỡ có thai thì sao? Nguyệt lúc này mới sực nhớ mà lo ngại, không sao đâu. Mà không cần sợ, bé là người của anh sẽ cưới em mà, từ nay có gì anh lo cho bé. Thương bé nhiều nè. Tuấn trấn an Nguyệt, nàng hạnh phúc mà nằm gọn trong lòng người đàn ông lý tưởng nhất trên đời này mà nàng có thể tìm được. Mấy nay đêm nào cũng vài cái nào cũng cả tiếng nên Tiêu Tuấn thật sự muốn đút vào một lần nữa lắm nhưng cố dằn lại, niệm Phật trong tâm trí để bình tĩnh lại. Thời gian còn dài mà mai mốt sẽ tiến hành khóa huấn luyện thêm, còn phải cho nàng biết cách phục vụ nó chứ. Thôi ngủ đi nè, mai sáng còn đi học, bé ngủ ngon nhé. Dạ, anh ngủ ngon. Cả hai ôm nhau hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Tối hôm sau, mì lúi cúi xào xào nấu nấu trong bếp đến khi ngước mắt lên liền thấy Tuấn đang không mảnh vải che thân mà nằm ngủ ở sofa phòng khách. Mì thiệt hết cách với thằng con trai này, cái mặt dày không hề biết ngại ngùng chút nào nhưng nghĩ lại, nó còn ngại cái gì chứ? Cái gì với nàng nó cũng làm qua rồi, trên người nàng cũng làm gì còn chỗ nào nó chứa nhìn qua, nhiều lúc mì không thể tưởng tượng được những cái gì có thể nói là dâm dật nhất nàng cũng đã làm với nó. Nàng đã 39 tuổi rồi. Nó chỉ mới vừa 17 đã vậy nó còn là con trai ruột của nàng nhưng mi quả thịt không cưỡng lại được sự hấp dẫn của tình dục, không thể nào mà cưỡng lại sức hút từ con cặc to dài của nó, nên nàng mê con trai nàng lắm. Hai, tới đâu thì tới, đời người ngắn ngủi, lo nhiều làm gì nên hưởng thụ những gì đang có đã. Là một sếp tổng nàng cũng không khờ khạo, nàng biết với cái khả năng khủng và những gì con trai nàng có thì tương lai kiểu gì cũng sẽ có nhiều cô gái chết vì nó nhưng cái chuyện này nàng cũng không cản được mà nàng cũng không muốn cản trở. Dù gì một mình nàng cũng chả chiều được nó, miễn là thỉnh thoảng nó đem đến cho nàng thú vui nhục dục là được rồi. Nghĩ đến chuyện này mi liếc nhìn con trai, sao thằng nhóc này lại khỏe thế không biết, hình như nó không hề biết mệt. Càng chơi càng dai sức, ngày ra mấy lần mà cũng chẳng thấy hết tinh dịch, cũng may mà giờ còn có thêm Lam phụ nàng chứ không thì sao mà có thể chống đỡ một mình được. Nàng nào biết con trai nàng cũng đã ăn luôn đứa con dâu mà nàng hẹn ước từ nhỏ cho nó. Mì bước lên nhà vào phòng tắm vặn nước đầy bồn, nàng cởi quần áo bước vào, vừa quay lại liếc nhìn ra cửa. Tuấn nhà ta đã trần truồng mà xuất hiện ngay cửa phòng tắm. Con cặc nó đang như khúc cùi hùng dũng hiên ngang mà chĩa thẳng ra phía trước, đầu cặc đỏ lên bóng lưỡng mà đong đưa, ha ha ha, nấu nướng xong hết rồi à. Sao tắm mà không kêu chồng vậy? Vợ tưởng chồng ngủ rồi chứ, mà không kêu thì ai kia cũng xông vào đây mà phải không? Mì cười hỏi ớ mờ. Ngủ thì cũng phải tắm cùng vợ chứ. Tuấn bước tới hung hăng mà đẩy nàng nằm ngửa trên sàn nhà, úp mặt vào chỗ đó của nàng bắt đầu bú liếm, hai tay nàng rất biết phối hợp mà nắm chặt đầu tóc nó ghì sát vào. Hai, quả đúng là đàn bà hay là gái mới lớn thì cái này cũng giống nhau. Mi chỉ một lần sanh nở, nàng lại giữ gìn chăm sóc cơ thể mình rất kỹ lưỡng nên nàng vẫn còn mướt lắm, cặp vú nàng vẫn còn săn, lồn nàng vẫn còn hồng hồng mặc dù Tuấn cũng đã bỏ công sức mà cày cấy nửa tháng nay. Mi thích tinh của con trai lắm, miệng trên hay dưới thì nàng cũng đều muốn được đưa tinh của con trai vào trong người, cứ mỗi lần thằng Tuấn sắp phóng, nó thích thì bắn thẳng vào tử cung nàng, hôm nào buồn thì rút ra cho nàng ngậm lấy rồi phóng ồ ạt vào miệng nàng, mi luôn nuốt và liếm sạch những giọt tinh còn đọng trên đầu cặc, Tuấn khoái cái điểm này ở nàng lắm, chả thế mà hôm qua còn tiến hành huấn luyện cho Lam. Cũng nhờ thằng con chăm sóc mà nàng càng ngày càng đẹp mặn mà, càng trẻ ra, hây hẩy như đôi mươi. Đám đàn ông trước đây đều muốn cưa nàng tới tay giờ thì nhìn thấy là muốn đụ luôn rồi. Nhưng nàng chả ưa chúng, nàng chỉ mê con trai nàng thôi. Tuấn vẫn vùi đầu bú liếm cái hang động của nàng, cái lưỡi của nó làm nàng chịu hết nỗi, nàng cũng thèm cái con cặc đang hùng dũng chĩa thẳng lên trần nhà kia. Nghĩ là làm, mì không chần chờ nữa, mở miệng hung hăng ngoạm lấy, chiếc lưỡi thơm tho của nàng liếm lên liếm xuống từ bìu giái chứa tinh hoàn dọc theo thân cặc lên đến đầu cặc rồi ngậm vào nuốt một cái thật kêu. Trình độ bú cặc của nàng khó ai mà sánh được. Tuấn nằm ngửa ra, mì cưỡi lên người nó, hai bầu vú đong đưa trước mặt, hai tay nó hết nhồi tới bóp, mặt nàng đờ đẫn hai mắt nhắm khít, hai tay nàng chống lên bộ ngực lực lưỡng của nó, tốc độ cưỡi của nàng càng tăng dần, phía bên dưới của nàng dâm thủy tuôn ra lênh láng, Tuấn thỉnh thoảng phối hợp từ dưới mà kích ngược lên. Cưỡi một hồi lâu, thấy con ngựa vẫn không biết mệt, Mi đổi chiến thuật qua thế phòng thủ, nằm sắp chìa mông biến thành chú cún cho Tuấn nút vào. Rồi cứ thế hai người phối hợp ăn ý, người thúc con cặc tới người đẩy cặp mông ngược về sau phản đòn. Chẳng ai chịu thua ai. Ta hát hát hát, chồng còn chưa chịu ra sao. Nhanh đi, vợ đói bụng rồi. Mi vẻ mặt ủy khuất, hai mặt mở to long lanh nhìn nó mà van xin. Gạch nối. Chồng em không phải là người mà, mi thở hết nổi rồi, mệt chết đi được nhưng mà cũng thật là sướng đấy, chưa đói mà, nửa tiếng nữa thôi, rồi chồng ra. Cái gì, chồng muốn giết em sao hả? Mi phụng phịu đôi má mà kháng nghị, ha ha ha, chịu thôi, dáng đi cưng, anh thương mà, Tuấn vừa nói vừa nắc, hai tay vẫn hung bạo mà bóp cặp vú căng đầy của nàng, nắc thêm một hồi lâu thấy mẹ có vẻ đuối hẳn rồi, Tuấn cũng thương mẹ mà rút cặc mình ra. Đứng lên nhìn nàng thương hại, thôi được xong hiệp một vợ thua nhá, bây giờ đi ăn ha, lát tiếp. Tuấn rút cặc ra, nháy mắt vỗ nhẹ vào mông mi một cái nói như người bề trên, nó tắm lại một cái rồi ngông nghênh trần truồng bước xuống tầng đến ngồi vào bàn ăn nhìn mi đi xuống mà cười cười, đồ quỷ. Mi oán giận lầu bầu, lần nào cũng vậy, với cái bộ môn tình dục này nàng chưa lần nào trên cơ con trai hết. Nhìn Tuấn ăn uống hùng hổ, mi cũng vô cùng hài lòng, sao hả? Thấy tài nghệ vợ được không? Ngon không? Ngon, quá ngon, ăn cơm vợ nấu từ nhỏ đến lớn nên giờ mới giỏi vậy nè. Tuấn trầu nghề nịnh nhưng cũng không quên cài cắm nói móc mẹ nó. Bớt mồm mép một chút đi, không cần nịnh bợ mẹ anh đâu. Mì bĩu môi, ha ha ha. Nói thiệt thì mẹ không tin, chịu thôi. Nè, được, được rồi, ông tướng, ông nói sao thì sao đi. Vậy được chưa hả? Cơm nước xong xuôi cả hai chẳng phí chút thời gian nào. Cả hai bước vào phòng. Hai mẹ con ngã lên chiếc giường to êm ái, chiếc nệm dập dình mãi không thôi. Nó quay qua nàng, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, đưa tay sờ soạng dọc theo cơ thể nàng, hơi thở như đang nghẹn lại trong lồng ngực. Con trai tôi đang tính làm gì tôi vậy nè? Mi tinh nghịch hỏi nó. Chồng cũng hổng biết nữa. Em thử đoán xem, nó cười một nụ cười rõ tươi, bàn tay luồn vào trong chiếc váy ngủ mỏng mà vuốt ve mé trong đùi nàng. Chồng định làm thịt vợ hả? Hi hi. Sao mà chồng lại làm thịt vợ nữa? Vợ không thịt chồng là may rồi, hì hì thế cơ á. Mi lật nghiêng người sang phía con trai vít cổ nó xuống mà hôn ngấu nghiến lên môi nó. Tuấn cũng ghì cổ nàng xuống mà hôn lại một cách cuồng nhiệt. Bàn tay trong váy nàng bắt đầu lần lần lên vùng háng nóng ẩm ướt đang dịn mồ hôi và dâm thủy của nàng, mò mẫm bên ngoài quần lót và chụp gọn lấy cái mu của nàng bóp nhẹ một cái vào bờ mông của nàng. Nàng ưỡn người lên. Nụ hôn cũng vì thế mà bỗng trở lên mãnh liệt. Tuấn nhanh chóng nắm lấy chiếc quần lót của nàng mà kéo tụt nó xuống khỏi háng nàng, lôi nó ra ngoài vứt qua một bên, nàng cũng nhiệt tình mà co hai chân lên để nó thuận tiện mà gỡ chiếc quần lót ra khỏi cổ chân nàng. Tay nó lùa vào trong váy, đám lông mu thưa thớt xào sạc dưới bàn tay trà xiết cuống quýt của nó. Bên trong váy nàng rất nóng, nó đẩy cao váy lên ngang hông của nàng, mở rộng cặp đùi nàng ra và thoải mái xoa miết vào khe bướm của nàng. Nàng uốn éo cái hông, thân mình hoàn hoải như một con cá bị quăng lên cạn, bàn tay của nó khiến nàng không sao mà chịu nổi, nó đang gây lên những cơn sướng tê tái lan tỏa khắp cả người nàng. Nàng dứt ra khỏi nụ hôn của nó, đẩy nó nằm ngửa ra và cứ thế mà trườn lên trên. Hơi thở gấp gáp, nàng nhìn khuôn mặt đang háo hức của nó thì thầm, cởi váy cho em. Nó mỉm cười sung sướng, đưa tay kéo váy của nàng đang từ mông đi qua cổ nàng ra khỏi đầu rồi vứt nó sang một bên. Hai tay nó cũng vì thế mà vuốt ve mảng lưng trần của nàng một cách âu yếm. Nàng vẫn nhìn nó đắm đuối, chồng ơi, sao chồng thích vợ đến thế, chồng em đẹp trai, con nhà giàu thế này thì thiếu gì con gái đẹp trẻ mơn mởn chạy theo, hí hí, có lẽ tại, vợ nàng dâm quá đó. Thích vợ dâm hả, vậy thì vợ cho chồng chết với vợ nè, nhưng mà dâm với mình chồng thôi nghe chưa? Dạ vợ của mình chồng thôi nè. Nàng cười phá lên, rồi lại tiếp tục hôn nó. Nàng luồn tay vào trong áo rồi cởi luôn cái áo phông của nó, cuồng nhiệt trà sát trên khuôn ngực nở nang rắn chắc của con trai tuổi mới lớn. Bàn tay mềm mại nóng ấm của nàng làm nó sướng đến run người, đang miết xuống dọc theo bụng nó và chui lọt vào trong chiếc quần đùi của nó. Nó đứng tim khi nàng tóm lấy hai quả tinh hoàn của nó mà vò mà vê, con cô nó căng lên giật giật. Nàng nhận thấy điều đó, vẫn tiếp tục hôn nó một cách say đắm và ngón tay miết xuống tận lỗ nít của nó. Nó ưỡn háng lên gồng cứng hai mông hưởng thụ cơn sướng này. Nàng rút tay ra khỏi quần nó, ngừng hôn, nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích. Quả thực người phụ nữ này của nó quá lão luyện, luôn làm nó sốc bởi những cách thức mà nó chưa từng biết bao giờ qua phim ảnh hay chuyện người lớn mà nó đã nghiên cứu. Nó nhỏm dậy trườn xuống cuối giường, Tuấn sáng mắt lên thèm thuồng, da thịt mi đang lộ ra trắng ngần. Nàng phối hợp trườn lên cao, gối đầu lên cái gối mát rượi, hai tay xoa nắn hai bầu vú nhìn nó chờ đợi. Nó đứng dưới sàn vội vã vừa cởi nốt cái quần đùi vừa dán mắt vào cơ thể trần truồng trắng như trứng gà bóc không tí mỡ thừa nào của nàng nổi bật trên tấm ga trải giường màu ghi, đám lông đen nhánh đang óng ánh nhờ vào nước nhờn nổi bật giữa hai đùi trắng nón. Nàng thì nhìn cây gậy dựng đứng trước bụng nó cười tủm tỉm. Nó lập cập bò lên giường bổ nhào tới ôm lấy tấm thân đang nóng rực của nàng, tay nó thò vào mà mò mẫm xuống dưới háng nàng. Mi ưỡn lên kéo đầu nó ấn vào ngực mình, nó vùi vào hai quả núi mà hôn hít, hai bầu vú của nàng căng đầy núng nính, nó ngậm lấy đầu vú đang nhú lên mút chùm chụt như cún con đang khát sữa mẹ. Nàng sướng rên lên, hai tay vò lấy mái tóc nó mà kéo xuống ép chặt khuôn mặt nó vào gò bồng đào của mình. Bàn tay nó nhận ra bướm nàng đang mỗi lúc một ướt hơn, chất dịch tiết ra đặc quánh, nhờn như bôi mỡ. Hơi thở nàng gấp gáp, nóng bỏng, nàng thấy thèm được hôn lên cái đó của nó. Nàng tụt người trườn xuống dưới háng nó, con trai nàng quả thật hiểu ý mẹ mà đưa mông cao lên. Miệng nàng từ từ mở ra, cái đầu cua đỏ hòn của nó bắt đầu chui vào bên trong cái miệng xinh xắn của nàng. Nó đẩy một cái thật mạnh, hơn nửa khúc thịt không xương của nó đã nằm gọn trong miệng nàng, làm má nàng phùng lên, sung sướng đê mê, nó nhịp lên nhịp xuống. Nàng bây giờ càng ngày càng không thể nào nuốt hết dương vật nó nữa, nàng cảm thấy cứ qua một ngày là cái con cua này của nó lại phát triển hơn, to và dài hơn. Một tay nàng nắm thân dương vật nó sục lên sục xuống để tạo cảm giác sướng cho nó, đồng thời để chặn lại không để nó tống thẳng hết toàn bộ dương vật vào trong miệng nàng. Tay còn lại nàng luồn xuống giữa háng nó mà thoa thoa mông đít. Lâu lâu nàng lại tinh nghịch mà bóp nhẹ nhẹ hai hòn dái săn cứng như hai quả trứng gà của nó. Nó chỉ biết hít hà liên tục, thật sự là rất sướng. Mấy phút sau cảm thấy quá hứng, nó rút dương vật ra khỏi miệng nàng cho hạ nhiệt. Quay đầu ngược lại với nàng tạo thành thế 69, nó muốn được thưởng thức từ từ âm đạo nàng. Nàng nhổm mông lên, nó bắt đầu liếm nút lên bụng nàng, làm nàng co thắt lên xuống, dần dần lưỡi nó di chuyển xuống phía dưới, tay nàng nắm lấy dương vật nó, sục lên sục xuống vài cái nàng rồi lại đưa vào miệng nút, tay thì vẫn sục, lâu lâu nàng tuột ra quy đầu nó xuống hết cỡ để cái đầu dương vật nó lồi ra đỏ hòn bóng lưỡng, lưỡi nàng liếm xoắn lên đầu dương vật nó vừa nhanh vừa nhẹ nhàng làm cho chỗ đầu càng càng đỏ thêm. Lúc đó nó đê mê mà hít hà, cứ thế điệp khúc sục, nút và liếm dương vật nó của nàng làm nó cứ như ngây dại đi. Còn nó thì ngoạm lấy cái lồn móng nước của nàng. Tay nàng bóp chặt dương vật nó, nảy người lên. Kế đến nó dùng hai môi bập bập liên tục vào hai bên háng nàng. Nàng nảy hẳn người lên, tay thì vẫn bóp thật chặt dương vật nó. Nàng chân người theo từng cái táp cái ngoạm của miệng nó. Mi không thể không rên lên được. Cái lưỡi điệu nghệ của nó bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy xúc cảm của nàng, đó là hai mép hồng hồng giờ đã ướt nhẹp nhầy nhụa của nàng, nó nhô rất cao, nước nhờn nàng ứa ra quá nhiều, nó liếm nhẹ nhẹ lên hai mép âm đạo của nàng, rồi bất ngờ lưỡi nó quét một đường dài từ trên xuống dưới theo hết chiều dài âm đạo nàng, toàn thân nàng như bị điện giật nảy người lên, chết mất, nó lại tiếp tục liếm lên hai mép âm đạo nàng từ phía ngoài. Lâu lâu nó lại lách lưỡi vào trong ngoáy ngoáy, mỗi lần như vậy nàng lại giật người mà rên lên, Rồi nó lách lưỡi vào trong thì hai chân nàng theo quán tính mà kẹp chặt đầu nó, ghì sát vào không cho nó lấy lưỡi ra nữa, dùng tay nó đẩy đùi nàng qua một bên. Ôi, thật tội nghiệp, bướm nàng giờ nó chèm nhẹp xâm thủy, hai mép thịt đỏ au lên, nước nhờn vẫn đang rỉ ra không ngưng, ướt xuống cả tấm ga giường dưới mông nàng. Nó dang rộng hai chân nàng ra, hai tay luồn xuống bỡ mông nàng lên, mặt nó đối diện với trung tâm nhục cảm đang rung rung vì bị kích thích tột độ, hít một hơi thật dài nó há miệng thật to rồi đớp toàn bộ âm đạo nàng vào miệng mình, nó nuốt, nó bú, nó liếm và nuốt tất cả những gì đang từ bên trong nàng chảy ra. Mi lúc này không còn hơi sức nào để mà bú nút dương vật cho nó nữa, mắt nàng chỉ biết nhắm nghiền lại, hơi thở nàng như đứt đoạn, một tay vẫn còn cầm dương vật nó nhưng nàng cũng không còn sức lực. Đầu nàng lắc qua lắc lại liên tục, tay còn lại nàng quơ quơ trong vô thức. Nó gồng cứng chiếc lưỡi của mình rồi chọc thẳng hết cỡ vào sâu trong âm đạo nàng, khi đã vào hết cỡ, đầu lưỡi nó linh hoạt bắt đầu đá đá lên vách âm đạo nàng. Hai gót chân nàng tì xuống giường, dường như không kiểm soát được mình, nàng nảy mông lên thật cao, hạ xuống, rồi lại nảy lên, liên tục như vậy vài lần, rồi chợt nàng nảy lên cao hai đùi nàng rung rung, giật giật, người nàng căng cứng lên mà bất động. Tay nàng bóp chặt dương vật làm nó đau điếng, như nàng muốn xiết cho thằng nhỏ của nó chết vậy, tay còn lại nàng bấu chặt vào tóc nó. Ư, nó có cảm giác người nàng đang rung rung từng cơn. Một tiếng rên thật dài thoát ra từ trong cổ họng nàng, bất động vài giây sau đó nàng thở hắt ra một hơi thật dài và người rơi bệt xuống nệm. Nó biết nàng đã ra, nó đã khiến nàng lên đỉnh bằng kỹ nghệ bú lồn của mình, nhưng nó không cho nàng nghỉ ngơi, cái lưỡi quái ác của nó vẫn chọt sâu vào âm đạo nàng, đầu nó liên tục lắc, cố tình trà sát miệng mình vào mờ u và môi âm đạo của nàng, bụng nàng thoi thóp như đang đứt hơi, hai tay nàng thì cố đẩy đầu nó ra và đôi chân thì cố gắng khép lại, nó cứ mặc kệ, cứ thế mà rúc đầu vào háng nàng, lưỡi vẫn cọ quậy liên tục, nàng hoàn hoại rên rỉ van xin từng tiếng thất thanh, đừng, CS, ông, ơ, y, dừng lại, đi, chồng, em, chị, u, hết nổi rồi, chết mất chồng, ơi, vợ, không thể chịu nổi. Chồng, dừng lại đi, em, chịu, thua, a hát hát hát. Nàng lăn qua lộn lại hai chân nàng giẫy lên đành đạch như một nghệ nhân samba nào đó đang ăn vạ trên sân cỏ. Người nàng bùn rùn vì không thể nào chịu nổi kích thích của nó nữa. Thấy vậy nó ngừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, sao vậy em yêu? Sao mà không cho chồng hôn nó nữa? Chồng em đang làm cho em nó sướng mà. Mặt nó đang bê bết nước nhờn của chính nàng. Vợ không thể nào chịu nổi nữa, chồng mà hôn nữa chắc em xỉu hoặc chết luôn quá, nó vượt quá giới hạn chịu đựng của vợ rồi. Chịu thua chồng, nào lại đây với vợ nào? Vừa nói nàng kéo con trai nằm xuống cạnh nàng. Mặt nàng hồng hào xinh xắn vì vừa được thỏa mãn sau một cuộc ái ân dù nó chưa dùng đến vũ khí uy mãnh nhất của nó, trông nàng thật quyến rũ, nó hôn nhẹ vào đôi môi mỏng nước của nàng, hai cái lưỡi tiếp tục xoắn lấy nhau, áp sát ngực nó lên ngực nàng, nó siết nàng thật chặt, hai cái miệng vẫn không chịu rời nhau. Nó vùng lên lật người nằm đè lên mình nàng, giờ mình bắt đầu chiến đấu nhé vợ yêu của anh. Dạ, cũng chả biết từ bao giờ nàng đã dịu dàng nhu mì mà dạ vâng với nó. Mỉm cười gật gật nhẹ đầu. Tuấn nhanh chóng quỳ giữa hai chân nàng đang mở rộng, dí đầu bùi không xương mà vẫn cương cứng như sắt vào khe lồn ướt nhẹp của nàng quét lên quét xuống chọc tức nàng. Bị bú lồn đến lên đỉnh giờ lại như thế này nàng không chịu nổi sự chiêu ngươi ấy nữa, nàng ưỡn hông lên đẩy người xuống một cái, đầu khấp chui tọt vào cái lỗ nóng bỏng của nàng. Nó cũng thuận theo dướn người thêm cái nữa đẩy con cặc ngập vào sâu vào cái lỗ nóng ấm trơn nhẫy thứ nước quý giá của nàng. Nàng kêu lên một tiếng thảng thốt, con cặc hùng dũng của nó đã nằm gọn bên trong người nàng, căng đầy chèn ép lên mọi thớ cơ, thớ thịt khiến nàng xốn sang thổn thức. Lỗ lồn của nàng thật nóng ấm, nó để yên cái mùi của mình nằm trong đó một lúc rồi mới bắt đầu cử động cơ thể đưa đẩy, nhúc nhích chậm chậm trong mình nàng. Nó nằm úp xuống đè lên thân thể trần truồng của nàng, nàng vòng tay ra sau lưng ôm xiết lấy nó, ngực ưỡn lên ép chặt cặp vú lên ngực nó, nàng rên lên từng thanh âm dâm dục. Khao khát mà thèm muốn. Người nàng êm thật, mềm mại uyển chuyển. Nó nhún xuống, chiếc nệm rung lên nhẹ nhẹ dưới lưng nàng. Nàng co chân lên cao, hai tay bợ lấy mông nó kéo xuống, hơi thở gấp gáp nứt ra từng quãng, mạnh lên đi chồng, vợ chịu hết nổi rồi. Ánh mắt nàng tha thiết thèm muốn, nó mỉm cười, cúi xuống nhẹ nhàng mà hôn nàng và bên dưới thì vẫn nhấc cao người lên dập xuống liên tục. Bụi nó căng cứng đâm thun thút vào lỗ lồn ướt sũng của nàng phát ra những tiếng bạch bạch, chém chép mỗi lúc một rõ. Nghe những âm thanh đó cả hai người sướng điên lên, nó nhịp xuống, nàng đẩy lên mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Người của mi cứ nảy tưng tưng trên mặt tấm nệm, cảm xúc trào dâng mãnh liệt, nàng ưỡn người lên ngửa đầu ra sau gối rên lên. Ui, sướng, ương, sứa, ân. Nó cũng sướng căng cả người, đầu khớp tê dần bùn rùn. Đúng là đủ với đàn bà như này thoải mái mà phô diễn sức mạnh không cần phải nhẹ nhàng như gái trinh. Nó chợt nhớ đến Minh Nguyệt, sáng nay thấy nàng đi lại cũng khó khăn, chắc nàng đau lắm, lát phải nhắn tin hỏi thăm nàng mới được. Vừa nghĩ nó lại vừa nhịp chậm lại, cắm thật sâu vào rồi ngoáy ngoáy trong đó. Nàng hình như hiểu điều đó, nên cứ ưỡn háng hẩy lên, hai tay ghì chặt mông nó vào mà quằn quại rên rỉ. Trong cơn thèm khát của cái lồn nó ấn mạnh xuống đẩy con cặc đi sâu vào bên trong. Thảo Mi thở hắt ra, môi và lưỡi xoắn lấy lưỡi và môi của nó một cách nhuần nhuyễn. Nó cứ chậm chậm mà đưa đẩy, con cu thò thụt nhịp nhàng khiến nàng như đang ở trên mây. Càng lúc đôi tay và cặp đùi của nàng càng trở nên da diết như ngầm bảo cho nó biết rằng nàng đang trong cơn sướng khoái mỗi lúc một cao độ. Nó đã cảm thấy thế nên tăng dần tốc độ, chiếc nệm êm ái cứ thế mà rung lên bần bật khiến hai cơ thể cứ dập dềnh mà hòa quyện lấy nhau. Nàng không chịu rời ra khỏi đôi môi của nó, trong cuống họng vẫn rên lên những âm thanh đầy nhục cảm. Nó dập xuống tơi tấp, mỗi lúc một nhanh hơn. Nàng thở dốc lên từng đợt hổn hển gấp gáp, lưng uốn cong lên á, vợ, sướng, chồng ơi. Nó cũng nhiệt tình mà ra sức dập phành phạch xuống háng nàng, nàng bấu chặt vào tấm lưng trần lực lưỡng cơ của nó ưỡn cao ngực lên mà quằn quại trong cơn sướng khoái bùng đang lan tràn khắp thân thể. Cơn cực khoái kéo dài liên tiếp khiến nàng ngây ngất trong sự sung sướng. Và cũng chính lúc đó nàng nhận ra từng đợt tinh dịch nóng bỏng mang theo hàng triệu tinh binh của nó đang ùa vào sâu bên trong nàng. Nó cắm thật chặt dương vật trong âm đạo của nàng rùng rùng nhả từng đợt tinh khí đầy chất lượng đã bị kìm nén từ nãy giờ, cơn sướng đi qua, nàng mềm nhũn người mà trùng xuống, hai tay buông xuôi thở hổn hển, dư âm của cơn cực khoái vẫn đang âm ỉ trong khi nó đang day day sảng lắc trên người nàng, vắt nốt những giọt tinh dịch cuối cùng rồi dừng lại hẳn. Nó nằm bẹp xuống người nàng, để yên cho con cặc đang mềm dần đi trong người nàng. Nó nhìn và nghe thấy tiếng nàng cười, tiếng cười thật mãn nguyện cùng hơi thở hổn hển đang phả bên tai nó. Đứng trước cổng trường trung học phổ thông số 1 của Lâm Hà, chiếc xe vang lên những tiếng động cơ êm ru đặc trưng. Mọi ánh mắt đều chuyển hướng về đó, những chàng trai thì ghen tị còn những cô nữ sinh thì trầm trồ và mơ mộng về cuộc sống xa hoa mà bọn họ chỉ có thể thấy qua màn hình phim hoặc trên các trang báo thời trang, dù gia đình của bọn họ cũng thuộc dạng có tiền nhưng chẳng là nghĩa lý gì khi nhìn thấy con xe của Tiêu Tuấn, là thiếu gia nhà Châu Vũ dòng họ hùng mạnh đứng sau tập đoàn lớn nhất cả nước. Cánh cửa xe mở ra, Tiêu Tuấn trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi lịch lãm bước xuống xe. Nó căn dặn điều gì đó với bác tài xế của mình rồi cầm theo ba lô và hộp đồ ăn sáng rồi đóng cửa lại. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh đi. Nó bước qua cổng trường, với chiều cao lý tưởng, mái tóc đen óng ả được tạo hình thời thượng và khuôn mặt điển trai làm nó tỏ ra trưởng thành hơn tuổi thật của mình. Áo sơ mi ôm sát cơ thể đầy cơ bắp của nó. Khuôn mặt của nó thật ưa nhìn với đôi mắt sáng, kết hợp với đường nét gương mặt đặc biệt hấp dẫn. Khi nó nở một nụ cười, trời ả nó tỏa ra ánh sáng và lôi cuốn mọi ánh nhìn. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, làm cho làn da của nó cũng sáng lên và tạo nên một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Dù chỉ là một học sinh cấp 3, nhưng nó đã biết cách tự tin và tỏ ra lịch lãm. Khi bước đi, nó tạo nên sự phần cơ bản và quý phái. Mọi người xung quanh không thể không để ý đến nó, và cả những đồng học cùng lứa cũng không khỏi thán phục ngoại hình của nam thần của trường. Tiêu Tuấn không hề bận tâm đến sự chú ý của mọi người xung quanh vì đã quá quen với chúng. Thậm chí anh ta muốn không gây sự chú ý thì bọn họ cũng cố soi anh thôi. Bước vào lớp, ngồi xuống bàn, Tuấn lấy hộp đồ ăn sáng để qua cho Minh Nguyệt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Bảo bối của anh ăn sáng đi nè, anh làm cho em đấy, hí hí, thanh yêu mi bê, sao mà anh đáng yêu quá đi. Cô nhấm nháp từng miếng bánh mì, trái cây với niềm hạnh phúc rõ ràng trên khuôn mặt. Trong khi Tuấn đang ngồi ngắm nhìn nàng với cặp mắt trìu mến đầy yêu chiều, nàng hiện lên trong bộ đồ học sinh với toàn bộ sự thanh khiết và quyến rũ của thiếu nữ mới lớn không thể chối cãi. Trên đầu, mái tóc đen dài mượt được buộc lại gọn gàng với một chiếc băng đô màu trắng, làm nổi bật vẻ tươi trẻ và trong sáng của nàng. Những tia nắng mặt trời chiếu vào làm cho góc nghiêng của nàng thêm phần xinh đẹp. Cặp mắt của nàng lóe sáng trong từng ánh nhìn, và đôi mắt đen huyền ấy tỏa ra sự tinh tế và thông minh. Làn môi hồng hào của nàng luôn nở nụ cười nhẹ, tăng thêm sự quyến rũ và duyên dáng. 7:30. Tất nhiên bắt đầu thứ hai thì sẽ là tiết chào cờ, nhưng hôm nay trời nắng nóng từ sớm nên dù đã ngồi dưới những mái che, học sinh tỏ ra mệt mỏi vì cái nhiệt đó dường như đã xâm nhập vào từng lỗ chân lông. Do tối qua Minh Nguyệt thức thiết kế hơi muộn cộng với sáng nay trời lại như thế nên nàng đã trốn chào cờ mà nằm lại trong lớp. Tuấn tham gia một lúc rồi cũng liền len lén mà chuồn về phòng học của lớp. Bước vào phòng thấy nó thấy Nguyệt đã nằm ra bàn và hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy điều này, con cô của Tuấn thật chẳng nghe lời mà cũng đòi thức dậy hát quốc ca cho sáng thứ hai. Nó nhẹ nhàng đi vào ngồi gần nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa nhẹ vào tóc của cô bé. Rồi cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi nho nhỏ được son môi dưỡng khi đi học nhưng vẫn hiện ra được màu đỏ hồng một cách tự nhiên đầy sức sống của nàng. Nó vòng tay qua sau lưng nàng, kéo chiếc áo sơ mi khỏi chân váy và đưa đôi tay ngoan ngoãn của nó mà thò vào trong nhẹ nhàng gảy nhẹ để mở chiếc áo ngực rồi cứ thế mà bóp lấy bộ ngực sữa của nàng. Minh Nguyệt hơi ngọ nguậy một chút nhưng vẫn chẳng mở mắt được. Tuấn được nước nên cứ thế mà lấy một tay xe xe lấy cái núm vú, tay còn lại cũng chẳng chịu kém cạnh mà nắm mà bóp nhẹ nhàng bên còn lại của đôi gò bồng đào. Đôi bàn tay của Tuấn như có ma lực làm cho cảm giác sung sướng được nâng lên hơn gấp chục lần khiến cho Minh Nguyệt dù đang trong cơn mơ vẫn không thể cưỡng lại mà vô thức rên khẽ, a hát. Tuấn nghe âm thanh đó được nước mà lấn tới nữa, nó cúi hẳn xuống cởi hai cúc áo trên của Minh Nguyệt, banh hẳn cổ áo của nàng ra rồi vụt mặt vào cặp vú đầy ma lực của Nguyệt. Miệng hắn bắt đầu hôn lên đầu vú của nàng, tinh nghịch hắn lẻ lưỡi ra liếm nhẹ và cũng không quên dùng răng của nó mà cắn nhẹ vào đầu ti nhạy cảm của cô người yêu bé nhỏ của nó. Ngay khi răng của nó vừa để lại một dấu răng nhỏ thì bỗng nghe thấy tiếng của cô nàng chẳng biết là do Nguyệt đau hay sướng, a hát, a hát, ư, ư. Và cũng vì cái cắn đó mà Nguyệt dần mở mắt bỗng giật mình, trời ạ, anh làm gì vậy? Vừa nói nàng vừa giật hẳn người mà ngồi thẳng lên, nhưng Tuấn chẳng đáp chẳng rằng, nó đã chồm dậy kéo lấy đầu nàng sát vào mà hôn ngay cái miệng nhỏ xinh xắn của nàng, tay nó thì vẫn không ngừng mà nâng niu xoa bóp bầu ngực như muốn cho làm cho nàng vơi bớt nỗi sợ và hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyệt cũng chẳng buồn chống trả mà nàng đang đáp trả lại nụ hôn của Tuấn mãnh liệt. Được một lúc cả hai mới buông đôi môi nhau ra, nhưng tay nó vẫn để lên trên cặp vú của Nguyệt. Tuấn hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói, bảo bối của anh quyến rũ quá anh không cưỡng lại được. Nói rồi nó cứ thế mà lần mò để hôn tai, lên cổ của nàng để kích nứng nàng hơn. Nguyệt cứ để cho Tuấn hôn hít khắp cổ rồi đến má nàng rồi lại hôn lên đôi môi của nàng. Nàng cũng không ngại ngần mà thỉnh thoảng thè chiếc lưỡi dài ra cho nó mút. Thật ngọt ngào, thật là thơm, đó là cảm giác mà Tuấn đang có lúc này. Tuấn bắt đầu hôn xuống vùng cổ của Nguyệt, tay nó thì bóp, ngón tay nó véo nhẹ lấy nhũ hoa của nàng khiến nàng không thể khống chế mà rên lên nhẹ nhẹ, ư, ư. Tuấn đỡ nàng đứng thẳng dậy, đưa tay đến chân váy của nàng với ý định lột nó xuống, nhưng như bây giờ mới tỉnh Nguyệt giữ lấy tay nó mà nó nhỏ, mà khoan đã anh, mình đang ở trường mà, chưa về rồi mình làm được không? Tuấn hôn lên môi cô mà nói, không sao, có anh ở đây rồi mà, em không cần lo đâu. Cho anh, đi nào bảo bối, anh nhớ nó lắm rồi. Vừa nói Tuấn cũng đã nhanh tay mà kéo phăng cái chân váy xuống đất để lộ ra cái quần lót màu trắng ở bên trong. Nó nâng nàng lên rồi đặt cho nàng ngồi hẳn lên chiếc bàn học, còn nó thì ngồi đối diện, nhanh như cắt mà úp mặt vào cái quần lót nhỏ xinh xinh kia. Nó hít một hơi, cái lồn sáng sớm đã được tắm mát dưới dòng nước lạnh và chưa đi vệ sinh nên có mùi thoang thoảng thơm tho từ da thịt của gái tuổi mới lớn và cũng là mùi nhẹ của loại sữa tắm mà nàng đã dùng. Miệng nó bắt đầu hôn lên cặp đùi trắng như tuyết rơi đầu mùa của nàng. Nó hôn lên đùi trái rồi cứ thế mà kéo xuống bắp chân rồi cũng không để cho chân phải ghen tị được. Hắn cứ hôn qua hôn lại đôi chân của Nguyệt như vậy làm cho nàng buồn buồn, tê tê và những dòng điện sung sướng bắt đầu được bộ não đưa về các cơ quan xúc giác trong nàng. Nó hôn tới vùng tam giác, hít một hơi thật sâu như thể con nghiện đang sử dụng thuốc rồi mới ngồi dậy cầm chiếc quần lót của Nguyệt rồi nhẹ nhàng cất dọc, nhấc mông lên cho anh làm việc nào bảo bối. Nàng không đáp mà ngoan ngoãn ngồi nhổm mông dậy cho nó dễ dàng mà kéo xuống, nó không kéo hẳn xuống mà để cho chiếc quần lủng lẳng một bên chân của nàng trông thật là dâm. Nó đang chiêm ngưỡng cái vùng tam giác quyến rũ nhất trần đời này. Thật hồng hào, không có một chút lông nào, hai mép lồn đang ẩm ướt, nước đã bắt đầu tuôn ra khỏi khe. Tuấn chép chép miệng rồi cũng nhanh chóng đưa mặt vào đó mà vét một đường dài từ dưới lên trên của đôi môi dọc của nàng làm cho Nguyệt như phát điên mà không thể kiềm chế mà cất giọng lên rên, a a a a a, a hát hát hát. Cũng may đây là lớp học cách âm khá tốt và bây giờ tất cả trường đang tập trung vào buổi lễ chào cờ, nếu không chắc là cả trường cũng có thể nghe được tiếng rên của nàng rồi. Tuấn nghe được tiếng rên nên càng thêm tập trung mà cắm cúi vào bú và liếm, tiếng rên của Nguyệt cứ văng vẳng bên tai nó. Có lẽ nàng như cũng biết mình đang rên quá to mà đang lấy một tay che cái miệng ngang của mình, một tay nắm chặt lấy tóc của chàng mà dí sát vào miệng dọc. Ôi, sướng quá chồng ơi, ư, ư, ư. Tuấn nhổm đầu lên lấy tay vừa banh hai mép lồn trẻ trung của Nguyệt ra vừa nói, anh sẽ làm cho bảo bối của anh sướng chết luôn cho mà coi nè. Rồi lưỡi nó quét một đường làm cho cô nàng giật nảy người lên khỏi bàn. Nó vừa liếm hột le vừa phân công cho tay nó xoa xoa rồi chọc nhẹ ngón tay vào bên trong âm đạo của Minh Nguyệt thụt ra thụt vào rất nhẹ nhàng khiến cho nàng không thể nào mà không thể tuôn nước và miệng cũng chẳng thể nào mà khống chế nữa. Nàng quá sướng hét lên, may mà nàng còn có chút lý trí tỉnh táo cuối cùng để lấy tay bịt miệng chính mình lại nhưng vẫn không ngăn được những âm thanh sung sướng phát ra khỏi thanh quản. Trời, ạ, a hát hát hát, a sướng quá ư ư. Thật sự là Nguyệt càng rên thì Tuấn càng cặm cụi mà cố gắng liếm mút, chọc ngoáy con bướm non của nàng. Tuấn cắn nhẹ hột le thì bỗng nhiên Nguyệt lại giật bắn người, miệng kêu to còn lồn hầy lên hầy xuống làm cho Tuấn phải dùng đôi tay lực lưỡng của nó để giữ chặt cặp mông của nàng để miệng nó có thể bú mút, từng dòng nước tuôn ra từ bên trong người nàng được Tuấn uống sạch sẽ. Ta, ư, ư. Toàn thân của Nguyệt như tan ra, đôi mắt nàng lim dim tận hưởng sự sảng khoái này. Tuấn nhẹ nhàng đặt mông nàng xuống rồi đứng lên mà hôn vào đôi môi trên của nàng. Nguyệt cất giọng nói, em sướng quá anh ơi, em yêu chồng em chết mất thôi. Anh cũng thương bảo bối của anh lắm. Nói rồi Tuấn kéo nàng dậy, tụt quần của nó xuống giải phóng ra cục thịt dài to đang cương cứng của nó mà nói. Vậy giờ bé yêu phục vụ anh nào? Bên ngoài cửa, một cặp mắt đang nhìn vào cảnh dâm dục bên trong. Còn tiếp.